Ngộng Thiên Tầm con người vẫn luôn nhìn phía trên lầu mấy người kia, nhìn đến bọn họ thần sắc sôi nổi biến đổi, đặc biệt là thanh lão gia biểu tình trong lúc nhất thời có thể là bởi vì quá mức ngoài ý muốn, căn bản không kịp che giấu, trong lúc nhất thời, thế nhưng liền như vậy kinh ngạc nhìn phía Ngộng Thiên Tầm. Trong lòng âm thầm cười lạnh, xem ra, đúng như nàng sở liệu, cái này thanh tiểu thư là giả. Như vậy, nàng khẳng định chính là chân chính Đoạn Hồng. Xem ra, này Đoạn Hồng nhưng thật ra rất lợi hại, thế nhưng liền thanh gia người đều thuyết phục, lại còn có làm ra như thế vừa ra tuyển thân. Phải biết rằng thanh gia tại đây thanh quan thành chính là lực ảnh hưởng cực đại, liền tính là ở Bắc Tôn Quốc cũng là không người dám coi thường. Đoạn Hồng sở dĩ lựa chọn thanh gia, khả năng chính là vì làm đêm vô tuyệt không dám cãi lời, chỉ có thể khuất phục, nhưng là nàng lại trăm triệu không nghĩ tới đêm vô tuyệt là chưa bao giờ chịu bất luận cái gì uy hiếp. Nàng cũng tuyệt đối không thể tưởng được, nàng tỉ mỉ an bài tốt hết thảy, thế nhưng liền như thế bị người phá. Đương nhiên, nàng khả năng càng muốn không đến chính là, ở chỗ này, gặp một cái cố nhân. Giả, này như thế nào khả năng? Lộng một cái giả tiểu thư tới tuyển thân. Thanh ra đây là cái gì ý tứ nha? Đem chúng ta đều đương ngốc tử sao? Trong sân đám nam nhân kia rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, vốn dĩ sao? Bọn họ tiến vào khi bị thu binh khí, mà đêm vô tuyệt lại không có thu, này đã là đại đại không công bằng. Mỗi người trong lòng đều đã là cực kỳ bất mãn, hiện giờ lại biết được này thành tiểu thư thế nhưng là giả, kia còn phải. Nói bậy, quả thực là nhất phái nói bậy, ngươi cái này tiểu cô nương là chuyện như thế nào, là cố ý tới quấy rối sao, vì sao một hai phải cùng chúng ta thanh gia không qua được nha. Thanh lão gia trong lòng có chút nóng nảy, nhưng là hắn biết rõ dưới tình huống như vậy là tuyệt đối không thể thừa nhận, cũng tuyệt đối không thể làm đại gia biết chuyện này, nếu không hậu quả không thể vãn hồi. Cho nên, giờ phút này, hắn chỉ có thể căng ra đầu tới phủ nhận. Thanh lão gia, ta có phải hay không nói bậy, tin tưởng ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Ngộng Thiên Tầm nhìn phía, nhàn nhạt cười, rõ ràng cũng chỉ là một cái thanh đạm biểu tình, lại làm thanh lão gia trong lòng khẽ run. Hắn đột nhiên cảm giác được, nàng con ngươi tựa hồ có một loại có thể mặc thấu thế gian vạn vật xuyên thấu lực, tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của hắn, nhìn thấu hết thảy. Hắn không rõ, một cái thoạt nhìn, chỉ có 17 tuổi bộ dáng tiểu cô nương, như thế nào sẽ có như vậy một loại ánh mắt. Thế nhưng so với kia chút thân kinh bách chiến nam nhân ánh mắt càng làm cho người kinh sợ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nếu là lại tiếp tục như thế quấy rối, đã có thể đừng trách ta không khách khí. Thanh lão gia con ngươi hơi hơi mị mị, bắn ra một khẩu nguy hiểm sát ý, xem ra là đối Mộng Thiên Tầm động sát tâm, muốn trừ bỏ nàng, lấy bình ổn giờ phút này náo động. Mộng Thiên Tầm đối thượng hắn trong con ngươi sát ý từ, sắc mặt hơi trầm xuống, cái này thanh lão gia, làm ra chuyện như vậy, không thừa nhận cũng liền thôi, thế nhưng còn nghĩ muốn giết người diệt khẩu, thật sự là quá đáng giận. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái nàng không khách khí. Ngộng Thiên Tầm không có lại nhìn phía thanh lão gia, mà là một đôi con ngươi nhất nhất vọng qua bốn phía các nam nhân, đột nhiên thoáng để cao thanh âm, lớn tiếng hô, tin tưởng nơi này nhất định có không ít thanh quan thành người đi. Ta cũng là tức khắc từ bất đồng phương hướng phát ra đáp lại. Trên lầu thanh lão gia hơi hơi sửng sốt, không rõ nàng vì sao đột nhiên không hề nhằm vào hắn, mà là đi hỏi đại gia vấn đề này. Chỉ là... Ngay sau đó nghĩ tới một loại khả năng, minh bạch nàng dụng ý, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Cái này tiểu cô nương, nhưng thật ra không đơn giản. Nếu các ngươi là thanh quan thành người, như vậy tin tưởng các ngươi trước kia hẳn là có gặp qua thanh tiểu thư đi. Ngộng Thiên Tầm cười cười, lại lần nữa hỏi, hôm nay tới tham gia tuyển thân chính là có các trình tự người, tin tưởng nhất định sẽ có người gặp qua thanh tiểu thư. Ta thấy đi. Quả nhiên. Trong đó một người nam nhân lớn tiếng hô, trong thanh âm còn ẩn ẩn mang theo một phần tự hào. Ta cũng gặp qua, là ở một lần tụ hội thượng nhìn thấy, này thanh tiểu thư thật là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi. Một người khác cũng đi theo hô to. Ta cũng gặp qua, ta đã từng cùng thanh tiểu thư ở một nhà cửa hàng trung nộ, gặp được quá. Hơn nữa là mặt đối mặt, ta còn có một người nam nhân do dự một lát, mới có chút nói lắp mà nói. Xem ra, hắn là khẩn trương, hẳn là phi thường thích này thanh tiểu thư. Câu nói kế tiếp bởi vì quá mức khẩn trương, không có nói ra. Nếu đại gia trước kia liền đều gặp qua thanh tiểu thư, như vậy đại gia không đề phòng cẩn thận phân biệt một chút, trên lầu Thanh tiểu thư hay không cùng các ngươi trước kia nhìn thấy quá giống nhau. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi xả ra một tia vừa lòng cười khẽ, chỉ cần có người nhận thức Thanh tiểu thư, lại chịu đứng lên chỉ chứng sự tình liền dễ làm. Kia ba nam nhân liền sôi nổi nhìn phía trên lầu nữ tử, tinh tế nhìn, cũng chưa tưởng bỏ qua một tia một bạc chi tiết, giờ phút này, trường hợp cũng lại lần nữa tĩnh xuống dưới, mọi người đều lặng lặng chờ đợi kia ba nam nhân kết quả. Giống như không quá giống nhau, ta trước kia nhìn thấy quá Thanh tiểu thư, thập phần thanh thuần, đáng yêu, nhưng là nữ nhân này lại là cực kỳ vũ mị, phong tao, khí chất tốt nhất như là hoàn toàn bất đồng. Một người nam nhân tinh tế quan sát qua đi, hạ kết luận. Một câu, nhưng thật ra đem Đoạn Hồng miêu tả cực kỳ hình tượng, vũ mị, phong tao. Đúng vậy, đối, ta liền nói, từ lúc bắt đầu thời điểm liền cảm giác được kỳ quái đâu, hiện tại nghe Viêm công tử vừa nói, ta liền nháy mắt hiểu được, thật là như vậy hồi sự. Một nam nhân khác cũng đi theo phụ họa, thực hiển nhiên là nhận thức cái thứ nhất nói chuyện công tử. Này, này, thật là không quá giống nhau, tuy rằng nhìn không thấy nàng bộ dáng, nhưng là ngoại hình thượng khác biệt rất đại. Cái kia bởi vì quá mức khẩn trương nói chuyện nói lắp nam nhân cũng phát ngôn, chỉ là vẫn liền nói lắp. Cũng không biết hắn rốt cuộc là khẩn trương cái gì. Các ngươi rõ ràng là vô tội, các ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm. Các ngươi, thanh lão gia trong con ngươi càng nhiều vài phần sốt ruột cùng lo lắng, nhưng là rồi lại không thể không cường trang bình tĩnh, tức giận gào thét phía dưới vài vị công tử, hiển nhiên là tưởng có thể ngăn chặn bọn họ. Thanh láo ra, ngươi nói bọn họ là vô tội, vậy thỉnh Thanh tiểu thư bắt lấy khăn che mặt tới làm đại gia phân biệt một chút. Giờ phút này những người đó đã không còn như vậy dễ dàng bị bọn họ lừa gạt, trực tiếp đưa ra một cái mấu chốt nhất vấn đề. Này Thanh láo ra cả kinh, trong lúc nhất thời có chút ngữ kết, hắn nữ nhi từ nhỏ nghịch ngợm, tính cách giống nam hài tử, thường xuyên ra cửa, cho nên Thanh Quan Thành gặp qua hắn nữ nhi người kỳ thật rất nhiều. Nếu là thật sự bắt lấy khăn che mặt, chỉ sợ sở hữu hết thể đều lộ hãm. Nữ hài tử dung mạo như thế nào có thể tại đây chúng mục nhìn trường hạ triển lộ đâu. Đoạn Hồng con ngươi hơi lóe, vẫn chính là kia kiểu mị thanh âm, chỉ là, giờ phút này đám nam nhân kia đang ở phẫn nộ bên trong, cũng đều không hề bị nàng ảnh hưởng. Hừ, ngươi chỉ sợ là chỗ dạ, không dám đi. Nàng lời nói vừa ra, liền có người tức giận chất vấn. Không dám triển lộ chân dung, khẳng định là giả. Còn ở chỗ này trang, là nha, Thanh tiểu thư ngày thường chính là thường xuyên ra cửa, xuất đầu lộ diện. Bây giờ còn có cái gì sợ quá? Bắt lấy khăn che mặt, bắt lấy khăn che mặt. Mọi người bắt đầu đồng thời hô to. Thanh lão gia sắc mặt càng ngày càng đen, mà che mặt nàng sắc mặt cũng là một chút âm trầm. Lộ ở bên ngoài một đôi trong con ngươi càng là không ngừng thiêu đốt lửa giận cùng tàn nhẫn, thẳng tắp bắn về phía đứng ở phía dưới Mộng Thiên Tầm. Tàn nhẫn không được đem ăn tươi nuốt sống. Mộng Thiên Tầm đối thượng nàng kia tàn nhẫn không được giết ánh mắt, lại là hơi hơi mỉm cười, làm nàng khí phổi đều sắp tạc. Trên lầu, Thanh lão gia cùng Thanh tiểu thư đều biết, này khăn che mặt là tuyệt đối không thể bắt lấy tới, nhưng là, giờ phút này không bắt lấy tới, liền cũng thuyết minh bọn họ trở dạ, tóm lại sự tình hôm nay, chú định không hảo giải quyết. Thanh lão gia, ngươi đây là cái gì ý tứ, lộng một cái giả Thanh tiểu thư tới tuyển thân. Tới lừa gạt chúng ta, thật đem chúng ta đều đương ngốc từ đâu. Thanh lão gia rắc chúng ta liền như vậy hảo lừa sao? Có một cái hẳn là ở trong chốn giang hồ hơi có chút địa vị người không khỏi lạnh giọng hô, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn lâu người người, khóe môi cũng nhiều vài phần lạnh băng ngoan tuyệt, rất có một cổ tùy thời bùng nổ theo chân bọn họ tính toán sổ sách bộ dáng. Gì, vị này không phải gần nhất trên giang hồ nhất nổi danh Lục thiếu hiệp sao? Thực hiển nhiên có người nhận ra vừa mới lên tiếng nam nhân, mà nghe hắn kinh hô trùng kính sợ có thể thấy được người nam nhân này thật sự không đơn giản. Vị công tử này quá hàng, bất quá, Lục Mộ lại bất tài, cũng tuyệt đối không thể dung nhận như vậy lừa gạt. Hôm nay, Lục Mộ sẽ vì chính mình, cũng vì đại gia đòi lại một cái công đạo. Nam nhân kia con ngươi hơi hơi nheo lại, hào khí tận trời. Là nha, thật là thật quá đáng. Chúng ta Phương Đông Tiêu Cục cũng tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Một nam nhân khác cũng đi theo hô to, tự báo ra môn, cho thấy quyết tâm. Phía dưới, có chút có địa vị cũng đều đi theo báo tên hoặc là danh hảo, chấn uy hiệu quả càng thêm rõ ràng. Trên lầu, giờ phút này thanh lão gia là thật sự sốt ruột, nghe phía dưới một đám nam nhân không ngừng báo chứ danh hảo, nói muốn truy cứu rốt cuộc, Thanh lão gia cả khuôn mặt đều đen, hắn vạn lần không ngờ, sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Đại gia nghe ta nói, nghe ta giải thích, ta. Thanh lão gia bình tĩnh một chút, sau đó hơi hơi huy động tay, muốn cho đại gia an tĩnh lại. Chỉ là lúc này, đại gia như thế nào khả năng an tĩnh xuống dưới? Vừa nghe đến hắn nói phản ứng ngược lại càng thêm kịch liệt. Giải thích, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo giải thích, ngươi là còn tưởng tiếp tục lừa gạt đại gia. Phía dưới có người nhanh chóng đánh gậy hắn nói, lời nói cũng biến càng thêm sắc bén. Không tồi, ta đích xác không phải chân chính Thanh tiểu thư, ta kỳ thật là Thanh Viễn quốc công chúa. Trên lầu Đoạn Hồng đột nhiên hơi hơi mỉm cười, thẳng tắp đứng ở trên lầu, một đôi câu nhân con ngươi một chút đảo qua ở đây mọi người, thanh âm vũ mị, nhu tình chậm rãi. Đoạn Hồng biết đã giấu không nổi nữa, cho nên liền thản nhiên thừa nhận. Thanh lão gia kinh ngạc dưới cũng âm thầm thở dài một hơi. Thanh Viễn quốc tuy rằng không phải đại quốc, nhưng là so với bọn họ Thanh gia vẫn là cường đại hơn nhiều. Những người này thế nào cũng nên cấp Thanh Viễn quốc một cái mặt mũi đi. Quả nhiên, những người đó vừa nghe đến Đoạn Hồng nói, liền sôi nổi tĩnh xuống dưới, nhìn phía nàng trong con ngươi đều nhiều vài phần phức tạp nghi hoặc. Nàng nếu là Thanh quốc công chúa, vì sao lại tại đây Thanh quan thành làm bộ Thanh tiểu thư tuyển thân đâu? Thực xin lỗi, là ta lừa gạt đại gia. Chuyện này kỳ thật cùng Thanh lão gia không có bất luận cái gì quan hệ, này hết thảy đều là ta an bài, đều là ta sai, đại gia không nên trách Thanh lão gia, muốn trách thì trách ta đi. Đoạn Hồng hơi hơi du mắt, vẻ mặt xin lỗi, thật đúng là chung vài phần nhu nhược đáng thương đau xót. Hừ, liền tính là Thanh Viễn quốc công chúa lại như thế nào, ngươi cũng không thể như thế lừa đại gia. Vì lần này tuyển thân, đại gia từ bốn phương tám hướng tới rồi, ngươi lại nói cho đại gia. Này chỉ là ngươi một cái âm mưu. Tuy rằng giờ phút này Đoạn Hồng chủ động thừa nhận, lại còn có nói rõ chính mình là Thanh Viễn quốc công chúa, nhưng là vẫn là có người không mua nàng trướng. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nâng lên con ngươi khi, lúc này đây thế nhưng đã là nước mắt lưng tròng. Lúc này đây, nàng con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía đêm vô tuyệt, đau xót chung mang theo vài phần ủy khuất, si tình chung càng là làm người vô pháp xem nhẹ nhu tình. Vừa mới cái kia cô nương nói, ta ở cầu trung động tay chân, lại cố ý không có kiểm tra vị kia công tử, mang theo binh khí tiến vào, đều là thật sự, ta tại đây hướng đại gia nói tiếng xin lỗi. Không nghĩ tới, Đoạn Hồng lúc này, liền cái này cũng đều thừa nhận. Hừ, chuyện này há là một câu xin lỗi, là có thể đủ giải quyết. Mọi người lại nghe nàng nhắc tới lời này, càng là lửa giận bốc lên. Đại gia trước hết nghe ta nói, đích xác. Chuyện này là ta lừa đại gia yên tâm, ta tất nhiên sẽ cho đại gia một công đạo. Đại gia hôm nay tới chỗ này, đơn giản chính là tới tham gia tuyển thân. Tuy rằng ta không phải chân chính Thanh tiểu thư, nhưng là ta lấy Thanh Viễn quốc thân phận tới tuyển thân, tin tưởng cũng không đến mức ủy khuất các vị, không phải sao? Đoạn Hồng con ngươi lại lần nữa nhìn phía đại gia, trong thanh âm càng nhiều vài phần xin lỗi. Hơn nữa nghe nàng ý tứ này là muốn lấy Thanh Viễn quốc công chúa thân phận lại đến tuyển một lần thân sao? Ngộng Thiên Tầm hơi giật mình, nữ nhân này lại muốn làm cái gì? Ngươi đây là cái gì ý tứ? Có người nhịn không được hỏi, không phải không hiểu, chỉ là có chút không quá dám tin tưởng. Chính là công tử nghe được ý tứ. Đoạn Hồng không có giải thích, ba phải cái nào cũng được trả lời. Vị tiên nam tử liền cấm thanh, không hảo lại tiếp tục hỏi. Mọi người sôi nổi trầm mặc, một đám đều ở trong lòng đánh chính mình bản tính nhỏ, một cái là Thanh gia tiểu thư. Một cái là Thanh Viễn quốc công chúa, hai cái ai trọng ai nhẹ, chính là thực rõ ràng, nếu là hôm nay, từ Thanh tiểu thư đổi thành Thanh Viễn quốc công chúa, bọn họ chính là một chút đều không có hại. Đoạn Hồng lời nói hơi hơi dừng một chút, biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần do dự, môi đỏ khẽ nhúc nhích, lại lần nữa một chữ chậm rãi nói, bất quá, ta tưởng trước làm đại gia nghe một chút ta khổ chung, cũng làm đại gia minh bạch ta vì sao phải như thế làm. Hào đi. Ngươi nói đi. Phía dưới có hơn phân nửa người cơ hồ là đồng thời hô. Là ta quá hồ đồ, không nên lừa gạt đại gia, nhưng là, ta thật sự là không có cách nào. Nàng hơi hơi du mắt, càng nói càng ủy khuất, nước mắt cũng càng lưu càng nhiều. Mộng Thiên Tầm thực hoài nghi nàng khả năng có cái gì thúc giục nước mắt đổ vỡ. Cái gì gọi là không có cách nào nha. Mọi người nghe nàng như thế nói, lại thấy nàng khóc như vậy thương tâm, không khỏi sôi nổi nghi hoặc. Có người cũng nhịn không được hỏi. Là bởi vì ta thâm ái nam nhân, ta như thế làm, đều là vì ta yêu sâu nhất nam nhân kia. Đoạn Hồng con ngươi lại lần nữa nhất vãng tình thâm nhìn phía đêm vô tuyệt. Ngộng Thiên Tầm con ngươi hơi lóe, tự nhiên ý thức được Đoạn Hồng muốn làm cái gì. Ta thâm ái nam nhân kia cũng thâm ái ta, hắn nói hắn sẽ cưới ta, cùng ta tư định rồi chung thân, ta như vậy yêu hắn, tự nhiên là tin tưởng hắn, ta thậm chí đem ta sở hữu hết thể đều cho hắn. Nàng thanh âm thực nhẹ, lời nói rất chậm, nhưng là nàng lời này ngữ rơi xuống, lại làm đám người lại lần nữa rối loạn lên. Cái gì gọi là đem nàng sở hữu hết thể đều cho nam nhân kia? Ở đây đều là người trưởng thành, đều nghe ra nàng kia trong giọng nói ý tứ. Chỉ là, giờ phút này, nói như vậy để, thân là nam nhân tự nhiên khó mà nói xuất khẩu. Ta cho rằng, hắn khẳng định sẽ cưới ta, nhưng là, ta không nghĩ tới, có một ngày, một nữ nhân khác xuất hiện ở chúng ta trước mặt, nữ nhân kia đoạt đi rồi hắn. Nàng vẫn liền khổ bức diễn diễn. Tiêu chuẩn tiểu tam khổ bức diễn. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một tia cười lạnh. Nữ nhân này thật sự là nói lên hoàng tới, mặt không đỏ, khí không xuyên nha. Nữ nhân này, thật đúng là đủ ghê tởm. Ta cầu hắn, ta đau khổ cầu bọn họ, làm hắn đừng rời khỏi, ta tình nguyện làm thiếp cũng tâm nguyện, nhưng là nữ nhân kia lại là không chấp nhận được ta, ngạnh sinh sinh chia rẽ chúng ta, nữ nhân kia thậm chí còn muốn xóa sạch con của chúng ta. Hài tử. Như thế một cái mẫn cảm chữ nha, thật đúng là mệt nữ nhân này nói ra, hơn nữa, không thể không nói, nàng diễn thật sự là quá giống, nếu không phải nàng quá hiểu biết nàng, nói không chừng giờ phút này cũng sẽ bị nàng bộ dáng lừa tới rồi. Giờ phút này mọi người nghe được nàng nói hoài nam nhân khác hài tử, sắc mặt đều sôi nổi thay đổi, tuy rằng nói, bọn họ lần này tới tuyệt thân, là buôn nữ nhân này sau lưng thế lực tới, bọn họ có thể không để bụng nữ nhân này trông như thế nào. Nhưng là, bọn họ lại không thể tiếp nhận rồi một cái hoài nam nhân khác hài tử nữ nhân. Ta thiết kế lần này tuyển thân, vốn dĩ chính là vì có thể vãn hồi hắn, nhưng là hiện tại, ta hiểu được, chuyện như vậy, thật là không thể cưỡng cầu, hắn không có khả năng lại trở lại ta bên người, chúng ta cũng không có khả năng lại trở lại trước kia. Nàng trong thanh âm càng nhiều vài phần khóc ý, nhiều vài phần đau xót, ẩn ẩn còn mang theo vài phần thất vọng. Mọi người con ngươi sôi nổi nhìn phía đêm vô tuyệt cùng Ngộng Thiên Tầm, bởi vì Đoạn Hồng ý tứ đã thực rõ ràng. Ta biết, lúc này đây ta như thế làm, đối đại gia tạo thành rất lớn thương tổn, cho nên, hiện tại, ta quyết định, ta muốn một lần nữa vứt cầu, nam nhân kia ta từ bỏ, ta tin tưởng đại gia khẳng định có thể minh bạch ta như thế một cái nhược nữ tử đau khổ. Đoạn Hồng đột nhiên nói phong vừa chuyển, lại lần nữa nhìn phía dưới những cái đó nam nhân. Hào khí tận trời nói, tiểu hoàn, lại đi lấy cái cầu tới. Nàng lời nói hơi dừng một chút, thật đúng là phân phó nha đầu đi lấy cầu. Nàng vừa mới nói chính mình hoài nam nhân khác hài tử, dưới loại tình huống này, ai còn dám tiếp kia cầu nha. Tiếp cầu, liền trực tiếp đương có săn cha, trực tiếp mang theo có săn nón xanh. Hơn nữa, vừa mới nàng cũng nói, nàng trong lòng chính là vẫn luôn thâm ái nam nhân kia. Về sau còn nói không chuẩn nào một ngày lại cho bọn hắn đeo nón xanh. Công chúa cảm tình làm chúng ta cảm động, nếu công chúa như vậy thâm ái vị kia công tử, chúng ta lại như thế nào nhẫn tâm từ giữa phá hư đâu, không bằng, hôm nay tuyển thân liền miễn đi, chúng ta vẫn là chúc phúc công chúa. Phía dưới các nam nhân liên tục chối từ. Là nha, công chúa như vậy si tình, đích sắc làm người cảm động. Lập tức liền có người bắt đầu phụ họa. Có chút người liền chuẩn bị rời đi, rốt cuộc như vậy nữ nhân ai cũng không dám ở như vậy trường hợp muốn, bằng không, còn không biết bị thế nhân nói thành bộ dáng gì đâu. Ta như thế nào không nhớ phu quân của ta bên người từng có cái khác nữ nhân nha. Ngộng Thiên tầm mắt chớp chớp, hơi hơi cười khẽ, nữ nhân này muốn như vậy lừa gạt qua đi, hừ, kia có như vậy đơn giản. Hơn nữa, đêm vô tuyệt từ trước đến nay đều là đối cái khác nữ nhân xem đều không xem một cái. Càng đừng nói là yêu cái khác nữ nhân, lại còn có làm nàng hoài hài tử. Như vậy hãm hại, nàng chính là không tiếp thu được. Nàng nam nhân, chẳng lẽ là bị người nói bậy, chuyện như vậy, nàng đều không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Đoạn Hồng là nói dối thành thói quen, nàng cho rằng, tình huống như vậy hạ, đã liền không phải thật sự, mọi người cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn chứng thực. Mọi người đột nhiên nghe được Ngộng Thiên Tầm nói, sôi nổi sửng sốt. Lại lần nữa nhìn phía bọn họ, trong lòng âm thầm nghi hoặc, này hai nữ nhân rốt cuộc ai nói đối, ai nói chính là sai. Bất quá chuyện như vậy, tựa hồ cũng rất khó cãi ra ai đúng ai sai. Đương nhiên, nếu là nam nhân kia thân phận quá đặc thù nói, liền phải nói cách khác. Phu quân, ngươi nói đi. Mộng Thiên Tầm cố ý hơi hơi kiểu môi, biểu tình gian nhiều vài phần ủy khuất, nhiều vài phần chất vấn. Đêm Vô Tuyệt hơi hơi mỉm cười, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, tay hơi hơi duỗi ra, đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Bổn vương, Đêm Vô Tuyệt, kiếp này cũng chỉ cưới một cái vương phi, chính là nàng. Hắn thanh âm không phải quá cao, lời nói cũng là cực kỳ đơn giản, nhưng là cái loại này lực rung động lại là tuyệt đối. Hơn nữa, hắn giờ phút này công khai chính mình thân phận, điểm này, kỳ thật là thập phần quan trọng. Hắn khỏe môi cười cũng hơi hơi mạng khai, hắn tìm nhi là nghe được vừa mới nữ nhân kia nói trong lòng không thoải mái đi, này có phải hay không đại biểu hắn tìm nhi cũng sẽ vì hắn ghen tị. Cái gì? Hắn là Đêm, Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử. Tức khắc, trường hợp lại lần nữa sôi trào lên, so với vừa mới càng thêm kịch liệt vài phần. Không tồi, hắn chính là Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử Đêm Vô Tuyệt, ta có thể chứng minh. Đột nhiên một cái nam tử thanh âm từ trên cao trung vang lên, ngay sau đó một bóng hình hạ xuống, giờ phút này Mạnh Băng bên người vừa lúc có một cái không bị, hắn liền vừa vặn dừng ở Mạnh Băng bên người. Là Lý công tử Lý Dật Phong. Lý Dật Phong là hành tẩu giang hồ người, cho nên trên giang hồ nhiều người đều nhận hắn, thực mau liền có người nhận ra hắn. Lý công tử nói khẳng định sẽ không giả. Là nha, Lý công tử khẳng định sẽ không nói lời nói dối. Tức khắc, không ngừng có người phụ họa, có thể thấy được Lý Dật Phong thanh danh thật đúng là không tồi. Hắn nếu là Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử, bên người lại như thế nào khả năng sẽ có cái khác nữ nhân. Lý Dật Phong hai tròng mắt hơi lóe, nhìn lướt qua trên lầu Đoàn Hồng, có khác thâm ý nói. Không tồi, ai đều biết Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử từ trước đến nay không gần nữ sắc, ngày thường, đối nữ nhân xem đều không xem một cái, hắn bên người, càng là chưa từng có quá nữ nhân. Bất quá, trước đó không lâu, nhưng thật ra thật sự nghe nói Tam Hoàng tử thành thân, nói vậy chính là vị cô nương này. Tuy rằng rất ít có người chân chính gặp qua Đêm Vô Tuyệt bộ dáng, nhưng là Đêm Vô Tuyệt thanh danh lại là đã sớm nổi tiếng thiên hạ, Đêm Vô Tuyệt sự tích cùng thói quen cũng là mọi người đều biết. Vị cô nương này đẹp như tiên tử hạ phàm, cùng Tam Hoàng tử thật sự là tuyệt phối nha. Có người bắt đầu khen ngợi, đương nhiên, cũng là có vớt mông ngựa hiểm nghi. Một khi đã như vậy vừa mới vị kia thanh viễn quốc công chúa nói chính là giả. Thiết không nói Tam Hoàng tử bên người trước nay liền không có quá nữ nhân, chính là thật sự có, Tam Hoàng tử cũng sẽ không coi trọng nàng như vậy nha. Giờ phút này, mọi người đã biết Đêm Vô Tuyệt thân phận, tự nhiên đều là một mặt thiên hướng cùng bên này. Trên lầu Đoạn Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, người nam nhân này thế nhưng là Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử. Quan Thiên Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử, nàng nghe nói qua rất nhiều, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết được, này đồn đãi quả nhiên một chút đều không giả. Người nam nhân này thật là quá ưu tú, cho nên, giờ phút này, nàng trong lòng càng nhiều vài phần kiên định, người nam nhân này, nàng nhất định phải cướp được tay, mặc kệ dùng cái gì phương thức, cái gì thủ đoạn, nàng nhất định phải đoạt lấy tới. Nàng Đoạn Hồng nhìn chúng nam nhân, từ trước đến nay liền không có không chiếm được, người nam nhân này, cũng là giống nhau. Thanh lão gia sắc mặt cũng là lại lần nữa thay đổi, Thanh gia tuy rằng ở Bắc Tôn quốc còn tính có thể, nhưng là cùng Phượng Lan quốc so sánh với, kia đã có thể kém xa lắc. Nếu là Tam Hoàng tử hôm nay thật sự truy cứu lên, kia hắn đã có thể thật sự không biết làm sao bây giờ hảo. Đương nhiên, lấy hiện tình hình tới xem, cũng không cần Tam Hoàng tử tự mình tới truy cứu, phía dưới này đó tới tham gia tuyển thân mọi người liền tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Một lần lại một lần lừa gạt, này đó nam nhân, là có thể như vậy bị người trêu đùa, bị người lừa gạt sao? Đáng giận, thật là đáng giận, thế nhưng một lần lại một lần trêu đùa chúng ta, lừa gạt chúng ta, thật là quá đáng giận. Phía dưới đã có người phục hồi tinh thần lại, nhìn phía trên lầu Đoạn Hồng, thanh âm mang theo vài phần tàn nhẫn. Không tồi, thật sự là thật quá đáng, đầu tiên là ở tuyển thân khi dở trò bị bợm, sự tình bại lộ sau. Thế nhưng còn bịa đặt chuyện xưa tới lửa gạt đại gia, lúc này đây, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha nàng, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, mọi người đều không thể buông tha nàng. Đúng vậy, không thể buông tha nàng, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Mọi người nhìn phía Đoạn Hồng khi, đều là tàn nhẫn không được đem nàng xé rách lửa giận. Đoạn Hồng tuy rằng là đến từ hiện đại đặc vụ, trải qua đặc thù huấn luyện, nhưng là, đối diện giờ phút này như thế nhiều người phẫn nộ cùng chỉ trích, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống. Nàng biết này đó nam nhân nếu là điên cuồng lên, chính là cái gì sự tình đều làm được. Đoạn Hồng hung hăng trừng hướng Mộng Thiên Tầm, con ngươi chỗ sâu trong, ẩn quá vài phần thị huyết ngoan tuyệt, nữ nhân này, nàng cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ là, nàng giác nữ nhân này tựa hồ thực không đơn giản, nàng dùng nam châm sự tình, nàng thế nhưng có thể dễ dàng xuyên qua. Đoạn Hồng con ngươi hơi hơi chợt lóe, nữ nhân này có thể hay không là? Nếu thật là nàng, kia nhưng càng có ý tứ. Đoạn Hồng vừa nghĩ, thân mình một bên về phía sau thối lui, thực hiển nhiên là muốn tìm cơ hội đào tẩu. Nàng muốn chạy trốn, đừng làm nàng chạy thoát. Phía dưới có người mắt sắc phát hiện Đoạn Hồng mục đích, lớn tiếng kêu. Phía dưới cái khác nam nhân nghe được kia tiếng la, lại nhìn đến Đoạn Hồng đích sắc phải có muốn chạy trốn đi bộ dáng, tức khắc một đám lửa giận sôi nổi bốc lên. Bắt lấy nàng, ngàn vạn không thể làm nàng liền như thế chạy. Mọi người hô to, liền có người phóng qua đám người, bay đến trên lầu, bắt được Đoạn Hồng. Ngay sau đó có mấy cái hiểu võ công người cũng đều đi theo bay lên đi. Thanh lão gia nhìn tình thế bất động, liên tục lôi kéo nàng phu nhân chạy đi xuống, lại lưu tại nơi này, chỉ sợ sẽ tánh mạng khó giữ được nha. Đại gia nói, muốn như thế nào xử trí nàng. Mặt trên, một người nam nhân gắt gao bắt lấy Đoạn Hồng, lớn tiếng dò hỏi phía dưới mọi người ý kiến. Đem nàng bán đi xây Hồng viện được, lấy nàng như vậy mị kính, nói không chừng thực mau là có thể đỏ. Phía dưới có người kêu, này kiến nghị thật đủ độc, bất quá, cái kia kêu xong sau, liền xúc ở trong đám người, không biết rốt cuộc là ai kêu. Ha ha ha. Mọi người cười to, nhìn phía Đoạn Hồng khi, trong con ngươi đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn như vậy một tia hưng phấn, nam nhân thói hư tật xấu, vĩnh viễn đều không đổi được. Ta giác, vẫn là giao cho Tam Hoàng tử tới xử trí đi. Trong đám người, cũng có bình tĩnh người, cẩn thận đưa ra kiến nghị. Đúng vậy. Vẫn là từ Tam Hoàng tử tới quyết định đi. Mọi người vừa nghe đến lời này, đều sôi nổi phụ họa. Tam Hoàng, ngươi giác hẳn là như thế nào xử trí nàng. Trên lầu chính bắt lấy Đoạn Hồng nam nhân nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, vẻ mặt cung kính, vẻ mặt khâm phục. Đoạn Hồng hơi hơi mỉm cười, đầu hơi hơi một quăng ngã, thế nhưng chính mình quăng ngã rất trên mặt khăn che mặt, sau đó thẳng tắp mà nhìn Đêm Vô Tuyệt, cặp kia câu nhân con ngươi không ngừng phóng điện. Nàng cũng không tin mê không được người nam nhân này, nàng cũng không tin ở như vậy tình hình hạ, người nam nhân này còn có thể thật sự xá xử trí nàng. Nàng âm thầm nghĩ, người nam nhân này khẳng định sẽ bị nàng mê hoặc, nói không chừng trực tiếp quăng ngã hắn bên người nữ nhân kia, chạy về phía nàng tới. Nàng đắc ý nghĩ, khoe môi cũng cầm lòng không đậu nhiều vài phần đắc ý. Mọi người thấy nàng quăng ngã đi khăn che mặt, nhìn đến nàng chân chính bộ dáng khi, cũng đều sôi nổi sửng sốt. Không thể không nói, nàng thật sự thực mỹ. Hơn nữa là cái loại này làm sở hữu nam nhân vừa thấy đến liền lưu máu mũi, liền hưng phấn hết sức dụ hoặc mỹ. Mọi người trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, từ trước đến nay không gần nữ sắc Tam Hoàng tử có thể hay không chịu trụ như vậy dụ hoặc, đối mặt như vậy dụ hoặc có thể hay không mềm lòng, có thể hay không mê say. Giống như vậy vưu vật, như vậy phong tình, hơn nữa là cái dạng này xích quả quả câu dẫn. Chỉ sợ là bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể ngăn cản. Mọi người con ngươi đều sôi nổi nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, tinh chờ hắn đáp án. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến Đoạn Hồng giờ phút này nhìn phía Đêm Vô Tuyệt ánh mắt, trong lòng đột nhiên cảm giác được cực kỳ buồn bực, tàn nhẫn không được trực tiếp đem nàng trong mắt cấp móc xuống. Trước kia, nàng đoạt đi rồi nàng đã từng thâm ái 8 năm nam nhân kia, nàng đã từng đau quá, hận quá, nhưng là lại tựa hồ chưa từng có quá như thế kỳ quái ý tưởng. Nhưng là, giờ phút này, nàng liền nhịn không được có như vậy kỳ quái ý tưởng. Nàng con ngươi cũng chậm rãi chuyển hướng Đêm Vô Tuyệt, nàng cũng muốn biết, Đêm Vô Tuyệt sẽ như thế nào trả lời. Đem tay nàng chân chém, ném vào ngoài thành loạn núi đồi. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt lại căn bản xem liền không có liếc nhìn nàng một cái, môi khẽ nhúc nhích, nói ra nói, lạnh băng tới rồi cực điểm, càng là vô tình tới rồi cực điểm. Như vậy một cái vưu vật. Hắn thế nhưng nói chém tay nàng chân, ném tới loạn núi lồi đi. Mà nữ nhân này mặc kệ như thế nào nói, vẫn là Thanh Viễn Quốc công chúa. Mọi người đều âm thầm đảo chịu một hơi, Tam Hoàng tử thật không hổ là Tam Hoàng tử, quả thực đủ cuồng vọng, đủ khí phách, dám nói ra nói như vậy, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ lại tìm không ra người thứ hai. Đồn đãi quả thực một chút đều không có sai, tại đây Tam Hoàng tử trong mắt, nữ nhân thật sự là cái gì đều không phải, lại mỹ, lại mị nữ nhân đều nhập không được hắn mắt. Đương nhiên, hắn bên người nữ nhân kia ngoại trừ. Đối hắn bên người vị kia nữ nhân, hắn chính là một chút đều không keo kiệt hắn nhu tình cùng yêu thương. Trên lầu chính bắt lấy đoạn hồng cái kia nam tử nghe được đêm vô tuyệt nói cũng là bỗng nhiên kinh sợ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía đêm vô tuyệt, tựa hồ có chút khó có thể tin, trong lúc nhất thời, sững sờ ở chỗ đó, quên mất sở hữu động tác, rốt cuộc đối như vậy một nữ nhân làm ra như vậy sự tình, hắn thật đúng là không đành lòng xuống tay. Chính là hắn do dự này một mảnh khắc, trên lầu theo một tiếng đột nhiên bạo liệt thanh, tức khắc toàn bộ tầng lầu đều bị sương khói bao phủ lên. Cái gì đều nhìn không thấy. Mọi người kinh trệ, chưa từng thấy quá như vậy tình hình, liền tính trước kia có người dùng quá sương mù tán, kia cũng gần là tiểu diện tích, chỉ là che giấu trụ vài người, có thể phương tiện bọn họ chạy trốn, nhưng giống như vậy đại trường hợp. Ở đây người, không sai biệt lắm đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ trừ bỏ Ngộng Thiên Tầm. Giống như vậy đồ vật, Ngộng Thiên Tầm là nhất rõ ràng, ở hiện đại, gặp qua, cũng dùng quá rất nhiều. Nhưng là tại đây cổ đại lại là không có, cũng là không nên có. Cái này đoạn hồng thế nhưng ở cổ đại phát minh cái này, nếu là nàng đem cái này dùng ở trên chiến trường, như vậy. Nếu là nàng còn dùng hiện đại tri thức phát minh cái khác vũ khí, Ngộng Thiên Tầm có chút không dám tưởng đi xuống. Chiến tranh từ trước đến nay đều là tàn khốc nhất, nhưng là này cổ đại chiến tranh chính là nhân lực đánh giá. Nếu là một khi đem hiện đại một ít vũ khí dùng tới, khẳng định sẽ trăm họ lầm than. Mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể làm như vậy sự tình phát sinh. Chỉ là, nàng cũng biết, như thế đại sương khói, lúc này đây đoạn hồng khẳng định là chạy mất. Nàng là thật sự không nghĩ tới, đoạn hồng thế nhưng đem hiện đại vài thứ kia chế tạo ra tới. Đương sương khói tan đi, quả nhiên không thấy đoạn hồng bóng dáng. Mọi người trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Đêm vô tuyệt trên mặt cũng nhiều vài phần khác thường. Đây là cái gì đồ vật? Thế nhưng như thế lợi hại. Mạnh Băng sau khi lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi, trong thanh âm mang theo rõ ràng kinh ngạc, nàng trường như thế đại, còn không có gặp qua vật như vậy đâu. Cũng may, này xương khói chung không có độc. Ngộng Thiên Tầm trong lòng lại là âm thầm có chút may mắn, nếu đây là khói độc đạn, giờ phút này hậu quả liền không dám tưởng tượng. Có độc. Đêm vô tuyệt cùng Lý Dật Phong nghe được nàng lời nói cũng là sôi nổi cả kinh, nhanh chóng nhìn phía nàng. Nhìn đến nàng bộ dáng, sôi nổi sửng sốt. Thím nhi trước kia gặp qua loại đồ vật này sao? Đêm vô tuyệt là cỡ nào thông minh người, nhìn đến nàng biểu tình liền có thể đoán được nàng tâm tư, trầm thấp trong thanh âm cũng nhiều vài phần kinh ngạc. Ngộng Thiên Tầm nhìn phía hắn, môi khẽ nhúc nhích một chút, nhưng là lại không biết muốn như thế nào giải thích, chỉ có thể hàm hồ mà trả lời, trước kia ở thư thượng gặp qua. Đêm vô tuyệt con ngươi hơi lóe, cảm giác ra nàng có điều giấu giếm. Nhưng là lại không có lại tiếp tục truy vấn. Cái gì thư thượng? Lý Dật Phong lại là tin là thật, liên thanh truy vấn nói, nếu là có như vậy thư, ta cũng đi xem một chút, nghiên cứu một chút. Có chút đồ vật nghiên cứu ra tới, chỉ sợ sẽ tạo thành trăm họ lầm than. Ngộng Thiên Tầm trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng, chuyện như vậy, là nàng nhất không nghĩ nhìn đến. Cho nên, chúng ta cần thiết muốn ngăn cản nàng. Ngộng Thiên Tầm lời nói thoáng tạm dừng một chút. Lại lần nữa một chữ chậm rãi lại là cực kỳ kiên định nói. Ngăn cản Thanh Viễn Quốc công chúa. Mạnh Băng mày nhíu lại, hơi mang khó hiểu hỏi, nàng bất quá chính là một nữ nhân, có như vậy đáng sợ sao? Có, hơn nữa chỉ sợ là ngươi tưởng tượng không đến đáng sợ. Ngộng Thiên Tầm con ngươi hơi trầm xuống, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần trầm trọng, có một số việc là bọn họ vô pháp tưởng tượng đến, nhưng là nàng lại là rất rõ ràng. Kia hiện tại, chúng ta phải làm cái gì, đi Thanh Viễn Quốc, tìm nữ nhân kia. Lý Dật Phong nhìn đến hắn vẻ mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc, trong lòng cũng nhiều vài phần kinh ngạc. Không cần, nàng sẽ đi theo chúng ta. Ngộng Thiên Tầm vi lăng một chút, đột nhiên cười, nàng hiểu biết nữ nhân kia, ở nàng mục đích không có đạt tới phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên, không cần bọn họ đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ đi theo bọn họ. Ngươi đối nàng giống như thực hiểu biết. Ngươi trước kia liền nhận thức nàng sao? Mạnh Băng mày nhăn càng khẩn, nhìn phía Ngộng Thiên Tầm trong con ngươi cũng càng nhiều vài phần nghi hoặc. Về chuyện này, về sau nếu là có cơ hội nói, ta lại cùng các ngươi giải thích. Ngộng Thiên Tầm ngẩn người, âm thầm hô một hơi, giống như vậy sự tình, không tính nàng nói ra này, bọn họ cũng không có khả năng tin tưởng, nói không chừng còn sẽ đem nàng đương quái vật xem. Cho nên, nàng trong lúc nhất thời cũng thật sự vô pháp giải thích. Chúng ta đây hiện tại còn muốn tiếp tục đi Bắc Tôn Quốc sao? Thấy nàng không nghĩ nói, Mạnh Băng cũng không hề truy vấn, lại là hỏi ra hiện tại một cái tương đối thực tế vấn đề. Ân, tiếp tục đi Bắc Tôn Quốc. Mộng Thiên Tầm khẽ gật đầu, đi gặp Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng sự tình, là sẽ không thay đổi. Hơn nữa, nếu là sự tình thật sự như nàng sở liệu như vậy, đem Đoạn Hồng dẫn tới Bắc Tôn Quốc, càng dễ dàng đối phó nàng. Đêm Vô Tuyệt vẫn luôn không nói gì, một đôi con ngươi vẫn luôn nhìn Mộng Thiên Tầm, con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá quá nhiều phức tạp. Hắn biết, nàng có việc gặp hắn, chỉ là nàng không nghĩ nói, hắn cũng không hảo miễn cưỡng nàng. Đi thôi, trước rời đi nơi này. Đêm Vô Tuyệt ôm lấy nàng, trầm giọng nói, hắn tin tưởng, tổng một ngày, nàng đối hắn sẽ không lại có bất luận cái gì giấu giếm. Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng cũng hơi hơi gật đầu, đi theo bọn họ nhanh chóng rời đi nơi này. Chờ đến kia sương khói hoàn toàn tản ra, mọi người mới phát hiện, cái kia Thanh Sa công chúa không thấy. Hơn nữa Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử cùng hắn Vương Phi cùng với Lý Dật Phong đều không thấy. Trở lại khách điếm sau, Mộng Thiên Tầm nghĩ đến lúc trước Mạnh Băng kỳ quái phản ứng, trong lòng vẫn liền có chút không yên tâm, liền làm Lý Dật Phong vì Mạnh Băng kiểm tra. Lý Dật Phong nghe được Mộng Thiên Tầm nói, cũng là hơi hơi cả kinh, vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt sốt ruột vì Mạnh Băng kiểm tra. Nàng sát chúng một loại sẽ làm người sinh ra ảo giác độc, bất quá giờ phút này này độc đã tan đi. Lý Dật Phong kiểm tra qua đi, biểu tình gian có quá nhiều phức tạp, nếu này hết thảy thật là nữ nhân kia làm ra tới, nữ nhân kia thật đúng là không đơn giản đâu. Nàng vốn dĩ liền không đơn giản. Mộng Thiên Tầm ở trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, Đoạn Hồng chính là hiện đại thập phần ưu tú đặc vụ, ở hiện đại có thể so sánh quá nàng người đều không nhiều lắm, huống chi là tại đây cổ đại. Đúng rồi, ngươi đi theo tung cái kia Tiểu Liên, vì cái gì theo dõi như vậy lâu nha? Mạnh Băng đột nhiên nhớ tới Tiểu Liên sự tình, nhịn không được hỏi. Lý Dật Phong sắc mặt hơi trầm xuống, ẩn ẩn có vài phần ảo não, lại nói tiếp, thật đúng là hổ thẹn, không nghĩ tới, ta thế nhưng bị cái kia tiểu nha đầu lừa. Lừa ngươi, nàng lừa ngươi. Nàng như thế nào lừa ngươi? Mạnh Băng hai tròng mắt trợn lên, có chút khó có thể tin nhìn phía hắn, rất khó tưởng tượng, giống Lý Dật Phong người như vậy thế nhưng sẽ bị cái kia tiểu nha đầu cấp lừa. Lý Dật Phong nghe được Mạnh Băng nói, biểu tình gian càng nhiều vài phần ảo não, khả năng có chút không nghĩ giải thích, chỉ là đối thượng Mạnh Băng con ngươi khi, hơi hơi khẽ thở dài một hơi, ta đi theo nàng đi ra ngoài, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn luôn thần thần bí bí, thật cẩn thận về phía trước đi tới, vẫn luôn đi tới tường thành ngoại, sau đó lật qua tường thành, ra kinh thành, ta cho rằng nàng ra kinh thành, khả năng sẽ có chuyện quan trọng, liền vẫn luôn đi theo nàng ra. Khỏi thanh sau, vẫn luôn hướng bắc phương mà đi, sau đó chính là vẫn luôn đi, dọc theo đường đi, cũng không có gặp được bất luận kẻ nào, cũng không có thấy nàng đi tìm bất luận cái gì người, ta mới ý thức được chính mình trúng điệu hổ ly sơn chi kế, liền không có lại để ý tới nàng, mà là vội vàng gấp trở về. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, ta giác cái kia Tiểu Liên giống như chính là dùng để mê hoặc chúng ta. Không tồi. Cái kia Tiểu Liên thật là nàng dùng để cố lộng huyền hư, bất quá, ta hiện tại vẫn luôn suy nghĩ, Mạnh Băng trên người độc, rốt cuộc là ai hạ. Thực hiển nhiên, nữ nhân kia không có như vậy cao võ công, không có khả năng bất động tiếng động lẻn vào đến chúng ta phòng, cho nên, nàng sau lưng, chỉ sợ có khác cao nhân. Mộng Thiên Tầm bình tĩnh phân tích. Ân, khẳng định là cái dạng này, cái kia Tiểu Liên thật là không biết võ công, muốn cấp Mạnh Băng hạ độc, là không quá khả năng. Chỉ là, người kia có thể đồng thời né qua ta cùng Đêm Vô Tuyệt, thật sự là không đơn giản, xem ra, chúng ta muốn thập phần tiểu tâm mới được. Lý Dật Phong trên mặt ảo nào giấu đi, thay vài phần ngưng trọng. Nhưng là, ta đến bây giờ còn không quá minh bạch, nữ nhân kia mục đích rốt cuộc là cái gì? Mạnh Băng lại đột nhiên lại lần nữa kinh hô, thanh âm là vô pháp lý giải nghi hoặc, nữ nhân kia làm như vậy nhiều, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nàng mục đích. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi một xả, không có nói thêm gì nữa, mà là ý có điều chỉ nhìn Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái. Đêm Vô Tuyệt cảm giác được nàng kia hơi mang khác thường ánh mắt, có chút bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vội vàng cho thấy chính mình trong sạch, chuyện này, chính là cùng bổn vương không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn chính là chưa từng có trêu chọc quá nữ nhân kia. Ý của ngươi là nói, nàng mục đích là đêm vô tuyệt. Nhưng là nàng hẳn là chưa từng có gặp qua đêm vô tuyệt. Hơn nữa, từ vừa mới có thể thấy được, nàng lúc trước hẳn là căn bản là không biết hắn chính là đêm vô tuyệt, kia nàng vì sao một hai phải. Mạnh băng lại càng thêm không rõ. Đương nhiên, nữ nhân kia tư duy, đặc biệt là đối nam nhân tư duy, là cái khác người không thể đủ lý giải. Có thể là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp, cho nên làm nữ nhân kia hoàn toàn điên cuồng. Lý Dật Phong lại là hơi hơi mỉm cười, nửa thật nửa giả mà nói, xem ra, nam nhân lớn lên quá đẹp, thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt. Ý của ngươi là ngươi lớn lên thực xấu sao? Mạnh băng mắt xoay chuyển, nhìn phía hắn, cố ý trang làm vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm trang mà nói. Ngươi! Lý Dật Phong vi lăng, chán nản, hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh băng liếc mắt một cái. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi cười khẽ, nàng đột nhiên giác, Lý Dật Phong cùng Mạnh băng đấu võ mồm, khẳng định là nhất định phải thua. Bất quá, bọn họ trêu ghẹo cũng làm này không khí nhẹ nhàng không ít. Vui đùa về vui đùa, chính sự vẫn là không thể lơi lỏng, bọn họ không có lại dừng lại, chuẩn bị một chút, tiếp tục hướng về Bắc Tôn Quốc chạy đến. Bởi vì biết sau lưng địch nhân là ai, hơn nữa Ngộng Thiên Tầm đối nàng cũng là hiểu biết, cho nên lại ứng phó lên, liền đơn giản nhiều. Khả năng Đoạn Hồng cũng là ý thức được điểm này, hơn nữa, lần đầu tiên sau khi thất bại, nàng cũng yêu cầu thời gian tới điều chỉnh, cho nên, kế tiếp một ngày thời gian, nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Ngàn tìm, nữ nhân kia thật sự sẽ giống như ngươi nói vậy đuổi kịp chúng ta sao? Đuổi một ngày đường, nàng đều không có phát giác có người đi theo bọn họ, hơn nữa Lý Dật Phong cũng nói không có phát hiện có người theo dõi. Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi Mạnh băng nói. Yên tâm đi, tới rồi kinh thành, nhất định sẽ nhìn thấy nàng. Ngộng Thiên Tầm lại không có chút nào sốt ruột, nàng quá hiểu biết nữ nhân kia, nàng tin tưởng, tới rồi Bắc Tôn Quốc, nhất định có thể nhìn thấy nữ nhân kia. Nữ nhân kia từ trước đến nay giảo hoạt, biết đêm vô tuyệt cùng Lý Dật Phong đều là cao thủ, như thế nào khả năng sẽ ngốc đến trực tiếp theo dõi. Ngươi liền như thế khẳng định, chẳng lẽ ngươi là nàng con run trong bụng. Mạnh băng hơi hơi liếc một chút miệng, rõ ràng có chút hoài nghi, rốt cuộc nàng là cùng Ngộng Thiên Tầm cùng nhau ở Thanh Lan Thành gặp được Thanh Viễn Quốc công chúa, Ngộng Thiên Tầm như thế nào khả năng sẽ như vậy hiểu biết cái kia công chúa đâu. Hiện tại ly Kinh Thành đã không xa, chúng ta là muốn trực tiếp đuổi tới Kinh Thành, vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lý Dật Phong tính ra một chút lộ trình, chỉ là nhìn đến sắc trời có chút buổi tối, liền trưng cầu đại gia ý kiến. Trực tiếp vào Kinh Thành. Ta muốn gặp Hoàng Huynh, ta đã thật lâu không thấy được Hoàng Huynh, thật sự rất muốn Hoàng Huynh. Mạnh băng gấp giọng đánh gây Lý Dật Phong nói, mắt thấy liền phải đến Kinh Thành, nàng là thật sự chờ không kịp, tính toán, nàng đều phân biệt không nhiều lắm 2 năm thời gian, không có nhìn thấy Hoàng Huynh. Ngộng Thiên Tầm nghe được nàng lời nói, hai tròng mắt hơi lóe, nghe nàng ý tứ này, không phải là hôm nay buổi tối liền đuổi tới Hoàng Cung đi. Ngươi không phải là hôm nay buổi tối liền trực tiếp đuổi tiến Hoàng Cung sao? Lý Dật Phong ngơ ngác, thế Mộng Thiên Tầm hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên, đều tới rồi kinh thành, ta không tiến Hoàng Cung, chẳng lẽ còn muốn đi trụ khách điếm? Mạnh băng hai tròng mắt hơi đổi, hơi hơi trừng mắt nhìn Lý Dật Phong liếc mắt một cái. Sau đó nàng ngay sau đó chuyển hướng Mộng Thiên Tầm, vẻ mặt hưng phấn nói, ngàn tìm, ta hôm nay buổi tối liền mang ngươi tiến Hoàng Cung, đi gặp ta Hoàng Huynh. Mạnh băng thật là nói cái gì chính là cái gì, tuy rằng vào kinh thành. Sắc trời đã khuya, nhưng là nàng vẫn là mang theo mọi người thẳng đến Hoàng Cung. Thủ cửa thành thị vệ xem ra đột nhiên mà tới xe ngựa, ngăn lại tra hỏi, nhìn đến thế nhưng là công chúa, tự nhiên liên tục cho đi. Rốt cuộc đã trở lại, rốt cuộc có thể nhìn thấy Hoàng Huynh. Mạnh băng lại là đắc ý, lại là chờ mong, lại là hưng phấn vào Hoàng Cung. Ngộng Thiên Tầm nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy Bắc Tôn Quốc Hoàng Thượng, đột nhiên cũng cảm giác được trong lòng có chút khẩn trương. Rốt cuộc, ở nàng trong lòng, vẫn là có chờ mong. Nô tỳ tham kiến công chúa ngươi rốt cuộc đã trở lại. Còn không có tiến Mạnh băng cung viện, một cái tiểu cung nữ liền vội cấp đón lại đây, vui sướng chung mang theo rõ ràng kích động, chỉ là, biểu tình lại mang theo vài phần lo lắng do dự. Hiển nhiên, nàng hẳn là cũng là nghe nói qua công chúa bị hưu sự tình. Đã trở lại. Mạnh băng nhìn phía nàng, hơi hơi liếc một chút miệng. Đối với Lam Ninh thần sự tình đã bung ra, đột nhiên giác giờ phút này nói ra câu này khi trở về, cũng không có cảm giác được quá đau. Công chúa, nô tỳ mấy ngày hôm trước liền nghe nói công chúa phải về tới, cho nên đã sớm đã vì công chúa chuẩn bị tốt. Tiểu cung nữ nhìn đến nàng vẻ mặt nhẹ nhàng, một bộ không sao cả bộ dáng, vi lăng một chút, biểu tình cũng buông ra một chút. Ân, người đi về trước, bản công chúa đi gặp một chút hoàng huynh. Mạnh Băng tuy rằng hiền hòa, nhưng là vào hoàng cung, có đôi khi xưng hô liền không thể quá mức tùy ý, đặc biệt là tại hạ người trước mặt. Mạnh Băng lời nói hơi đốn, chuyển hướng một bên thái giám, hoàng thượng đâu? Nàng chính là nói tốt làm hoàng huynh ở trong hoàng cung chờ nàng, không thể đi ra ngoài, bất quá, hiện tại này sẽ đã quá muộn, không biết hoàng huynh ngủ không có. Đương nhiên, liền tính hoàng huynh ngủ, nàng cũng muốn thấy hoàng huynh, nàng tính tình vốn dĩ liền cốc, đã như vậy lâu không có gặp qua hoàng huynh, làm nàng chờ đến ngày mai, là không có khả năng. Hoàng huynh hẳn là không biết nàng hôm nay trở về, nàng có thể cấp hoàng huynh một kinh hỉ. Hồi công chúa, hoàng thượng ra cung. Cái kia thái giám hơi ngẩn ra một chút, nhỏ giọng trả lời. Cái gì? Hoàng huynh ra cung, hoàng huynh như thế nào như vậy nha, rõ ràng nói tốt ở trong hoàng cung chờ ta, như thế nào lại ra cung, thật là. Mạnh Băng sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, môi đỏ nhếch lên, cực kỳ bất mãn đoán giận. Nàng cùng hoàng huynh đều như vậy lâu không có gặp mặt, chẳng lẽ hoàng huynh liền không nghĩ nàng sao? Ngộ Thiên Tầm nghe được kia thái giám nói, trong lòng cũng hơi hơi nhiều vài phần thất vọng, không nghĩ tới thật vất vả vào hoàng cung, thế nhưng còn không thấy được hoàng thượng. Công chúa, ngươi chẳng lẽ quên hôm nay là cái gì nhật tử sao? Cái kia tiểu cung nữ hơi hơi do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở Mạnh Băng. Cái gì nhật tử nha? Mạnh Băng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, vẻ mặt khó hiểu nhìn phía nàng, hôm nay là cái gì đặc biệt nhật tử? Công chúa, hôm nay vừa vặn là 9 tháng 16, mỗi năm lúc này, hoàng thượng mặc kệ có bao nhiêu sao vội, đều sẽ rời đi kinh thành. Tiểu cung nữ nhưng thật ra rất cẩn thận, hoặc là nói, này ở trong hoàng cung đã thành một loại thói quen. Đúng rồi, ta thế nhưng cấp quên mất. Mạnh Băng đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, trong thanh âm thoáng nhiều vài phần ảo não, như thế nhiều năm, hoàng huynh thật là. Nàng lời nói muốn nói lại thôi, than nhẹ chung mang theo vài phần đau lòng, như thế nhiều năm qua, hoàng huynh vẫn luôn kiên trì, nhưng là 17 năm, lại là một chút kết quả đều không có, nàng thật sự thực sợ hãi, còn như vậy đi xuống, hoàng huynh sẽ sụp đổ. Ngàn tìm, ngươi trước cùng ta đi ta cung viện nghỉ ngơi một đêm đi, quá mấy ngày, hoàng huynh là có thể đủ đã trở lại. Mạnh Băng chuyển hướng Mộng Thiên Tầm khi, cảm xúc vẫn liền có chút đê mê, thanh âm kia cũng thấp vài phần. Ân. Mộng Thiên Tầm thấy nàng cái dạng này, cũng biết nàng trong lòng khẳng định nghĩ tới cái gì làm nàng đau lòng sự tình. Mạnh Băng làm thị vệ đem Đêm Vô Tuyệt cùng Lý Dật Phong an bài tới rồi phòng cho khách chung, liền cùng Mộng Thiên Tầm cùng đi nàng cung viện. Bởi vì này hậu cung chung không có cái khác nữ nhân, cho nên hiện đặc biệt trống trải. Một đường đi qua, trải qua trong sân đều là hắc, tĩnh lặng không thấy nửa điểm sinh cơ, thực hiển nhiên là không có người trụ quá. Ngộ Thiên Tầm con ngươi cẩn thận nhìn phía tĩnh lặng bốn phía, mi giác hơi trọn, xem ra, thật sự giống như bên ngoài đồn đãi giống nhau, Bắc Tôn Quốc Hoàng Thượng hậu cung chung một nữ nhân đều không có. Ngàn tìm, ngươi nhất định cảm giác rất kỳ quái đi. Đi ở phía trước Mạnh Băng nhìn đến Ngộ Thiên Tầm nhìn phía bốn phía khi biểu tình, thấp thấp mở miệng nói. Trong thanh âm lại là càng thêm nhiều vài phần trầm trọng. Ân. Ngộng Thiên Tầm lại lần nữa gật đầu, tuy rằng nói đã sớm nghe Lý Dật Phong nói lên quá chuyện này, nhưng là lúc ấy, nàng vẫn là thoáng có chút hoài nghi, rốt cuộc thân là một cái hoàng thượng, hậu cung chung như thế nào khả năng sẽ một nữ nhân đều không có đâu. Hơn nữa này 17 năm qua, hắn bên người chính là một nữ nhân đều không có, hoàng hậu đều không có. Này đối một cái hoàng thượng mà nói, là không thể tưởng tượng. 17 năm, đã 17 năm. Mạnh Băng thật sâu hô một hơi, bước chân hơi hơi thả chậm một chút, một đôi con ngươi nhìn phía trước, không biết nghĩ đến cái gì. Lời nói hơi hơi dừng một chút, khỏe môi khẽ nhúc nhích, lại lần nữa một chữ chậm rãi nói, 17 năm thời gian, hoàng huynh bên người, chưa từng có một nữ nhân, quản chi là cái nha đầu, hoặc là cung nữ, đều không có một cái. Này 17 năm qua hoàng huynh chưa từng có chạm qua bất luận cái gì một nữ nhân. Một cái đều không có, ngàn tìm, ta như thế nói, ngươi tin tưởng sao? Mạnh Băng nói ra lời này, khoe môi tựa hồ hơi hơi xả ra một tia ý cười, mang theo vài phần liền nàng chính mình đều không quá tin tưởng kinh ngạc, càng có nàng như thế nào đều khống chế không được đau lòng. Ta tin tưởng. Mộng Thiên Tầm cơ hồ là không có chút nào do dự trả lời, chuyện này, đã sớm nghe Lý Dật Phong nói lên quá, bất quá, hôm nay lại nghe Mạnh Băng nói lên, càng thêm làm nàng cảm giác được chân thật. Nàng đột nhiên cũng cảm giác được chính mình tâm cũng nhịn không được đau lên. Cái nào nam nhân có thể làm được điểm này? 17 năm thời gian, thân là một cái bình thường thành niên nam nhân, cơ bản nhất phát tiết tổng nên có đi, nhưng là này Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng lại tại đây 17 năm thời gian chưa từng có chạm qua bất luận cái gì một nữ nhân. Hắn chính là cao cao tại thượng Hoàng thượng, hắn nếu là muốn, cái gì người nữ nhân không có nha? Mạnh Băng nghe được nàng kia không chút do dự trả lời, vi lăng một chút, bất quá, lại ngay sau đó nhàn nhạt cười, ta như thế nhiều năm, là tận mắt nhìn thấy Hoàng huynh hết thảy, ta đều rắc không thể tưởng tượng. Mạnh Băng lời nói lại lần nữa dừng lại, trên mặt càng nhiều vài phần đau xót, ngươi tin tưởng, nhưng là ngươi lại vĩnh viễn không biết, vì chuyện này, Hoàng huynh chịu quá nhiều ít áp chế, liền vì Hoàng huynh không chọn phi, những cái đó các đại thần liên hợp lại buộc hắn, uy hiếp hắn, Hoàng huynh là như vậy kiêu ngạo một người nha, nhưng là, thân là hoàng thượng, không lập hoàng hậu, không lập phi lại cũng là không thể nào nói nổi, kia mấy năm, ta tận mắt nhìn thấy đến vĩnh viễn sẽ không bị. Bất luận cái gì sự tình làm khó hoàng huynh, hàng đêm buồn rầu, mày nhíu chặt. Ta thật sự hảo tâm đau, nhưng là, ta lại không giúp được hắn. Mạnh Băng có thể là bởi vì quá đau lòng, lời nói, có chút hỗn độn, bất quá, Mộng Thiên Tầm vẫn là minh bạch nàng ý tứ. Nàng trong lòng đối này Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng càng nhiều vài phần kính nể, một người nam nhân có thể làm được điểm này, hắn trong lòng là có như vậy ai hắn nữ nhân nha. 17 năm, Hoàng huynh vẫn luôn đều đang tìm kiếm Hoàng tẩu, nhưng là lại một chút tin tức đều không có. Hôm nay là Hoàng huynh cùng Hoàng tẩu tương ngộ nhật tử, Hoàng huynh đã từng đã nói với ta, Hoàng huynh là ở Mộng Khởi Sơn cùng Hoàng tẩu tương ngộ, khi đó hết thể đều như vậy tốt đẹp, Sơn Mỹ, Thủy Mỹ, người càng Mỹ. Hoàng huynh nói, Hoàng tẩu thật sự thực mỹ, liền như từ sơn gian đi ra tiên tử, liền như vậy đột nhiên xuất hiện, sau đó làm hắn không màng tất cả đem nàng đoạt. Trở về, chỉ tiếc, ta không có gặp qua Hoàng tẩu. Mạnh Băng trong thanh âm mang theo vài phần tiếc hận, bất quá trên mặt lại càng nhiều vài phần ý cười, ta tuy rằng không có gặp qua Hoàng tẩu, nhưng là, ta tin tưởng nàng khẳng định là một cái thập phần ưu tú, thập phần đặc biệt nữ tử. Bằng không cũng sẽ không làm Hoàng huynh như vậy si mê. Mộng Thiên Tầm hơi giật mình, nguyên lai hôm nay là Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng cùng hắn Hoàng hậu tương ngộ nhật tử, khó trách vừa mới cái kia tiểu cung nữ nói, Hoàng thượng mỗi năm lúc này, mặc kệ nhiều vội đều sẽ rời đi Hoàng cung. Đối một cái như vậy si tình nam nhân mà nói, như vậy đặc thù nhật tử, đích xác sẽ không sai quá. Nhưng là này 17 năm kiên trì, vẫn là làm người khâm phục. Ta biết, ở Hoàng huynh trong lòng, còn chờ mong có một ngày có thể tìm được Hoàng tẩu, nhưng là Mạnh Băng sắc mặt lại trầm xuống dưới, lại lần nữa chuyển hướng Mộng Thiên Tầm, đau kịch liệt trong con ngươi tựa hồ nhiều vài phần bất lực, chính là, đều đã 17 năm, nếu là Hoàng tẩu còn sống, Hoàng huynh như thế nào khả năng sẽ tìm không thấy nàng đâu, Hoàng huynh mấy năm nay, chính là không sai biệt lắm đem toàn bộ thiên hạ đều phiên biến, kỳ thật ta biết, Hoàng huynh như thế nhiều năm, như thế liều mạng đi tìm, cũng là đối chính mình một cái an ủi. Hắn cho rằng, vẫn luôn như thế tìm đi xuống, liền nhất định sẽ có hy vọng, cho nên, ta thật sự thực sợ hãi có một ngày, hắn đột nhiên được đến Hoàng tẩu đã sớm đã không ở nhân thế tin tức, khi đó, duy nhất duy trì Hoàng huynh đổ vật liền sụp, Hoàng huynh chỉ sợ. Mộng Thiên Tầm trong lòng đống nhiên cả kinh, nàng không thể không thừa nhận, Mạnh Băng nói là rất có đạo lý, như thế nhiều năm, dài dòng tìm kiếm, khả năng thật sự đã thành hắn một loại cây trụ, một loại thói quen. Nếu là có một ngày, cái này cây trụ đột nhiên sụp, kia hậu quả. Nếu là, nàng mẫu thân thật sự chính là Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng muốn tìm Hoàng hậu, như vậy nàng nếu là đi gặp Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng, cũng tương đương là nói cho hắn, mẫu thân đã không ở thế tàn nhẫn sự thật. Này đối với một cái đau khổ tìm 17 năm, coi đây là cây trụ si tình nam tử mà nói, có thể thừa nhận trụ sao. Giờ khắc này, Mộng Thiên Tầm đột nhiên có chút do dự, nàng cũng có chút sợ hãi. Sợ hãi, chặt đứt cái kia si tình nam nhân cuối cùng một kia hy vọng. Ngàn tìm, ngươi biết, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, đột nhiên liền có một loại rất quen thuộc cảm giác, thực thân thiết cảm giác, ta chính là muốn thân cận ngươi, ta giác có thể là bộ dáng của ngươi cùng Hoàng huynh trước kia vẫn luôn cùng ta nhắc tới Hoàng tẩu bộ dáng có chút tương tự. Mạnh Băng con ngươi lại là thẳng tắp mà nhìn nàng, tinh tế đánh giá một chút, lại lần nữa nói. Ân. Mộng Thiên Tầm Vi Lăng, có chút không rõ nguyên do nhìn phía nàng, nàng lời này là cái gì ý tứ? Ha ha, Mạnh Băng hơi hơi cười khẽ ra tiếng, mang theo vài phần hồi ức hạnh phúc. Lúc ấy, Hoàng Tẩu sau khi mất tích, Hoàng Huynh phi thường thống khổ, mỗi lần trở lại Hoàng Cung, ban ngày xử lý triều chính, buổi tối liền một người đứng ở trong bóng đêm, làm kêu bắt ngát đêm tối cắn nuốt hắn. Mạnh Băng lời nói hơi hơi dừng một chút, thầm hô một hơi, tràn ra trong lòng nặng nề cùng đau xót, sau đó mới lại tiếp tục nói, kia một ngày, ta lặng lẽ lưu vào hắn phòng, muốn an ủi hắn, kia một lần, có thể là hắn quá thương tâm, hắn cùng ta nói rất nhiều. Nói hắn cùng Hoàng Tẩu tương ngộ, còn tinh tế miêu tả Hoàng Tẩu bộ dáng, cho nên, ở lúc ấy, ta trong lòng liền vẫn luôn có chính mình tưởng tượng Hoàng Tẩu bộ dáng. Nàng thẳng tóc mà nhìn Mộng Thiên Tầm trong con ngươi tựa hồ càng nhiều vài phần khác thường quan mang. Ngày đó gặp ngươi, ta đột nhiên liền giác, ngươi cùng ta tưởng tượng chung dáng vẻ kia thực tương tự, cho nên, ta liền muốn mang theo ngươi tiến cung tới gặp Hoàng Huynh, ngàn tìm, ngươi có thể hay không giác ta thực ngốc nha. Giác ta có chút không thể nói lý nha. Sẽ không, ta giác ngươi là thiên hạ thông minh nhất nữ tử. Mộng Thiên Tầm tâm khẽ run, nàng giờ phút này cũng không biết hẳn là như thế nào hình dung Mạnh Băng, hoặc là phải nói, nàng tưởng tượng thực chân thật. Ngươi nha, liền sẽ hống ta vui vẻ. Mạnh Băng lại không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mộng Thiên Tầm là an ủi nàng, bất quá, trên mặt cũng nhiều vài phần cười khẽ. Kỳ thật ta cũng không biết ta chính mình ở làm cái gì. Ta cũng không biết ta như thế làm là đối, vẫn là sai, bất quá, ta chỉ là muốn vì Hoàng Huynh làm chút chuyện, ngàn tìm, ngươi sẽ không trách ta đi. Sẽ không trách ta ích kỷ mang ngươi tới Hoàng Cung đi. Hơn nữa, ta trước đó đều không có cùng ngươi thuyết minh. Mạnh Băng hơi hơi do dự một chút, nhỏ giọng nói. Sẽ không. Mộng Thiên Tầm con ngươi nhìn phía trước, chậm rãi nói, hoặc là có một số việc, thật là trời cao chú định, nàng nếu đi tới nơi này. Liền hết thể thuận theo tự nhiên đi. Nếu là nàng mẫu thân thật là Bắc Tôn Quốc Hoàng Hậu, nàng cùng Bắc Tôn Quốc Hoàng Thượng gặp nhau sau, hắn khả năng sẽ ở biết được mẫu thân đã ly thế tin tức sau thống khổ, thương tâm, nhưng là, ít nhất, trời cao còn cho hắn lưu thượng nàng. Không phải sao? Nhân sinh trước nay chính là có mất có được. Khi nói chuyện, hai người đã đi ra rất xa, Mộng Thiên Tầm đột nhiên phát hiện phía trước một cái cung trong viện thế nhưng còn đèn sáng. Cùng với nó cung viện so sánh với, cũng nhiều vài phần hoa lệ, vài phần náo nhiệt, thực rõ ràng là có người trụ, hơn nữa hẳn là vẫn là một cái quan trọng nhân vật. Mạnh Băng sở đi phương hướng, rõ ràng không phải hướng về bên kia, thực hiển nhiên kia không phải Mạnh Băng phòng. Như vậy, kia sẽ là ai cung viện đâu? Hoàng thượng đã ra cung, hắn cung viện không có khả năng như thế chậm còn như thế náo nhiệt, hơn nữa, Hoàng thượng cung viện cũng không nên ở cái này vị trí. Mạnh Băng vừa lúc nhìn đến Mộng Thiên Tầm nhìn phía bên kia phương hướng, ngay sau đó cười giải thích nói, bên kia là ta Hoàng cô cô cung viện. Hoàng cô cô. Mộng Thiên Tầm hơi hơi nhíu mày, lão công chủ. Nếu là Mạnh Băng cô, kia khẳng định tuổi rất lớn mới đúng, vì sao lại không có xuất giá, mà là ở tại trong Hoàng cung. Hơn nữa, xem nàng này cung viện cũng là cực kỳ hoa lệ, có chút trưng dương. Nga, Hoàng cô phu quân ở 10 năm trước liền qua đời. Hoàng cô liền không có tái giá, trụ trở về trong hoàng cung. Mạnh Băng có thể là nhìn ra Mộng Thiên Tầm nghi hoặc, thấp giọng giải thích. Nhưng là Mộng Thiên Tầm mày lại là túc càng khẩn, một cái công chúa xuất giá sau, liền tính phu quân qua đời, cũng không nên trụ tiến trong hoàng cung đi. Này có chút nói không thông nha. Mạnh Băng vi lăng một lát, hơi hơi tới gần Mộng Thiên Tầm bên người, đệ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, năm đó Hoàng cô bởi vì phò mã qua đời, thương tâm quá độ. Tinh thần có chút dị thường, lúc ấy, liền ầm ý một hai phải hồi hoàng cung trụ, hoàng huynh giác dù sao trong hoàng cung không có cái khác nữ nhân, liền ngầm đồng ý, sau đó hoàng cô liền vẫn luôn trụ đến bây giờ. Nga! Mộng Thiên Tầm nhẹ giọng đáp lời, thì ra là thế, nàng con ngươi lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái phía trước cung viện, con ngươi hơi hơi lóe một chút. Nhanh lên đi thôi, đã thực đã muộn, trở về ngủ. Mạnh Băng tính tình ngay thẳng. Đau xót tới mau, cũng đi mau, chỉ là này một hồi thời gian, liền lại biến nhẹ nhàng lên. Mộng Thiên Tầm cũng không có lại nói cái gì, đi theo nàng nhanh hơn bước chân, này hoàng cung không có những cái đó tranh đấu gay gắt các phi tử, hẳn là sẽ tương đối an tĩnh. nàng nhưng thật ra có thể tại đây trong hoàng cung chờ Bắc Tôn quốc hoàng thượng trở về. Tới rồi Mạnh Băng cung viện, Mộng Thiên Tâm ngước mắt, nhìn đến cung viện thượng đề danh khi, hơi hơi sửng sốt, Thủy Ngưng Các. Tên này khởi thật là không tồi. Thủy Ngưng còn không phải là băng sao. Khởi tên này người nói vậy nhất định là một cái tinh xảo đặc sắc người. Chỉ là, không biết tên này rốt cuộc là ai khởi. Ngươi cũng thấy tên này không tồi đi. Mạnh Băng nhìn đến Mộng Thiên Tâm nhìn kia tự bài, có chút đắc ý khoe ra nói, đây là Hoàng Huynh cho ta khởi, rất êm hay đi. Mộng Thiên Tâm ngơ ngẩn, nàng Hoàng Huynh khởi. Nàng có chút không quá dám tưởng tượng, một cái giống hắn như vậy cao cao tại thượng cuồng vọng, khí phách nam nhân thế nhưng lấy ra như vậy tên tới. Nam nhân kia rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân nha? Ta nói cho ngươi nha, ta Hoàng Huynh chính là không gì làm không được, này thiên hạ, liền không có người cái gì sự tình có thể khó trụ hắn. Không có cái gì sự tình là hắn làm không được. Mạnh Băng mỗi khi nhắc tới nàng Hoàng Huynh, đều là cực kỳ kiêu ngạo. Như vậy một người nam nhân cũng thật là giá trị nàng kiêu ngạo. Nàng trong lòng đột nhiên vì mẫu thân cảm giác được hạnh phúc, mẫu thân có thể được đến như vậy một người nam nhân ái, hẳn là hạnh phúc. Công chúa, phòng đã sớm vì ngươi thu thập hảo, vị tiểu thư này muốn hay không mặt khác gan bài phòng cho khách nha. Cái kia vẫn luôn đi theo các nàng trở về tiểu cung nữ nhìn đến các nàng hai cái như vậy thân mật, liền nghĩ có cần hay không mặt khác gan bài phòng. Không cần, nàng cùng ta một phòng là được. Quả nhiên, Mạnh Băng ngăn trở nàng, đối Mộng Thiên Tâm, nàng luôn là có một loại đặc biệt muốn thân cận cảm giác. Ân, kia nô tỳ đi chuẩn bị tắm rửa đồ dùng. Cái kia tiểu cung nữ đích xác thực ngoan ngoãn, cũng thực thiện giải nhân ý, khi nói chuyện đã lặng lẽ lui xuống. Mạnh Băng mang theo Mộng Thiên Tâm đi vào nàng phòng, phòng nội cũng không giống cái khác công chúa phòng như vậy hoa lệ, trưng dương, ngược lại mang theo một loại thanh đạm u nhã. Vừa tiến đến, liền có một loại thực thoải mái cảm giác. Bên trong bài trí cũng rất đơn giản, ý nghĩa như Mạnh Băng tính cách. Chỉ là, treo ở trên tường một bộ bức họa lại hấp dẫn Mộng Thiên Tâm ánh mắt. Đó là một bộ nam tử bức họa chung, nam nhân đứng ở dưới ánh mặt trời, góc cạnh rõ ràng trên mặt, mân khẩn môi, thẳng thắn mũi, kiếm khắc mi, nơi trốn đều lộ ra một loại uy lâm thiên hạ vương giả khí phách cùng cuồng vọng. Có thể có loại này khí phách người không nhiều lắm, cho nên, Mộng Thiên Tâm không khó đoán được, người nam nhân này là ai. Đây là ta Hoàng Huynh bức họa. Quả nhiên, Mạnh Băng lại lần nữa vẻ mặt kiêu ngạo giải thích. Mộng Thiên Tâm trong lòng hơi hơi mỉm cười, giống nhau nữ hài tử ở trong phòng của mình hơn phân nửa đều sẽ quải một ít tranh phong cảnh, liền tính phải có nam nhân bức họa, cũng nên là chính mình thích nam tử. Nhưng là, Mạnh Băng lại ở chính mình phòng chính sảnh treo chính mình Hoàng Huynh bức họa. Có thể thấy được nàng đối nàng Hoàng Huynh là có bao nhiêu sao sùng bái. Trước kia, chỉ là nghe nói Bắc Tôn Đại Đế một chút sự tình. Hiện giờ, nhìn thấy hắn bức họa, mới gặp nàng phong thái. Mộng Thiên Tâm đột nhiên giác, từ trước đến nay rất ít chú ý người khác bề ngoài nàng. Giờ khác này thế nhưng liền như vậy bị một bộ bức họa hấp dẫn. Ta Hoàng Huynh có phải hay không lớn lên rất đẹp? Mạnh Băng đã đứng ở nàng bên người, một đôi con ngươi cũng là nhìn phía treo ở trên tường bức họa, lời nói hơi dừng một chút, đột nhiên vẻ mặt thần bí, nửa thật nửa giả nói, như thế nào? So đêm vô tuyệt còn phải đẹp đi. Mộng Thiên Tâm hơi giật mình, ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm gì muốn bắt hắn đêm vô tuyệt tới so nha, này có cái gì giống vậy? Ha ha, Mạnh Băng đối thượng nàng trừng mắt, lại chỉ là không sao cả cười khẽ. Hoàng Huynh bản nhân điệu bộ giống càng thêm đẹp, chờ ngươi gặp được sẽ biết. Mộng Thiên Tâm không có lại để ý tới nàng, cung nữ cũng đã chuẩn bị tốt tẩy sơ dùng đồ vật. Hai người đuổi một ngày đường cũng thật sự là mệt mỏi, tẩy sơ qua đi, liền đều ngủ. Ngày hôm sau, hai người tỉnh lại khi, Thái Dương đã cao cao treo lên, chỉ sợ mau đến giữa trưa. Công chúa, các ngươi tỉnh. Tiểu cung nữ nhìn đến bọn họ lên, liền nhanh chóng tiến vào hầu hạ. Công chúa. Trưởng công chúa làm người tới truyền lời, nói muốn công chúa đi nàng chỗ đó, nàng nghe nói công chúa mang đến bằng hữu, cho nên, đặc biệt thuyết minh muốn công chúa mang theo bằng hữu cùng nhau qua đi. Tiểu cung nữ đem hết thể thu thập thỏa đáng sau, mới cung kính nói. Ân, được rồi, ta đã biết. Mạnh Băng tựa hồ vi lăng một chút, nhưng là lại ngay sau đó nhanh chóng đáp ứng. Chờ đến kia tiểu cung nữ rời đi sau, chuyển hướng Mộng Thiên Tâm, thoáng hạ giọng nói. Trưởng công chúa chính là ta đêm qua cùng ngươi nói hoàng cô, ta đợi lát nữa mang ngươi qua đi cho nàng thỉnh cái ăn, nếu nàng cố ý làm người tới truyền lời, ta không mang theo ngươi qua đi cũng không tốt lắm, bất quá, ngươi không cần lo lắng, bệnh của nàng đã sớm đã hảo. Mạnh Băng hiển nhiên là đang an ủi nàng, cái này làm cho Ngộng Thiên Tầm trong lòng ngược lại nhiều vài phần nghi hoặc, nếu là không có nguyên nhân, nếu là cái này trưởng công chúa bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần nói, Mạnh Băng tựa hồ cũng căn bản là không cần nhiều làm giải thích. Bất quá, nàng xuất hiện, cũng cùng cái kia trưởng công chúa không có bất luận cái gì xung đột chỗ, cho nên, nàng căn bản là không cần lo lắng. Chỉ là, nàng hiện giờ vào cùng, ra cùng lễ phép, cũng thật là nên đi cấp trưởng công chúa thỉnh cái an. Ngộng Thiên Tầm đi theo Mạnh Băng ra thủy ngưng các, dọc theo đường đi, cung nữ thái giám cũng đều không nhiều lắm, rốt cuộc này trong hoàng cung thiếu hẳn là có hậu cung 3.000 giai lệ, cung nữ, thái giám liền cũng có thể tỉnh đi rất nhiều. Đến nỗi thị vệ, dọc theo đường đi cũng không có nhìn đến mấy cái, bất quá, Mạnh Băng cung viện ngoại lại là có một ít thị vệ, thực hiển nhiên là Bắc Tôn quốc hoàng thượng đặc biệt tan bài. Như vậy cũng không tồi, chỉ cần ở chủ yếu vài người vật bên người đặc biệt tan bài thị vệ bảo hộ, cái khác địa phương liền cũng có thể tỉnh đi rất nhiều. Không thể không nói, cái này Bắc Tôn quốc hoàng thượng thật đúng là rất sẽ tính toán tỉ mỉ. Từ thủy ngưng các đến trưởng công chúa cung viện cũng không xa, cho nên, không đi rồi bao lâu, liền đã thấy được cái kia toàn bộ trong hoàng cung nhất náo nhiệt cung viện. Cung viện bên ngoài, đứng không ít thị vệ, so với Mạnh Băng bên kia cơ hồ nhiều gấp đôi, mà bên trong cung nữ, thái giám cũng là đặc biệt nhiều, so Mạnh Băng bên kia càng là nhiều già không biết nhiều ít. Ngộng Thiên Tầm mày hơi hơi một túc, như vậy tình hình, bình thường sao? Hoàng cô cô bởi vì vẫn luôn thân thể không tốt lắm, cho nên bên này người muốn nhiều một ít. Mà ta từ trước đến nay thích thanh tĩnh, cho nên, cung trong viện tương đối quặng cu é rất nhiều. Mạnh Băng khả năng cũng là cảm giác được Ngộng Thiên Tầm nghi hoặc, lại lần nữa nhỏ giọng giải thích, chỉ là thanh âm kia tựa hồ quá thấp một ít. Công chúa tới, nô tỳ cấp công chúa thỉnh an. Mau đến cung viện khi, đứng ở bên ngoài cung nữ liền đón lại đây, trưởng công chúa đang ở chờ công chúa đâu. Ấn Mạnh Băng khẽ gật đầu, liền mang theo Ngộng Thiên Tầm đi vào sân, Ngộng Thiên Tầm kỳ quái phát hiện, này cung viện bên ngoài thế nhưng không có bài bẹp, không có nói danh. Là Băng Nhi tới sao? Ngộng Thiên Tầm đang ở âm thầm suy tư, phòng nội một thanh âm đột nhiên truyền đến, Ngộng Thiên Tầm hoàn hồn, một đôi con ngươi, nhìn phía phòng chỗ. Liền nhìn đến một cái ước chừng 50 vài tuổi nữ tử một thân hoa lệ đi ra, nàng trên đầu, mang theo trầm trọng đồ trang sức, vừa đi lay động, Ngộng Thiên Tầm đều ẩn ẩn cảm giác được cổ đau. Nàng trên mặt, phát một tầng thật dày phấn, nhưng là lại vẫn liền che giấu không được nàng đã già nua sự thật. Có thể là hoàng cung sinh hoạt thật tốt quá, nàng lớn lên thật sự là quá mức đầy đặn một chút, đi đường, trên người thịt đều đi theo run rẩy, trên eo càng là tự mang phao bơi. Nàng trên mặt đôi cười, lại cố tình làm người không cảm giác được quá nhiều ý cười. Mạnh Băng đứng lại, trên mặt cũng xả ra một tia cười, chỉ là, lại tựa hồ cũng có chút miễn cưỡng, nhỏ giọng hô, hoàng cô cô. Ngộng Thiên Tầm nhìn nàng, có một lát hơi giật mình, có một chút kinh ngạc, rồi lại có hơi hơi suy tư, nữ nhân này, thật sự là làm nàng có chút không biết như thế nào hình dung. Trưởng công chúa vươn tay, kéo lại Mạnh Băng tay, sau đó mang theo nàng hướng về trong phòng đi đến, Băng Nhi, hoàng cô cô có thật lâu không có nhìn đến ngươi, thật sự rất nhớ ngươi đâu. Nàng chỉ là lôi kéo Mạnh Băng, cùng Mạnh Băng nói chuyện, hoàn toàn làm lơ Ngộng Thiên Tầm. Không biết là nàng thật sự không có nhìn đến Ngộng Thiên Tầm, vẫn là cố ý. Hoàng cô cô, kỳ thật cũng không có bao lâu, cũng liền một tháng thời gian. Mạnh Băng bị nàng lôi kéo tựa hồ có chút không được tự nhiên, bất quá lại không có tránh ra nàng, mà là theo nàng hướng về trong phòng đi đến. Ngươi này nha đầu ngốc, ngươi rời đi một ngày, hoàng cô cô liền tưởng hoảng, huống chi là một tháng, này đối hoàng cô cô mà nói đã thật lâu. Trưởng công chúa hơi hơi vô vô Mạnh Băng tay, thế nhưng hơi hơi nết lên môi, làm ra một bộ làm lũng bộ dáng. Ngộng Thiên Tầm âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên giác chính mình tam quan bị hủy. Một cái 50 vài tuổi, mập mạp, hơn nữa giả dạng khoa trương mà hoa lệ nữ nhân thế nhưng tiểu môi làm lũng, ai có thể tưởng tượng ra đó là một bộ bộ dáng gì. Ngộng Thiên Tầm đột nhiên nghĩ tới, đêm qua, Mạnh Băng nói nàng tinh thần có chút dị thường, nhưng là, Ngộng Thiên Tầm rồi lại giác nàng nói chuyện rõ ràng, không giống như là đầu óc có vấn đề. Có thể là thật sự đã hảo. Hoàng cô cô, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là bằng hữu của ta ngàn tìm. Mạnh Băng kéo qua Mộng Thiên Tầm, vì nàng giải thích, Mộng Thiên Tầm là nàng mang đến, nàng tự nhiên không thể làm Mộng Thiên Tầm bị vắng vẻ. Huống chi, Hoàng cô cô không phải nói làm nàng mang theo khách nhân cùng nhau tới sao. Trưởng công chúa dừng bước, một đôi bởi vì quá mức mập mạp mà nheo lại con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía Mộng Thiên Tầm, tựa hồ cho tới bây giờ, mới phát hiện Mộng Thiên Tầm. Nàng nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, hơi ngẩn ra một chút, sau đó trên mặt lại lần nữa đôi khởi cười, còn không đợi Mộng Thiên Tầm mở miệng liền lo chính mình nói, nha đầu này nhưng thật ra lớn lên rất thủy linh, như thế nào? Cho ngươi Hoàng Huynh tìm trở về. Ngươi cũng biết, ngươi Hoàng Huynh hắn. Ai đều không có nghĩ đến, nàng đột nhiên liền toát ra như thế một câu tới, làm Mạnh Băng sắc mặt nháy mắt thay đổi, liên tục giải thích nói, không phải, không phải, Hoàng cô câu ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ngàn tìm chính là đã gả chồng. Mộng Thiên Tầm sắc mặt cũng là hơi hơi cười, cái này trưởng công chúa là bộc tuệ, vẫn là cố ý. Tuy rằng nàng bề ngoài nhìn thực doa người, hành vi cũng có chút quái, nhưng là Mộng Thiên Tầm lại luôn là cảm giác, nàng tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Đã gả chồng. Trưởng công chúa kia nheo lại con ngươi hơi hơi trợn lên, bất quá trung quy bởi vì quá mức mập mạp, mở to không được nhiều đại, kinh ngạc lúc sau, sau đó đó là nhàn nhạt hẳn là một tiếng, nga. Sau đó liền không hề để ý tới Mộng Thiên Tầm, mà là lại lần nữa chuyển hướng Mạnh Băng, tiếp tục lôi kéo Băng Nhi hướng trong phòng đi, Băng Nhi tới, mau tới, Hoàng cô cô vì ngươi chuẩn bị ăn ngon đồ vật. Mạnh Băng vẻ mặt bất đắc dĩ, hơi hơi xoay người, nhìn phía Mộng Thiên Tầm, nhỏ giọng nói, ngàn tìm, nàng chính là như vậy, ngươi không cần đa tâm nha. Mộng Thiên Tầm hơi hơi lắc lắc đầu, chỉ là trong con ngươi lại càng nhiều vài phần phức tạp. Mạnh Băng bởi vì trưởng công chúa là nàng trưởng bối, cho nên, đối trưởng công chúa là cung kính, liền tính trưởng công chúa cách làm có chút kỳ quái, nàng cũng sẽ theo nàng. Này thực bình thường. Bởi vì Mạnh Băng vốn dĩ chính là một cái tâm địa thiện lương nữ hải tử. Nhưng là, Mộng Thiên Tầm rồi lại ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ có cái gì địa phương không quá bình thường, nhưng là rốt cuộc là chỗ nào không bình thường, nàng lại nói không nên lời. Ở nàng trong lúc suy tư, Mạnh Băng đã bị trưởng công chúa mang vào trong phòng. Vị tiểu thư này, mời vào. Theo ở phía sau cung nữ nhưng thật ra cực hiểu quy củ, lễ phép thỉnh Mộng Thiên Tầm vào phòng. Kỳ thật nếu là vị kia cung nữ không thỉnh nàng đi vào, nàng liền tưởng liền ở trong sân chờ Mạnh Băng ra tới. Băng Nhi, đây là ngươi thích nhất ăn điểm tâm, Hoàng cô biết ngươi đã trở lại, cố ý làm người chuẩn bị. Trưởng công chúa vào phòng sau, còn vẫn luôn lôi kéo Mạnh Băng tay. Tựa hồ là cực này thân thiết. Cảm ơn Hoàng cô cô. Mạnh Băng nhìn đến trên bàn bãi điểm tâm, khóe môi tràn ra một tia cười khẽ, tia thanh cảm tạ chung cũng nhiều vài phần ý cười. Ngàn tìm, ngươi cũng lại đây ngồi đi. Mạnh Băng liên tục tiếp đón Mộng Thiên Tầm, biểu tình gian có chút ngượng ngùng, rõ ràng là Hoàng cô cô làm nàng đem Mộng Thiên Tầm mang đến, rồi lại không để ý tới nhân gia. Ai, bất quá Hoàng cô cô làm việc, có đôi khi chính là như vậy. Ân. Ngươi cũng lại đây ăn đi. Lúc này đây, trưởng công chúa nhưng thật ra rất thân thiện tiếp đón Mộng Thiên Tầm. Kỳ thật Mộng Thiên Tầm là không nghĩ đãi ở chỗ này, nếu không phải bởi vì Mạnh Băng, nàng khả năng đã sớm rời đi. Bất quá, nhìn đến Mạnh Băng giờ phút này hơi mang ngượng ngùng bộ dáng, nàng chỉ có thể hơi hơi gật đầu, đi qua. Đúng rồi, còn có một việc, thiếu chút nữa quên mất, Hoàng cô còn có một cái bằng hữu phải cho các ngươi giới thiệu một chút. Chỉ là Mộng Thiên Tầm mới vừa đi qua đi, trưởng công chúa lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như lớn tiếng kinh hô. Hoàng cô, ngươi sẽ có cái gì bằng hữu cho chúng ta giới thiệu nha? Mạnh Băng có chút buồn cười nhìn phía nàng, có chút không cho là đúng, nàng thời gian dài ở tại trong hoàng cung, trừ bỏ con trai của nàng, cực nhỏ cùng bên ngoài người tiếp xúc, như thế nào khả năng sẽ có bằng hữu giới thiệu cho nàng? Thật sự, là cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi một nữ hài tử. Lớn lên cũng rất xinh đẹp. Trưởng công chúa nghe nàng như thế nói, tựa hồ có chút cấp, thanh âm càng thêm để cao một chút. Hảo, hảo, có bằng hữu, ta trước ngồi xuống ăn cơm, cơm nước xong sau, lại giới thiệu. Mạnh Băng chỉ đương nàng là nói bậy, chỉ là thuận miệng đáp lời. Không, vẫn là trước cho các ngươi giới thiệu một chút đi. Chỉ là, không nghĩ tới trưởng công chúa lại là đặc biệt kiên trì. Hảo, hảo. Mạnh Băng vô pháp, chỉ có thể đáp ứng rồi nàng, bất quá, lại cũng vẫn liền không có thật sự. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm con ngươi lại là hơi hơi chợt lóe. Tiểu Hồng, ra tới, ta giới thiệu Băng Nhi cho ngươi nhận thức. Trưởng công chúa đột nhiên đối với trong phòng hô. Ngộng Thiên Tầm cùng Mạnh Băng sôi nổi kinh sợ, đặc biệt là Ngộng Thiên Tầm, một đôi con ngươi theo bản năng hơi hơi trợn lên một chút. Hồng Nhi, tên này là trùng hợp, vẫn là. Kỳ thật, không cần lại lo lắng nghĩ nhiều, bởi vì, bị trưởng công chúa kêu vì Hồng Nhi nữ tử đã chậm rãi đi ra. Ngộng Thiên Tầm trong lòng đột nhiên nhiều vài phần cười lạnh, quả thật là nàng, Đoạn Hồng. Nàng tuy rằng đã sớm dự đoán được Đoạn Hồng nhất định sẽ theo tới kinh thành, nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng trà trộn vào hoàng cung, nàng thật đúng là vô không không vào nhà, nàng thủ đoạn cũng thật là càng ngày càng lợi hại. Như thế nào là nàng, hoàng cô, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Mạnh Băng nhìn đến Đoạn Hồng khi, lại là tương đối càng thêm kích động, trong lúc nhất thời, thậm chí có chút vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Nữ nhân này như thế nào khả năng sẽ ở trong hoàng cung? Mạnh Băng từ trước đến nay không tốt với ngụy trang, cho nên giờ phút này địch ý thập phần rõ ràng. Công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Đoạn Hồng lại là trực tiếp làm lơ Mạnh Băng địch ý, vẻ mặt cười khẽ về phía trước cùng Mạnh Băng chào hỏi. Như thế nào? Các ngươi nhận thức nha. Trưởng công chúa tựa hồ có chút ngoài ý muốn, sôi nổi nhìn hai người liếc mắt một cái, nghi hoặc trùng, lại mang theo vài phần hưng phấn. Nếu các ngươi nhận thức, vậy không cần ta lại giới thiệu. Hoàng cô, nàng như thế nào sẽ ở trong hoàng cung? Mạnh Băng khó hiểu, cũng vô pháp tiếp thu. Nga, là cái dạng này, nàng là Thanh Viễn quốc công chúa, Thanh Viễn quốc hoàng phi, chính là Hồng Nhi mẫu phi là hoàng cô phu quân muội muội, cho nên, lại nói tiếp, Hồng Nhi là cháu ngoại của ta nữ. Trưởng công chúa thoáng tươi cười giải thích, nghe có chút tha, bất quá, quan hệ kỳ thật rất đơn giản. Chính là trưởng công chúa là Đoạn Hồng mợ. Thế giới này thật đúng là đủ tiểu nhân nha. Này, này như thế nào khả năng nha? Ta như thế nào không biết, ta Mạnh Băng kinh con ngươi mở to một vòng, càng thêm vô pháp tiếp thu chuyện này, bất quá, nàng đột nhiên nhớ lại, tựa hồ thật đúng là có như thế một chuyện. Chỉ là, vì sao như thế xảo, vì sao sẽ là nữ nhân này? Nữ nhân này tiến cung khẳng định là có mục đích, khẳng định còn nhớ thương Đêm Vô Tuyệt. Muốn phá hư Đêm Vô Tuyệt cùng Ngộng Thiên Tầm, không, nàng không thể làm như vậy sự tình phát sinh. Hoàng cô, liền tính nàng là ngươi cháu ngoại gái, cũng không cần làm nàng trụ tiến hoàng cung nha, không bằng, Băng Nhi vì nàng an bài một cái chỗ ở. Mạnh Băng là quyết định chủ ý, không nghĩ làm Đoạn Hồng lưu tại trong hoàng cung, bởi vì nàng rất rõ ràng, để lại nữ nhân này, tuyệt đối sẽ là hậu hoạn vô cùng. Hồng Nhi khó được tới một lần, hơn nữa, ta thấy tới rồi nàng, liền nghĩ tới phò mã, trong lòng cảm giác đặc biệt thân, cho nên cố ý lưu nàng ở chỗ này bồi ta mấy ngày chỉ là trưởng công chúa lại không đồng ý, kiên trì muốn lưu lại Đoạn Hồng. Kỳ thật như vậy kết quả, Ngộng Thiên Tầm một chút đều không ngoài ý muốn, nếu Đoạn Hồng tìm vào hoàng cung tới, tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách lưu lại. Chính là, Mạnh Băng còn muốn nói cái gì, chỉ là, Ngộng Thiên Tầm lại là đối với nàng hơi hơi lắc lắc đầu. Ý bảo nàng không cần nói nữa, vô dụng. Mạnh Băng có chút căm giận ý miệng, chỉ là nhìn phía Đoạn Hồng khi, càng nhiều vài phần lửa giận, địch ý cũng càng thêm rõ ràng. Băng Nhi, Hồng Nhi năm kinh cùng ngươi không sai biệt lắm, các ngươi hẳn là chỗ tới, ngươi có thời gian thời điểm, liền mang theo nàng ở trong hoàng cung đi dạo. Trưởng công chúa lại tựa hồ một chút đều không có phát giác Mạnh Băng bất mãn, nếu còn vẻ mặt cười khẽ làm Mạnh Băng mang theo Đoạn Hồng đi chơi. Hoàng cô, nàng một ngoại nhân, vẫn là không cần ở trong hoàng cung loạn đi, không thích hợp, hơn nữa ta cùng nàng cá tính khả năng không hợp. Mạnh Băng cá tính từ trước đến nay liền rất thẳng, có cái gì nói cái gì, tàng không được lời nói. Ngươi nha đầu này, đây là xảy ra chuyện gì, ngươi không phải cũng mang theo bằng hữu tiến cung sao? Chẳng lẽ nàng liền không phải người ngoài? Trưởng công chúa trên mặt cười hơi hơi cứng đờ, nhìn phía Mạnh Băng khi, mang theo vài phần bất mãn. Thế nhưng còn đặc gian nhắc tới Mộng Thiên Tầm. Mạnh Băng nhất thời không lời gì để nói, chỉ là trong lòng lại là càng thêm buồn bực, nữ nhân này có thể cùng ngàn tìm so sao. Hừ, Băng Nhi có phải hay không đối ta có cái gì thành kiến nha, chúng ta trước kia khả năng có chút hiểu lầm, kỳ thật chậm rãi ở chung, chúng ta nhất định sẽ trở thành bằng hữu. Đoạn Hồng hai tròng mắt hơi lóe, lại lần nữa vẻ mặt cười khẽ nhìn phía Mạnh Băng. Đình chỉ, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Mạnh Băng lại là trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, nàng ghét nhất chính là loại này nữ nhân, còn cùng nàng trở thành bằng hữu, như thế nào khả năng? Chỉ cần tưởng tượng tưởng, liền cảm giác được ghê tởm. Băng Nhi, Hồng Nhi như thế nào nói cũng là khách nhân, ngươi đừng với nhân gia như thế hùng, làm sợ nhân gia nhưng không giống ngươi giống nhau cả ngày lộng đao vũ thương, giống cái nam hải tử. Trưởng công chúa lại lần nữa phát biểu chính mình bất mãn, nơi trốn giữ gìn Đoạn Hồng, cũng không biết Đoạn Hồng cho nàng rót cái gì canh. Hoặc là Đoạn Hồng cùng nàng chi gian đạt tới cái gì hiệp nghị linh tinh. Ha Mạnh Băng đột nhiên nhạo báng ra tiếng, như là nghe được thiên hạ nhất buồn cười chê cười đem nàng dọa. Ta nhưng thật ra thật sự tưởng đem nàng làm sợ, tốt nhất là trực tiếp hụ chết. Ngộng Thiên Tầm cũng thấy, này thật là thiên hạ nhất buồn cười chê cười. Băng Nhi, ngươi đây là làm cái gì? Trưởng công chúa sắc mặt hơi trầm xuống, biểu tình gian rõ ràng nhiều vài phần bất mãn, trong thanh âm cũng mang theo vài phần nghiêm khắc. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, ta đi về trước. Mạnh Băng giờ phút này không hề để ý tới trưởng công chúa bất mãn, đột nhiên đứng dậy, kéo Ngộng Thiên Tầm, ngàn tìm, chúng ta đi. Ở chỗ này, đối mặt cái này ghê tởm nữ nhân, nàng làm một khắc đều ở không nổi nữa, lại đãi đi xuống, nàng nhất định sẽ điên rồi. Ngươi nha đầu này, càng ngày càng không hiểu chuyện. Trưởng công chúa đứng lên, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần lửa giận, có thể là bởi vì quá mức mập mạp, đứng lên khi, hơi hơi lay động, thiếu chút nữa té ngã. Đoạn Hồng nhanh chóng duỗi tay đỡ nàng, vẻ mặt lo lắng nhẹ giọng nói, trưởng công chúa cẩn thận một chút. Ta không có việc gì, thật là bị kêu nha đầu tức chết rồi. Trưởng công chúa càng nghĩ càng giận, lồng ngực không ngừng phập phồng, càng hiện hùng vĩ. Trưởng công chúa đừng có gấp, nàng khả năng đối ta có chút hiểu lầm, ta đi ra ngoài cùng nàng giải thích một chút. Đoạn Hồng hơi hơi du mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Ân, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Trưởng công chúa hơi hơi gật đầu, trên mặt nhiều vài phần vừa lòng. Đoạn Hồng hơi hơi mỉm cười, liền ngay sau đó ra cung viện. Nhưng là, lại không phải đi cùng Mạnh Băng giải thích, thực rõ ràng là buôn Ngộng Thiên Tầm mà đến. Ngộng tiểu thư, ta có thể cùng ngươi liêu vài câu sao? Ra cung viện, nhìn phía trước Ngộng Thiên Tầm, nàng trong thanh âm mang theo vài phần có khác thâm ý cười khẽ. Hừ, ai lý ngươi nha, ghê tởm. Mạnh Băng dừng lại bước chân, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ, thế nhưng còn cùng ra tới, còn muốn tìm Ngộng Thiên Tầm nói cái gì? Nói như thế nào đoạt nhân gia nam nhân sao? Ngộng Thiên Tầm cũng dừng bước chân, hai tròng mắt hơi lóe, nàng biết, sự tình phát triển đến bây giờ, Đoạn Hồng Tâm khẳng định là đối nàng có điều hoài nghi. Nàng cùng Đoạn Hồng chi gian trung quy sẽ có một cái đánh giá. Có một số việc, nàng thật là nên cùng nàng nói chuyện. Cho nên, nàng ngừng lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía nàng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng đáp, hảo. Ngàn tìm, ngươi cùng nàng có cái gì hảo nói? Mạnh Băng lại có chút nóng nảy, duỗi tay giữ chặt Ngộng Thiên Tầm, không cho qua đi. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Ngộng Thiên Tầm biết Mạnh Băng là lo lắng nàng, hơi nắm một chút tay nàng, nhẹ giọng an ủi. Ở hiện đại thời điểm, nàng là bởi vì quá tin tưởng nam nhân kia, mới có thể trúng Đoạn Hồng kế, nhưng là như vậy sai lầm, chỉ có một lần, nàng tuyệt không sẽ tái phạm. Mạnh Băng thấy nàng thập phần kiên trì, liền cũng không có lại nói cái gì, chỉ là lại không có rời đi, kiên trì muốn lưu lại bồi Ngộng Thiên Tầm. Ngộng Thiên Tầm biết Mạnh Băng có đôi khi là đặc biệt cố chấp, hơn nữa nàng cũng biết Mạnh Băng là thật sự lo lắng nàng, cho nên liền làm nàng lưu lại, chỉ là nàng cùng Đoạn Hồng đi ra một đường khoảng cách, đã có thể cho Mạnh Băng có thể nhìn đến các nàng, rồi lại nghe không rõ các nàng nói chuyện. Cũng không phải nàng không tin Mạnh Băng, mà là có chút lời nói, Mạnh Băng nghe xong chỉ sợ sẽ dọa đảo. Người rốt cuộc là ai? Đoạn Hồng câu đầu tiên lời nói, đó là đi thẳng vào vấn đề, rốt cuộc Ngộng Thiên Tầm hiện tại bộ dáng cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nàng con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, hơi hơi cắn răng nói, Mạnh Thiên Tầm. Ngộng Thiên Tầm. Ở kiếp trước, nàng họ là cùng Mạnh Băng giống nhau Mạnh, mà không phải nằm mơ ngộng, cho nên Đoạn Hồng ý tứ này chung mang theo thực rõ ràng thử. Ha ha, Ngộng Thiên Tầm không có trả lời, chỉ là đạm đạm cười, ba phải cái nào cũng được nhìn phía nàng. Ngươi không cần lại trang, ta biết là ngươi. Đoạn Hồng nhìn đến nàng bộ dáng, vi lăng một chút, trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần ngoan tuyệt. Còn có cái khác muốn nói sao? Ngộng Thiên Tầm lại vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, không trả lời, cũng không nghi ngờ, vẫn chính là ba phải cái nào cũng được bộ dáng. Nàng biết, nàng không cần phải gấp gáp, nàng không đổi, Đoạn Hồng liền sẽ càng gấp. Đối phó nữ nhân này, nhất định phải dùng một ít đặc biệt phương thức. Đoạn Hồng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trong con ngươi cũng rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo. Ta biết là ngươi, bằng không, ngươi tuyệt đối sẽ không biết cái kia nam châm nguyên lý. Thực hiển nhiên, Đoạn Hồng hiện tại nhất rồi dăm chính là Mộng Thiên Tầm thân phận. Nếu là ngươi không có cái khác muốn nói, ta đây liền không phục bồi. Mộng Thiên Tầm hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, vẫn liền không biết có không, lại còn có thật sự mại động cước bước, muốn rời đi. Đêm Vô Tuyệt, ta muốn định rồi, hán, nhất định sẽ là của ta. Đoạn Hồng thấy cái kia vấn đề hỏi không ra kết quả, liền cũng không hề truy vấn, mà là đột nhiên cực kỳ kiên định, cực kỳ tự tin nói. Mộng Thiên Tầm dừng bước chân, một đôi mắt lại lần nữa nhìn phía nàng, vẫn chính là nhàn nhạt cười khẽ, môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, hán, ngươi nếu không khởi. Nàng đối Đêm Vô Tuyệt là tuyệt đối có tin tưởng, Đêm Vô Tuyệt không phải nam nhân kia, Đêm Vô Tuyệt là tuyệt đối sẽ không bị nàng câu dẫn. Ha ha ha, ta nếu không khởi, thật là chê cười, bằng ta điều kiện khả năng sẽ bại bởi ngươi sao. Đoạn Hồng nhìn đến nàng rõ ràng là một bộ cực kỳ nhẹ đạm bộ dáng, lại cố tình lộ ra làm người vô pháp xem nhẹ tự tin cùng kiên định, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại. Ta dáng người, dung mạo của ta, chính là mỗi cái nam nhân đều vô pháp chống cự, Đêm Vô Tuyệt lại lợi hại cũng chỉ là một người nam nhân, ngươi liền như vậy khẳng định, nàng sẽ không bị ta dụ hoặc, huống chi ta hiện tại chính là Thanh Viễn Quốc công chúa, ngươi đâu, ngươi cái gì đều không phải. Cho nên, Đêm Vô Tuyệt nhất định sẽ tuyển ta. Không thể không bội phục nàng kia cực đoan tự tin. Đương nhiên, nàng trước kia ở nam nhân trước mặt, cũng đích xác không có bại quá. Ta nam nhân, ta tin tưởng. Mộng Thiên Tầm trên mặt lại không có chút nào khác thường, chỉ là nhiều vài phần cười khẽ, sán lạn mà tự tin cười khẽ. Những lời này, cũng không phải cố ý nói cho nữ nhân này nghe, cũng không phải an ủi chính mình, mà là nàng thật sự tin tưởng Đêm Vô Tuyệt. Phải không? Ngươi giác nam nhân có tin được không? Hoặc là ngươi hẳn là nhất rõ ràng, nam nhân đều là không tin được, không phải sao? Đoạn Hồng lại lần nữa ý có điều chỉ nhìn phía nàng. Cái khác nam nhân ta không biết, nhưng là ta nam nhân, ta tin tưởng. Mộng Thiên Tầm vẫn chính là câu nói kia, trên mặt cười càng nhiều vài phần sán lạ, chút nào không chịu nàng ảnh hưởng. Hảo, chúng ta đây liền chờ xem, ta sẽ làm ngươi nhìn đến, ngươi tin tưởng nam nhân ôm ta, hôn môi ta, thậm chí hung hăng ái ta bộ dáng. Đoạn Hồng khỏe môi hơi hơi hơi gợi lên, trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần dâm không đãng. Mộng Thiên Tầm vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh, không thấy chút nào khác thường, bởi vì nàng rất tin sẽ không có như vậy một ngày, tuyệt đối sẽ không. Mà vừa lúc vào lúc này, một người nam nhân chính hướng về các nàng bên này đã đi tới, bởi vì hai người bọn nàng giờ phút này là đang đứng dưới tàng cây, cho nên, cái kia nam tử đến gần sau, mới phát hiện các nàng. Mộng Thiên Tầm cùng Đoạn Hồng phản ứng đều là cực kỳ nhanh nhẹ, cũng phát hiện cái kia đi tới nam nhân, hai người sôi nổi nhìn phía chính đi tới nam nhân. Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt theo bản năng trợn lên, thẳng tắp mà nhìn nam nhân kia, cái kia càng đi càng gần nam nhân, trong lúc nhất thời, tựa hồ cảm giác được thân mình hơi hơi cường một chút. Mà Đoạn Hồng mắt mở to so nàng lớn hơn nữa, càng là thẳng tắp, không chút nào che giấu nhìn nam nhân kia, kinh ngạc trùng, càng mang theo vài phần hưng phấn. Con ngươi chỗ sâu trong, tựa hồ còn nhanh tốc gần qua cái gì. Mộng Thiên Tầm giờ phút này đang nhìn nam nhân kia, không có chú ý tới bên người Đoạn Hồng khác thường cảm xúc. Nam nhân kia đã muốn chạy tới phụ cận, con ngươi chính nhìn phía nàng tới. Mộng Thiên Tầm nhanh chóng bình ổn tâm tình của mình, ẩn hạ sở hữu kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh hơi hơi rời đi con ngươi. Hoặc là chỉ là lớn lên rất giống đi, không có khả năng như vậy xảo, không quá khả năng. Tuy rằng nói, lúc ấy nàng cùng Đoạn Hồng còn có nam nhân kia là ở bên nhau, nhưng là cũng không có khả năng như vậy xảo đều xuyên qua đến phiến đại địa này thượng, hơn nữa, còn như thế mau liền tương ngộ. Nam nhân kia nhìn đến nàng chuyển khai con ngươi sau, liền nhìn phía Đoạn Hồng phương hướng. Mộng Thiên Tầm tuy rằng rời đi con ngươi, nhưng là con ngươi dư quang lại vẫn liền chú ý hắn, nàng phát hiện, vị kia nam tử con ngươi chuyển hướng Đoạn Hồng kia một khắc, lại là rõ ràng sửng sốt. Con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá nhiều phức tạp. Có kinh ngạc, có ngờ vực, cũng có không xác định. Hắn liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Đoạn Hồng, trong lúc nhất thời, khả năng bởi vì quá mức kinh ngạc, mà không phục hồi tinh thần lại. Mộng Thiên Tầm nhìn đến hắn biểu tình, tâm hơi hơi trầm xuống, xem ra, sự tình thật đúng là chính là như vậy xảo, người nam nhân này, thật là hắn. Bằng không, hắn không có khả năng nhìn đến Đoạn Hồng Khi, sẽ là như vậy ánh mắt, hắn ánh mắt, đã chứng minh rồi hết thảy. Nàng không nghĩ tới, sẽ lại lần nữa gặp được người nam nhân này, cho nên, như vậy tương ngộ, nàng thật là ngoài ý muốn có chút không biết làm cái gì. Cái này nàng ái 8 năm nam nhân. Phản bội. Tàn sát. Sở hữu hết thể đều ở nàng trong đầu hiện lên. Nàng cảm xúc, không có khả năng thờ ơ bình tĩnh. Chỉ là, lại lần nữa gặp hắn, kỳ quái chính là tâm lại không có đau. Hoặc là, đối hắn tỉnh, sớm đã chặt đứt. Nam nhân con ngươi vẫn là nhìn phía Đoạn Hồng, mà giờ phút này Đoạn Hồng hơi hơi mỉm cười, là nàng kia độc hưu vũ mị dụ hoặc, là nàng nhất quán có cười, nàng còn rõ ràng chính là ở nói cho người nam nhân này, thân phận của nàng. Quả nhiên, nam nhân con ngươi hơi hơi chợt lóe, tựa hồ nhiều vài phần hiểu biết, chỉ là, ngay sau đó, lại thấy sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống, sau đó liền không còn có bất luận cái gì cảm xúc. Mộng Thiên Tầm dám khẳng định, giờ phút này, hắn tất nhiên là nhận ra Đoạn Hồng, rốt cuộc Đoạn Hồng bộ dáng không có biến, hơn nữa, Đoạn Hồng kia cổ mị kính là ai đều làm không được. Hơn nữa, hắn cùng Đoạn Hồng là biết rõ. Mộng Thiên Tầm nhìn đến hắn phản ứng, hơi giật mình, trong lòng có chút ngoài ý muốn, đây là hắn nhìn đến nàng phản ứng sao. Theo lý thuyết, tại đây dị thế tương ngộ, đi ngược chiều hắn mà nói, hẳn là kích động, hưng phấn, vui vẻ, sung sướng đi. Rốt cuộc, hắn chính là phản bội nàng, mà lựa chọn nữ nhân kia, ít nhất thuyết minh, hắn trong lòng đối nữ nhân kia là có tình. Nhưng là, như vậy tương ngộ, xác nhận là nàng sau, hắn thế nhưng là như vậy bình tĩnh, liền tính đây là ở trong hoàng cung, hắn có vẻ chiếu cố, nhưng là ánh mắt kia, kia biểu tình, tổng nên có chút nên có phản ứng đi. Đoạn Hồng nhìn đến hắn phản ứng sau, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì khác thường. Chỉ là khỏe môi cười không ngừng mạc khai, mang theo vài phần quỷ dị tinh kế. Nàng cũng không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng cũng xuyên qua đến nơi này, xem ra, trận này diễn thật là càng ngày càng náo nhiệt. Hoa công tử, ngươi tiến cung tới là muốn tìm hoàng thượng sao? Hoàng thượng ra cung. Đứng ở nơi xa đã chờ có chút sốt ruột Mạnh Băng cũng nhìn hắn, đột nhiên nhanh chóng đã đi tới chào hỏi. Chỉ là, nàng tuy rằng cùng nam tử chào hỏi, nhưng là lại là trực tiếp đi tới ngàn tìm bên người, một bàn tay gắt gao giữ chặt Mộng Thiên Tầm, hơi hơi hạ giọng nói, ngàn tìm, ngươi không sao chứ? Thực rõ ràng, nàng là không yên tâm Mộng Thiên Tầm, nương hoa công tử, cố ý rửa lại đây. Tuy rằng, nàng thanh âm áp có chút thấp, nhưng là, cái kia hoa công tử đã đến gần, hơn nữa, hắn thính lực từ trước đến nay cực hảo, thực hiển nhiên cũng ẩn ẩn nghe được Mạnh Băng xưng hô. Hắn con ngươi lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ muốn nhìn ra cái gì, chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại không có nhìn phía nàng, mà là thoáng mang cười nhìn phía Mạnh Băng, nhẹ ngữ, ta không có việc gì. Dung mạo bất đồng, thanh âm cũng hoàn toàn bất đồng, biểu tình gian cũng không có bất luận cái gì khác thường, liền tính hắn hoài nghi cũng nhìn không ra cái gì. Giờ khắc này, nàng cũng không muốn cho hắn nhận ra nàng, cái này phản bội nàng. Tàn nhẫn thương tổn nàng nam nhân, lại lần nữa tương nộ, đối nàng mà nói, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng là, nàng cũng biết, liền tính hắn giờ phút này nhận không ra nàng, Đoạn Hồng cũng nhất định sẽ nói cho hắn đi, nữ nhân này, thích nhất làm chính là chuyện như vậy. Chúng ta đây đi thôi. Mạnh Băng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng không hề để ý tới Đoạn Hồng, liền muốn lôi kéo Mộng Thiên Tầm rời đi. Mộng Thiên Tầm biết, nàng rời đi. Đoạn Hồng khẳng định sẽ cùng người nam nhân này nói chút cái gì, nhưng là nàng cũng biết, chuyện này, nàng là ngăn cản không được, liền tính ngăn cản hiện tại, về sau Đoạn Hồng cũng sẽ tìm được cái khác cơ hội, Đoạn Hồng từ trước đến nay đều là vô không không vào. Cho nên, nàng đảo hy vọng hết thể thuận theo tự nhiên tính. Rốt cuộc, hắn cùng Đoạn Hồng mới là một đôi. Mà nàng hiện tại đối nam nhân kia cảm tình, đã sớm đã chặt đứt, đã không có, nàng hiện tại tâm. Tràn đầy trang chỉ có một cái khác nam nhân, một cái chân chính giá trị nàng ái, giá trị nàng trả giá hết thể nam nhân. Cho nên, Mộng Thiên Tầm cái gì đều không có nói, liền cùng Mạnh Băng cùng nhau rời đi. Đoạn Hồng nhìn đến nàng thế nhưng liền như thế rời đi, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần ngoài ý muốn, nàng thế nhưng liền như thế rời đi. Nàng chính là đối hắn suốt ái 8 năm, đối một cái chính mình thâm ái 8 năm nam nhân, thế nhưng gặp sau, một chút phản ứng đều không có, một chút không muốn xa rời đều không có, liền như thế không có việc gì rời đi. Là nàng thật sự nhận sai người. Vẫn là, nàng chỉ là cố ý trang. Nàng nhưng không tin, nàng đã chân chính quên người nam nhân này. Hoa công tử nhìn đến Mộng Thiên Tầm tùy ý xoay người rời đi, cũng là hơi hơi sửng sốt, một đôi con ngươi nhìn nàng bóng dáng, ẩn quá vài phần trầm tư, bất quá, lại không có nói cái gì. Mãi cho đến Mộng Thiên Tầm chậm rãi đi xa, thẳng đến nhìn không tới. Là ngươi đi, Diễm. Đoạn Hồng thấy Mộng Thiên Tầm đi xa, chuyển hướng nam nhân kia, tiểu nhu cười, hoàn toàn là khẳng định ngữ khí, không mang theo nửa điểm nghi hoặc. Hoa Đoạn Trần. Nam tử con ngươi hơi lóe, thu hồi nhìn phía nơi xa ánh mắt, chuyển hướng về phía trước mặt vũ mị mê người nữ tử, môi khẽ nhúc nhích, phun ra một cái tên, tựa giải thích, lại không hoàn toàn giống. Tựa phủ nhận, lại không có phủ nhận ý tứ, khả năng cũng chỉ là muốn nói cho nàng, hắn ở chỗ này tên đi. Hoa Đoạn Trần, cũng không tệ lắm tên. Đoạn Hồng cười xuân phong nhộn nhạo, phong tình vô hạ, ngươi hiện tại ở Bắc Tôn Quốc là cái gì thân phận? Hắn này như thế tùy ý tiến cung, thậm chí đều không cần thái giám dẫn dắt, có thể thấy được, hắn tại đây Bắc Tôn Quốc địa vị là đặc thù. Hắn nhìn phía nàng, đối thượng nàng kia vẻ mặt cười khẽ, biết nàng trong lòng khẳng định lại ở tính kế cái gì, nữ nhân này, không có lúc nào là không ở tính kế. Như thế nào? Giác ta lại có thể lợi dụng địa phương. Nam nhân trong con ngươi ẩn vài phần hận ý, phức tạp mà kinh người hận ý, trong thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo. Chúng ta chi gian nói chuyện, làm gì như thế đông cứng nha. Nàng thân mình khẽ nhúc nhích, một bước lay động đi tới hắn trước mặt, cười càng thêm vũ mị, đi tới hắn trước mặt, cố ý đối với hắn, hơi hơi phun khí. Kia gợi cảm thân mình, tựa hồ lập tức biến mềm mại không xương. Liền như vậy quang minh chính đại y hướng hắn trong lòng ngực, môi đỏ càng là cố ý ở hắn trước mặt hơi hơi mở ra, như thế nào? Trách ta, hận ta. Thanh âm hết sức nhu mị, cực kỳ dụ hoặc, thân mình cũng là hướng về hắn càng dựa càng gần. Ta như cũ ái ngươi, ý lìa như ở hiện đại giống nhau. Nàng môi hướng về hắn, càng dựa càng gần, càng dựa càng gần, kia tinh tế thanh âm lửa tình trung, càng mang theo làm người vô pháp chống cự dụ hoặc. Hắn không có đẩy ra nàng, bất quá, lại không có đem nàng ôm vào trong lòng, kia hơi trầm xuống trong con ngươi, tựa hồ ẩn qua một tia đau xót, không biết có phải hay không bởi vì trong lòng ngược nữ nhân. Đoạn Hồng thấy hắn không có cái gì động tĩnh, khỏe môi cười càng thêm rõ ràng, thân mình cũng đúng là hướng về hắn gần sát, nàng biết, cái này nam là vô pháp chống cự nàng. Trước kia ở hiện đại thời điểm không thể, hiện tại, tại đây cổ đại liền càng không có thể. Nói thật, nàng nhưng thật ra rất hoài niệm hắn kia điên cuồng tàn nhẫn kính. Nàng là Mạnh Thiên Tầm. Hắn tựa hồ hơi hơi hô một hơi, môi khẽ nhúc nhích, có chút gian nan hỏi ra khẩu. Hắn ý tứ, đã thực rõ ràng. Đương nhiên, nàng hiện tại bộ dáng tuy rằng cùng trước kia không giống nhau, nhưng là linh hồn cũng tuyệt đối là của nàng. Tuy rằng Đoạn Hồng hiện tại cũng không quá xác định nàng chính là kiếp trước cái kia Mạnh Thiên Tầm, nhưng là nàng ở hắn trước mặt, lại là nói thập phần khẳng định. Thậm chí không mang theo nửa điểm do dự. Kỳ thật, nếu gần là một cái tên, nhưng thật ra không có gì, nhưng là, vừa mới nàng cùng Đoạn Hồng đứng chung một chỗ, rõ ràng nói cái gì, cho nên, hắn liền có chút hoài nghi thân phận của nàng. Hắn miệng hơi hơi nhấp khởi. Như thế nào? Giác thực xin lỗi nàng, giác đối nàng có chút áy náy, muốn tìm nàng xin lỗi. Đoạn Hồng nhìn đến hắn khỏe miệng mân khẩn, trầm mặc bộ dáng, lại lần nữa cười khẽ mở miệng. Lời nói hơi hơi dừng một chút, không đợi hắn mở miệng, liền lại lần nữa nói, kỳ thật, tình yêu vốn dĩ chính là ích kỷ, ta cùng ngươi, mới là trời cao chú định một đôi, ngươi đối nàng, không cần cảm giác được cái nấy, muốn nói sai, hẳn là nàng sai, nàng liền không nên xuất hiện ở ngươi trong sinh hoạt. Không thể không nói, Đoạn Hồng thật sự là ích kỷ đến làm người giận sôi nông nỗi, rõ ràng là nàng đoạt người khác nam nhân, thế nhưng còn nói ra nói như vậy tới. Hắn khỏe miệng nhấp càng khẩn, mày nhíu lại một chút, vẫn liền không có nói chuyện, không biết nghĩ đến cái gì, chỉ là biểu tình gian, tựa hồ hơi hơi hiện lên một tia khác thường. Ngươi giác, nàng hiện tại còn ái ngươi sao? Đoạn Hồng thân mình lại lần nữa nhu nhu hướng về hắn tới gần, câu dẫn ý tứ quá mức rõ ràng, nhưng là nói ra nói, rồi lại hoàn toàn là một chuyện khác. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân hai tròng mắt đống nhiên trợn mắt, nhìn phía nàng, đột nhiên mở miệng, thanh âm kia trùng, tựa hồ ẩn vài phần vội vàng. Ta có thể làm cái gì? Ta chỉ là suy nghĩ, nàng thâm ái ngươi 8 năm, kia cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Đoạn Hồng Nhu mị trong thanh âm mang theo vài phần khác thường cười, ngươi giác đầu, nàng rốt cuộc sẽ ái ngươi có bao nhiêu sâu. Có thể hay không đến bây giờ, vẫn liền như vậy thâm ái ngươi. Nam nhân mặt hơi trầm xuống, trong con ngươi tựa hồ nhiều vài phần tức giận, lại tựa hồ ẩn quá một tia dị thường đau. Nhưng là vẫn liền không có nói cái gì. Ngươi biết không? Ta là cùng nàng một đường đến Bắc Tôn Quốc, kỳ thật nàng hiện tại bên người giống như có một người nam nhân. Nam nhân kia đối nàng cũng không tệ lắm, nàng giống như cũng thực thích nam nhân kia. Đoạn Hồng con ngươi hơi hơi mị mị, cười có khác thâm ý. Nàng kỳ thật vẫn luôn rất muốn biết, ở cái này nam nhân trong lòng rốt cuộc có hay không chân chính từng yêu nữ nhân kia. Rốt cuộc, hắn cùng nữ nhân kia ở bên nhau như vậy lâu, thế nào, cũng là hẳn là có cảm tình đi. Bất quá, nghĩ đến hắn cuối cùng kia một khắc, như vậy không lưu tình chút nào tàn nhẫn đối đãi nàng khi tình hình. Đoạn Hồng giác, hắn mặc dù là đối nữ nhân kia có cảm tình, hẳn là cũng là thiếu đáng thương. Bất quá, nàng cũng biết, người nam nhân này từ trước đến nay đều là kiêu ngạo, trước nay đều không chịu thua. Nếu là cho hắn biết, cái kia đã từng như vậy vẫn luôn thâm ái hắn nữ nhân, lại như thế mau yêu cái khác nam nhân, không biết hắn sẽ là cái dạng gì phản ứng. Nam nhân con ngươi tựa hồ đột nhiên mị một chút, đột nhiên cười, chuyện của nàng, cùng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ. Từ ta làm ra lựa chọn kia một khắc, ta cùng hắn chi gian, cũng đã hoàn toàn kết thúc. Phải không? Đoạn Hồng nghe hắn như thế nói, lại là cười càng thêm sán lạ, một chút đều không ngại sao. Rốt cuộc nàng chính là ái ngươi 8 năm. Hơn nữa, ngươi không phải nói, nàng tình yêu là thập phần chuyên nhất. Lúc trước thời điểm, ngươi còn sợ xúc phạm tới nàng, không dám nói cho nàng chúng ta quan hệ sao. Nhưng là, lúc này mới không bao lâu thời gian. Nàng thế nhưng liền yêu cái khác nam nhân, đây là ngươi theo như lời cảm tình chuyên nhất sao? Ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không tức giận sao? Ngươi biết không, nàng nói, nam nhân kia là nàng phu quân, không phải ai vấn đề, mà là nàng phu quân, bọn họ đã thành thân. Đoạn Hồng hơi hơi run rẩy sau, lại lần nữa nói ra lời này khi, nàng một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Nàng từ trước đến nay đều như vậy hảo cường nữ nhân. Không chỉ có muốn đem nam nhân đoạt lấy tới, còn muốn cần thiết làm người nam nhân này toàn tâm toàn ý chỉ ái nàng. Ta có ngươi là được, không phải sao? Ở hiện đại thời điểm, ta lựa chọn ngươi, mà ở nơi này, trời cao lại làm chúng ta gặp mặt, như vậy, liền nhất định phải chúng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, không phải sao? Hắn đột nhiên vươn tay, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ôm thực khẩn, tựa hồ sắp sửa nàng xóa nát giống nhau. Hắn môi hơi hơi tới gần nàng bên tai. Nhẹ giọng nói nhỏ, chỉ là, hắn trong con ngươi, lại ẩn vài phần đau kịch liệt, cái loại này làm người thấu bất quá khí tới đau kịch liệt. Đương nhiên, giờ phút này Đoạn Hồng nhìn không tới hắn trong con ngươi cảm xúc cùng. Nay trong hoàng cung thái giám, cung nữ vốn dĩ liền ít đi, cái này địa phương lại vừa lúc là Mộng Thiên Tầm cùng nàng vừa mới lựa chọn địa phương, vừa lúc ở một cây đại thụ dưới, còn tính ẩn ngốc, cho dù có người đi ngang qua, cũng sẽ không dễ dàng phát hiện bọn họ. Nghe được hắn nói, Đoạn Hồng khỏe môi xả ra vài phần đắc ý cười khẽ, môi chủ động dán hướng cổ hắn, nhẹ nhàng cắn, một chút, lại một chút, gây xích mích hắn thần kinh. Thật sự như vậy yêu ta. Nàng hàm răng hơi hơi cắn qua sau, môi mới gần sát hắn bên tai, thấp giọng hỏi, vũ mị trong thanh âm có vài phần đắc ý. Nàng hơi thở cũng cố ý thổi vào hắn bên tai, một chút chậm rãi thâm nhập, mang theo mấy tế dụ hoặc. Ngươi nói đi. Nam nhân khỏe môi hơi xả, trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần thô khoáng, không đáp hỏi lại. Ta cho rằng, ngươi trong lòng còn có nàng đâu. Đoạn Hồng con ngươi hơi lóe một chút, cố ý lại lần nữa nói, bất quá, hoặc là, nàng trong lòng vẫn liền còn có ngươi, bởi vì, ta nghe nói, nàng ở thành thân thời điểm đào hôn, sau lại bị nàng phu quân bắt được, trốn không thoát. Đoạn Hồng đột nhiên nên một loại cách nói, chỉ là... Này nói cũng là sự thật, nàng càng không sợ trước mặt người nam nhân này tra được. Nam nhân mày lại lần nữa nhíu lại vẫn liền trầm mặc không nói, chỉ là, chế trụ nàng eo tay, đống nhiên căng thẳng, khẩn nàng đau nhức. A, đau. Nàng có chút khoa trương kinh hô, chỉ là trên mặt lại là tràn đầy ý cười, nàng biết, người nam nhân này theo bản năng động tác hẳn là xuất từ bản năng phản ứng. Chỉ là, loại này bản năng phản ứng lại là bởi vì cái gì? Như thế nào? Muốn ta chứng minh? Hắn con ngươi đột nhiên trầm xuống, trong thanh âm đột nhiên nhiều vài phần tàn nhẫn, chỉ là, trên mặt, lại là một mảnh lạnh băng, lãnh làm người sợ hãi. Ha ha! Đoạn Hồng cười khẽ ra tiếng, càng nhiều vài phần đắc ý, chỉ là khỏe môi lại là hơi hơi nhẹ xả một chút. Hoặc là, ở hiện đại thời điểm, nàng giác người nam nhân này là ưu tú nhất, nàng tưởng được đến người nam nhân này, nhưng là này cổ đại, đêm vô tuyệt, lại là tuyệt đối so với hắn càng ưu tú. Hơn nữa, đêm vô tuyệt hiện tại ái nữ nhân kia, cho nên, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, nàng đều phải được đến đêm vô tuyệt. Hắn vi lăng một chút sau, vung lòng ra nàng. Động tác có chút mau, lược hiện đột ngột, cười cái gì? Vui vẻ. Nàng đáp đương nhiên, lời nói hơi đốn, lại lần nữa nói, ta xem ra, nàng là bị buộc, kỳ thật, nàng cũng rất thống khổ. Nói thật, ta cũng thấy, ở hiện đại kia chuyện, có chút thực xin lỗi nàng, cho nên, nàng hy vọng lúc này đây, có thể giúp được nàng. Cảm giác được hắn động tác, nàng cười chung càng nhiều vài phần quỷ dị, sau đó có chút khổ sở mà nói. Cái gì ý tứ? Nam nhân hơi hơi nheo lại con ngươi, nhìn nàng, chỉ là, nàng giờ phút này mặt vẫn liền phủ ở cổ hắn chỗ, hắn cũng không có đem nàng đẩy ra hành động. Chính là ta nói cái kia ý tứ, ta tưởng giúp nàng, Diễm, không bằng chúng ta cùng nhau giúp nàng đi, rốt cuộc trước kia thật là chúng ta thực xin lỗi nàng, hơn nữa hiện tại chúng ta lại có thể ở bên nhau, nàng nếu là biết trong lòng khẳng định sẽ càng thương tâm hơn. Đoạn Hồng trong thanh âm càng nhiều vài phần trầm trọng, sau đó tự động nâng lên con ngươi, nhìn phía hắn, trên mặt cười đã giấu đi, thay vài phần khổ sở. Rốt cuộc, chúng ta ba cái, đều từ hiện đại mà đến, ở chỗ này, cũng chỉ có chúng ta ba cái mới là chân chính người một nhà, ta là thật sự không đành lòng nhìn đến nàng bị bức bách. Đoạn Hồng càng nói càng thương tâm, sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm. Ngươi vừa mới không phải còn nói, bọn họ hai cái là lưỡng tình tương duyệt sao? Hắn hiển nhiên vẫn liền có chút hoài nghi nàng lời nói, nhìn phía nàng trong con ngươi càng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Vừa mới, ta không phải muốn thử ngươi sao? Hiện tại, ta biết, ngươi đối ta là thiệt tình, vẫn luôn là, cho nên, ta liền an tâm rồi. Đoạn Hồng một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, không mang theo nửa điểm trốn tránh, không mang theo nửa điểm trì độn. Ta không nghĩ lại đi quản chuyện của nàng. Nam nhân con ngươi hơi lóe, trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo. Ngươi thật đúng là đủ nhẫn tâm, chẳng lẽ, ngươi liền nhẫn tâm nhìn nàng bị trảo trở về, bị buộc cùng nam nhân kia thành thân, động phòng, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn nàng ở nam nhân khác dưới thân thống khổ dễ dùa sao? Đoạn Hồng nói chuyện từ trước đến nay đều là thấp kém, không có cái gì là nàng nói không nên lời. Hơn nữa, thường thường chính là nói như vậy, càng có thể kích thích người, đặc biệt là nam nhân. Quả nhiên, nàng cảm giác được trước mặt nam nhân thân mình hơi hơi cường một chút. Rốt cuộc, nàng là cùng chúng ta đến từ cùng cái địa phương. Hơn nữa, ngươi còn đã từng yêu nàng, ta đều không đành lòng, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm sao? Đoạn Hồng lại là cố ý mày nhíu chặt, đau kịch liệt chung mang theo vài phần không đành lòng. Bất quá, nàng lời nói hơi dừng một chút sau, lại lần nữa nói, đương nhiên, nếu là ngươi không nghĩ quản, liền tính, rốt cuộc, ta cùng nàng chính là tình địch. Trong lòng ta vẫn là sẽ để ý. Ngươi như thế nào sẽ ở trong cung? Nam nhân không biết có không, tựa hồ cũng không nghĩ lại ở cái này vấn đề thượng vòng tới vòng lui, cố ý cắm khai đề tài. Trưởng công chúa là ta mợ, ta là tới chỗ này tìm nàng, hơn nữa, ta hiện tại thân phận là Thanh Viễn quốc công chúa. Đoạn Hồng thấy hắn không nghĩ bàn lại, liền cũng không có lại tiếp tục buộc hắn, mà là cẩn thận trả lời. Ngươi sẽ ở chỗ này ở lại bao lâu? Nam nhân híp lại trong con ngươi tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì, nhàn nhạt trong thanh âm nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Vốn dĩ, ta chỉ là nghĩ đến chơi mấy ngày liền trở về, nhưng là lại không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp ngươi. Nếu gặp ngươi, ta khẳng định luyến tiếc như vậy mau rời đi. Ngươi nói, ngươi muốn cho ta ở lại bao lâu, ngươi muốn ta ở lại bao lâu, ta liền ở lại bao lâu. Nàng thân mình lại lần nữa hướng hắn tới gần, ý tiến hắn trong lòng ngực, làm nũng. Phát ra tình, lưu luyến không rời bộ dáng. Ngươi hiện tại thân phận đặc biệt, này chỉ sợ không phải ta có thể quyết định. Nam nhân khỏe môi rốt cuộc xả ra một tia cười khẽ, vẫn chính là nhàn nhạt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Ta mới mặc kệ, dù sao ngươi ở đâu, ta liền ở đâu, ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Nàng lời nói tuyệt đối lựa tình, tuyệt đối chính là lời ngon tiếng ngọt. Ta đây mang ngươi đi lưu lạc thiên ngai, tốt không? Nam nhân con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, thanh âm vẫn liền nhẹ đạm, nhưng là lại cũng không giống như là vui đùa. Hiện tại, Đoạn Hồng rõ ràng sửng sốt, thực hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy tới. Rốt cuộc, hắn hiện tại có thể như vậy tùy ý tiến cung, có thể thấy được hắn ở Bắc Tôn Quốc thân phận không đơn giản, như thế nào khả năng nói đi là đi. Đúng vậy, hiện tại, hắn lại là hơi hơi gật đầu, cực kỳ khẳng định ngữ khí. Hành nha, ngươi như thế nào nói, ta liền như thế nào làm. Nàng cười, cười kiều mị, chỉ là, mang cười trong con ngươi, lại hơi hơi ẩn quá cái gì. Nàng cũng không tin, hắn thật sự xá như thế từ bỏ hết thảy, rốt cuộc, ở hiện đại hắn, vẫn luôn là cực có dạ tâm. Cái gọi là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hoặc là chính là nàng như vậy đi. Vậy đi thôi. Thấy nàng đáp ứng, hắn khỏe môi cười càng đậm vài phần, thế nhưng thật sự ôm khởi nàng, liền phải rời đi. Chờ một chút, ta liền nói cho một chút trưởng công chúa. Chỉ là, nàng lại tựa hồ có chút nóng nảy, liên thanh nói, nói ra tới, tựa hồ lại ý thức được chính mình thái độ quá nóng nảy chút, lại lần nữa giải thích nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói, trưởng công chúa vẫn luôn không phải ở hảo, ta sợ nàng đã chịu kích thích. Hắn không có lại nói cái gì, chỉ là nhìn nàng, nhàn nhạt cười cười, sau đó liền buông lỏng ra nàng. Ta an bài hảo, liền đi theo ngươi rời đi. Nàng cảm giác được hắn thoái nhượng, trong lòng hơi kinh hãi, nàng vẫn luôn đều biết, người nam nhân này là thông minh, càng là mẫn cảm, vừa mới không biết là ở thử nàng, vẫn là thật sự. Nhưng là, nàng thật vất vả vào hoàng cung, lại như thế nào khả năng liền như thế dễ dàng đi theo hắn rời đi. Hảo, tùy ngươi đi. Hắn không có lại kiên trì, chỉ là nhìn phía nàng trong con ngươi tựa hồ càng nhiều vài phần phức tạp, sau đó đột nhiên xoay người, rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Đoạn Hồng con ngươi chậm rãi nheo lại, mang theo vài phần ảo não. Ở hiện đại thời điểm, nàng liền vô pháp hoàn toàn khống chế người nam nhân này, tới rồi này cổ đại, cũng là như thế. Hắn đây là cái gì thái độ, như gần như xa, chợt lanh thông nhiệt. Hắn này lại là cái gì ý tứ? Là thật sự muốn mang nàng đi lưu lạc thiên ngai sao? Vẫn là, hắn có khác mục đích. Đột nhiên, nàng trong lòng nhiều vài phần không cam lòng, nguyên bản rõ ràng muốn từ bỏ người nam nhân này, nhưng là hiện tại, nàng lại đột nhiên không cam lòng. Bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đã sớm được đến người nam nhân này, nhưng là hiện tại xem ra, lại tựa hồ chưa chắc. Nàng khỏe môi chậm rãi xả ra một tia tự tin mà đắc ý cười, hoặc là, nàng có thể nhất tiễn song điêu. Ngộng Thiên Tầm cùng Mạnh Băng tới rồi Thủy Ngưng Các, lại phát hiện, Lý Dật Phong cùng Đêm Vô Tuyệt thế nhưng chính chờ ở Thủy Ngưng Các. Đi đâu vậy? Như thế lâu. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng, đã nhanh chóng đã đi tới, vẻ mặt quan tâm nhìn nàng, tuy rằng là chất vấn ngữ khí, lại cố tình nghe không ra chút nào bất mãn, chỉ là mang theo lo lắng cùng sốt ruột. Ta vừa mới mang ngàn tìm kiếm Hoàng cô chỗ nào rồi. Không đợi Ngộng Thiên Tầm mở miệng, Mạnh Băng liền liên tục giải thích. Ngươi cũng không cần phải gấp gáp như vậy đi, ngươi yên tâm, tại đây trong hoàng cung, chỉ cần có ta, bảo đảm sẽ không làm nàng có việc. Chính là có ngươi ở, mới càng làm cho người không yên tâm đi. Lý Dật Phong lại là nửa thật nửa giả rêu cận nàng. Uy, Lý Dật Phong, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta có như vậy kém sao? Mạnh Băng nghe được Lý Dật Phong nói, lập tức liền giận tử, căm giận trừng mắt Lý Dật Phong. Ngươi đương nhiên không kém. Lý Dật Phong liên tục cười trả lời, Mạnh Băng nghe được hắn lời này sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một chút, chỉ là, hắn rồi lại ngay sau đó bổ sung một câu, quay rối bản lĩnh từ trước đến nay đều là nhất lưu. Lý Dật Phong, ngươi là sống không kiên nhẫn sao? Mạnh Băng phản ứng lại đây sau, hận cắn răng, tùy tay cầm lấy một kiện trong tầm tay đồ vật liền ném qua đi. Lý Dật Phong hơi lóe, tiếp được, mới phát hiện, thế nhưng là một mầm điểm tâm, không khỏi khẽ lắc đầu. Thật là lãng phí nha. Mạnh Băng nhìn đến điểm tâm, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở trưởng công chúa cung viện khi đã xảy ra sự tình, cũng bất chấp cùng Lý Dật Phong nháo, sắc mặt hơi trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đúng rồi, vừa mới ta cùng ngàn tìm kiếm trưởng công chúa chỗ đó khi gặp được cái kia thanh viễn quốc công chúa. Cái gì? nàng tiến hoàng cung. Lý Dật Phong rõ ràng kinh sợ, trên mặt cười tức khắc đổi thành vô pháp che giấu kinh ngạc, nữ nhân này thật đúng là đủ thần thông quảng đại, Bắc Tôn quốc hoàng cung, nàng đều có thể đủ tiến vào. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, biểu tình gian cũng mang theo vài phần ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng là kinh ngạc. La Nha, nói đến cũng quá xảo, nàng thế nhưng là trưởng công chúa cháu ngoại gái, hơn nữa cũng không biết nàng đối trưởng công chúa rót cái gì canh, trưởng công chúa hiện tại đối nàng là nói gì nghe nấy. Mạnh Băng càng nói càng khí, càng nói càng phiền, ta hiện tại chính là muốn đuổi nàng rời đi, trưởng công chúa đều không đồng ý. Nữ nhân này, thật đúng là đủ lợi hại. Lý Dật Phong trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, hắn tự nhiên biết, nữ nhân kia đột nhiên tiến cung khẳng định là có dự mưu. Đúng rồi, nàng vừa mới còn kêu ở ngàn tìm, cùng ngàn tìm hàn huyên thật lâu, cũng biết hàn huyên cái gì. Mạnh Băng con ngươi nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, hơi hơi mang theo vài phần bất mãn, hiển nhiên vẫn là quái Mộng Thiên Tầm lúc trước chi khai nàng. Nàng theo như ngươi nói cái gì? Lúc này đây, Đêm Vô Tuyệt cũng nhanh chóng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần vội vàng, nữ nhân kia thủ đoạn, hắn cũng đã linh giáo rồi, hơn nữa, hắn càng biết. Nàng tìm Mộng Thiên Tầm khẳng định không chuyện tốt. Nàng nói, ngươi, nàng muốn định rồi, nàng nhất định sẽ đem ngươi cướp được tay, ngươi chung có một ngày, sẽ là của nàng. Phía trước bộ phận, Mộng Thiên Tầm không hảo giải thích, nhưng là mặt sau đoạn hồng lời nói, nàng lại không có chút nào giấu giếm. Nàng cùng Đêm Vô Tuyệt trải qua không ít, nàng không nghĩ hai cái chi gian ở phát sinh không cần thiết hiểu lầm. Nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ đi, nàng thật sự như vậy cùng ngươi nói nha. Ta trưởng như thế đại, chưa từng thấy quá như vậy không biết xấu hổ nữ nhân đâu. Mạnh Băng nghe được nàng lời nói, hai tròng mắt trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin, trong thanh âm càng là tràn đầy tức giận cùng trơ chẽn. Đích xác, như vậy nữ nhân, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ, lại khó tìm đến cái thứ hai. Lý Dật Phong cũng nhịn không được hơi hơi lắc đầu, như vậy nữ nhân, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói. Nữ nhân kia thật là một cái có thể cho nam nhân điên cuồng vưu vật, nhưng là, hắn đối như vậy nữ nhân lại là không có nửa điểm hảo cảm, cũng tuyệt đối sẽ không đã chịu nàng chút nào ảnh hưởng. Hắn tin tưởng, Đêm Vô Tuyệt cũng là giống nhau, nếu là Đêm Vô Tuyệt thật sự bị nữ nhân kia cầu dẫn, hắn cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Vậy ngươi lại như thế nào nói? Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt lại thẳng tắp mà nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, hắn chỉ muốn biết nàng là như thế nào trả lời. Đối nữ nhân kia, hắn căn bản xem đều không xem một cái, càng không thể có thể bị nàng câu dẫn, cho nên, nữ nhân kia nói cái gì, hắn đều không thèm để ý. Nhưng là, hắn lại để ý Mộng Thiên Tầm trả lời. Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng nghe được Đêm Vô Tuyệt hỏi chuyện, cũng sôi nổi ngừng lại, sôi nổi nhìn phía Mộng Thiên Tầm, chờ đợi nàng trả lời. Mộng Thiên Tầm đối thượng kia hai người chờ mong chung còn mang theo vài phần hưng phấn ánh mắt, trong lòng âm thầm ảo não. Này hai người bộ dáng, giống như là miêu nhìn chằm chằm lao thử bộ dáng. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến Mộng Thiên Tầm nhíu lại con ngươi, lúc này mới nhớ tới, Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng còn ở. Các ngươi hai cái, có thể đi ra ngoài. Hắn nhìn phía bọn họ hai người, nghiễm nhiên chính là một bộ chủ tử tư thái, đuổi khởi người tới, thậm chí bao gồm chân chính chủ nhân Mạnh Băng. Đêm Vô Tuyệt, ngươi có lầm hay không, nơi này chính là ta địa phương. Mạnh Băng vi lăng. Sau đó cực kỳ bất mãn kháng nghị, nơi này chính là nàng Thủy Ngưng Các, liền tính đuổi người, cũng là nàng đuổi mới đúng đi. Ngàn tìm, chúng ta đi. Đêm Vô Tuyệt tựa hồ lúc này mới nhớ tới vấn đề này, thế nhưng ôm lấy Mộng Thiên Tầm, muốn rời đi. Hành, hành, chúng ta đi. Mạnh Băng môi đỏ hơi kiểu, biểu tình càng nhiều vài phần bất mãn, nhưng là lại cũng có chút bất đắc dĩ cùng Lý Dật Phong đi ra ngoài. Hiện tại có thể nói, bổn vương muốn biết. Ngươi lại như thế nào trả lời nàng? Đêm Vô Tuyệt đối chuyện này thập phần kiên trì, bởi vì, hắn trong lòng rất rõ ràng, nàng trả lời, đại biểu chính là nàng thái độ, cũng sẽ mang theo nàng đối hắn tâm ý. Mộng Thiên Tầm cũng minh bạch tâm tư của hắn, tâm tử hơi hơi cười khẽ, cũng không nghĩ lại làm hắn sốt ruột, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, một chữ chậm rãi nói, ta cùng nàng nói, ta nam nhân, ta tin tưởng. Này một câu, đó là nàng thái độ. Nàng tin tưởng hắn, từ nàng quyết định cùng hắn cùng nhau kia một khắc, nàng liền quyết định, tin tưởng hắn. Hắn cười, cười đắc ý mà bừa bãi, mơ hồ gian càng mang theo vô pháp che giấu hạnh phúc, hắn đương nhiên minh bạch, nàng những lời này đại biểu chính là cái gì ý tứ. Hắn ôm ở nàng trên eo tay, hơi hơi buộc chặt, môi hơi hơi tới gần nàng bên tai, một chữ nhẹ nhàng chậm chạp rồi lại kiên định mà nói, bổn vương tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Trước nay, liền không có một nữ nhân có thể nhập hắn mắt, càng đừng nói là hắn tâm, chỉ trừ bỏ nàng. Cho nên, mặc kệ trước kia, vẫn là về sau, hắn trong lòng, vĩnh viễn chỉ có nàng một cái. Ta tin tưởng. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi cũng hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ, trong thanh âm cũng là tràn đầy hạnh phúc, nàng biết người nam nhân này sẽ không làm nàng thất vọng. Đột nhiên, nàng nhớ tới mặt khác nam nhân kia, nguyên bản cho rằng vĩnh viễn sẽ không tái kiến, nhưng là lại cố tình hôm nay ở trong hoàng cung gặp được nam nhân kia. Cái kia, nàng ở hiện đại thời điểm, đã từng thâm ái tám thượng nam nhân. Nàng không biết, nàng rời đi sau đoạn hồng sẽ cùng nam nhân kia nói cái gì. Hoặc là hai người sẽ châm lại tình xưa đi. Nàng hiện tại, nhưng thật ra hy vọng là như vậy kết cục. Nhưng là, nàng lại cũng minh bạch, đoạn hồng hiện tại đối đêm vô tuyệt động tâm tư, liền tuyệt đối sẽ không buông tay, cho nên, nàng giác, đoạn hồng cùng nam nhân kia hợp lại khả năng tương đối tiểu. Đương nhiên, nàng không rõ ràng lắm nam nhân kia hiện tại là cái gì thái độ. Nhưng là, kia hết thể đều cùng nàng không có quan hệ, nàng không nghĩ quản. Nhưng là, nàng cũng biết, mặc dù là nàng không nghĩ để ý tới, đoạn hồng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, khẳng định sẽ lại tìm tới nàng, không biết, âm hiểm nàng, kế tiếp sẽ làm cái gì. Đêm vô tuyệt, ta đột nhiên tưởng cùng ngươi đi trở về. Giờ khắc này, Ngộng Thiên Tầm đột nhiên tưởng đi theo đêm vô tuyệt hồi Phượng Lan Quốc, tuy rằng trốn tránh không phải nàng tính cách, nhưng là nàng không biết, kia hai người tiến đến cùng nhau, sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nàng không nghĩ lại bởi vì kia hai người ảnh hưởng nàng cùng đêm vô tuyệt chi gian quan hệ. Vì cái gì? Không nghĩ tái kiến Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng sao? Đêm vô tuyệt vi lăng, có chút kỳ quái nhìn nàng, nàng lúc này đây tới còn không phải là vì thấy Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng, còn không phải là muốn điều tra rõ chính mình thân phận sao. Về sau, hẳn là còn sẽ có cơ hội. Nàng cũng biết, Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng quá mấy ngày liền sẽ trở về, lúc này đây cơ hội thập phần khó được. Nhưng là nàng giờ phút này, lại không nghĩ đi mạo hiểm. Như thế nào? Là sợ bổn vương kinh không được khảo nghiệm. Đêm vô tuyệt nhìn đến nàng bộ dáng, cũng ẩn ẩn đoán được một ít, nhưng là hắn lại chỉ đoán đúng rồi thứ nhất. Ngộng Thiên Tầm nhìn phía hắn, trong lòng khẽ run, nàng đương nhiên tin tưởng hắn, nếu chỉ là một cái đoạn hồng, nàng căn bản là không sợ, nhưng là hiện tại cố tình lại nhiều nam nhân kia, cho nên, nàng trong lòng thật sự có chút lo lắng. Yên tâm đi. Bổn vương tuyệt đối kinh khởi bất luận cái gì khảo nghiệm. Đêm vô tuyệt hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa nói, hắn xem ra nàng mâu thuẫn, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là rất muốn có thể nhìn thấy Bắc Tôn Quốc của Hoàng thượng, chẳng qua là lo lắng nữ nhân kia, cho nên, mới tưởng rời đi. Đêm vô tuyệt gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ngộng Thiên Tầm còn muốn lại nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chờ ngươi gặp được Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng sau. Bổn vương liền mang ngươi trở về. Hắn tưởng thành toàn nàng sở hữu tâm nguyện, mặc kệ cái kia tâm nguyện có bao nhiêu khó, có bao nhiêu mạo hiểm. Đêm vô tuyệt, có ngươi thật tốt. Ngộng Thiên Tầm tâm tình đột nhiên thả lỏng, kỳ thật, chỉ cần nàng cùng đêm vô tuyệt là chân chính yêu nhau, là lẫn nhau tin tưởng, liền cái gì đều không cần sợ. Không phải sao? Như thế nào, ngươi hiện tại mới biết được sao? Đêm vô tuyệt mi giác hơi trọn, đắc ý chung mang theo vài phần kiêu ngạo. Bổn vương rốt cuộc từ ngươi trong miệng nghe được một câu khẳng định nói. Nói đến kia cuối cùng một câu khi, trong thanh âm tựa hồ hơi hơi mang theo vài phần ủy khuất, từ trước đến nay anh minh thần võ đường đường tam hoàng tử chỉ sợ chưa từng có như vậy thất bại quá đi. Hiện tại biết cũng không muộn, không phải sao. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi cười hơi hơi mạc khai, mang theo vài phần say lòng người hạnh phúc, hiện tại biết cũng không chậm nha. Ngộng Thiên Tầm gắt gao dựa vào hắn trong lòng ngực, rõ ràng nghe được hắn tiếng tim đập. Cảm giác được hắn kia quen thuộc hơi thở, nàng trong lòng tràn đầy đều là cảm động, người nam nhân này, đích xác giá trị nàng tín nhiệm, giá trị nàng đi ái. Ngoài cửa, Mạnh Băng cùng Lý Giật Phong sợ quấy rầy bọn họ, cho nên, đi tới khá xa địa phương, ngồi ở đỉnh hóng gió hạ trò chuyện thiên. Lý Giật Phong, ngươi đối ngàn tìm, thật sự buông ra sao? Mạnh Băng nhìn liếc mắt một cái phòng nội, hơi mang thử hỏi. Lý Giật Phong nghe được nàng lời nói, hơi giật mình. Trên mặt nhanh chóng ẩn quá một tia đau xót, nhưng là càng nhiều lại là bất đắc dĩ, không bùng ra, lại có thể như thế nào. Nàng là cái thứ nhất làm hắn động cảm tình người, hơn nữa, hắn ở trong bất chi bất giác đã hoàn toàn hãm đi vào, lại há có thể là nói buông ra là có thể buông ra. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm được, đó là thành toàn, làm nàng vui vẻ, làm nàng vui sướng. Lý Dật Phong, ta đột nhiên phát hiện, ta thực khâm phục ngươi. Mạnh Băng thẳng tắp mà nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm trang mà nói, như vậy, đích xác không giống như là nói giỡn. Lý Dật Phong hoàn hồn, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng, ta không cần ngươi khâm phục. Thiết, nói giỡn đâu, ngươi cho rằng ta sẽ thật sự khâm phục ngươi nha. Mạnh Băng khỏe môi hơi xả, hơi mang khinh thường. Chỉ là, hai tròng mắt hơi đổi khi, đáy mắt tựa hồ ẩn qua cái gì. Lý Dật Phong vừa định muốn lại nói cái gì, vừa lúc vào lúc này, phòng môn mở ra, Đêm Vô Tuyệt cùng Ngộng Thiên Tầm đi ra. Như thế nào? Lặng lẽ nói cho hết lời. Mạnh Băng lực chú ý liền nhanh chóng chuyển tới bọn họ hai người trên người, nhảy bắn lại đây, nửa thật nửa giả trêu ghẹo. Được rồi, ngươi cũng đừng lại bẩn. Lý Dật Phong hơi hơi lắc đầu, tựa hồ mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đêm Vô Tuyệt, các ngươi thương lượng ra đối phó nữ nhân kia biện pháp sao? Lý Dật Phong nhìn phía Đêm Vô Tuyệt khi, biểu tình trong lúc nhất thời liền này nghiêm túc lên. Nếu nữ nhân kia hiện tại ở Hoàng Cung, như vậy chúng ta liền trước rời đi Hoàng Cung, chờ bác tôn quốc Hoàng Thượng sau khi trở về, chúng ta lại tiến cung. Đêm Vô Tuyệt tuy rằng không sợ nữ nhân kia, nhưng là lại cũng không nghĩ có không cần thiết phiền thoái. Nữ nhân kia chính là thật sự không biết xấu hổ, không cần ra, cái gì sự đều làm được. Rời đi Hoàng Cung, này! Mạnh Băng lại là luyến tiếc làm Ngộng Thiên Tâm rời đi, Hoàng Huynh hẳn là thực mau là có thể đủ đã trở lại. Hơn nữa, liền tính ngươi rời đi Hoàng Cung, nữ nhân kia chưa chắc liền sẽ không theo đi nha. Hoàng Thượng trở về, khả năng còn muốn mấy ngày, ta cũng thấy Đêm Vô Tuyệt cái này chủ ý được không? Lý Dật Phong lần này cũng là tán thành Đêm Vô Tuyệt đề nghị. Mạnh Băng liếc liếc môi, không có lại nói cái gì, nàng cũng không xác định Hoàng Huynh sẽ cái gì thời điểm trở về. Công chúa, Hoàng Thượng thư nhanh. Chỉ là vừa lúc vào lúc này, một cái thị vệ đã đi tới, đem một phong thư để tới rồi Mạnh Băng trước mặt. Mạnh Băng vi lăng một chút, nhanh chóng mở ra tin, nhìn thoáng qua sau, tức khắc vui vẻ ra mặt. Hoàng Huynh nói, hắn thực mau liền sẽ gấp trở về. Nhất muộn sẽ vào ngày mai hồi cung, cũng nói không chừng hôm nay là có thể đủ gấp trở về, cho nên, ngàn tìm, ngươi vẫn là đừng rời khỏi. Đêm Vô Tuyệt cùng Ngộng Thiên Tầm đều sôi nổi sửng sốt, nếu là Bắc Tôn Quốc Hoàng Thượng lập tức liền có thể hồi cung nói, bọn họ nhưng thật ra có thể ở trong Hoàng Cung chờ một ngày. Vào lúc ban đêm, quả nhiên liền có thị vệ trở về bẩm báo, nói Hoàng Thượng đã ở trở lại kinh thành trên đường, ngày mai tất nhiên có thể tiến cung. Đêm Vô Tuyệt ý gì liền ở tại phòng cho khách. Nhưng thật ra Lý Dật Phong ra cung, bởi vì cha mẹ hắn cùng huynh trưởng đều ở kinh thành, hắn nguyên bản đêm qua trở về thời điểm nên đi gặp bọn họ. Mà Ngộng Thiên Tầm cũng vẫn liền cùng Mạnh Băng cùng nhau ở tại Thủy Ngưng Cung. Ngày này thời gian, Đoạn Hồng bên kia nhưng thật ra không có bất luận cái gì động tĩnh, Mạnh Băng làm người đi âm thầm xem xét quá, trở về người ta nói, nàng vẫn luôn đều bồi trưởng công chúa nói chuyện phiếm. Tựa hồ Liêu thực vui vẻ, thường thường nghe được trưởng công chúa tiếng cười truyền ra. Đêm càng ngày càng đen, càng ngày càng tĩnh. Ngộng Thiên Tầm cùng Mạnh Băng cũng chậm rãi ngủ rồi. Mà trong bóng đêm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Một đôi con người, thẳng tắp mà nhìn trên giường bóng người, một lát sau, mới rời đi. Phòng cho khách ngoại, một bóng người chậm rãi tới gần, tránh đi vốn dĩ liền không tính nhiều thị vệ, lặng lẽ hướng về phòng cho khách mà đến. Đi tới một phòng ngoại, ngừng lại. Người nọ nhìn phòng ngoại hơi hơi cười, sau đó về phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Phòng nội một mảnh an tĩnh, sau đó phòng môn lại đột nhiên mở ra, nhưng là lại không có nhìn đến người. Ngoài cửa người, hơi hơi nhấc chân, muốn đi vào đi khi, cửa phòng môn lại đột nhiên đóng lại, thiếu chút nữa chạm vào bẹp người nọ cái mũi. Tam hoàng tử cũng quá không hiểu tích hương tích ngọc. Bên ngoài người tựa hồ cũng không có bực. Ngược lại hơi hơi nở nụ cười. Lan. Không có bất luận cái gì trói buộc, chỉ là một cái đơn giản đến không thể đơn giản hơn tự, ai đều minh bạch ý tứ. Không lưu tình chút nào, chán ghét chi ý càng thêm rõ ràng. Nếu là cái khác nữ tử hoặc là sẽ biết khó mà lui, nhưng là, cố tình Đoạn Hồng không phải cái loại này biết khó mà lui nữ nhân. Tam hoàng tử hà tất như thế vô tình đâu, ta hôm nay tới, chỉ là có một chuyện, muốn cùng tam hoàng tử nói. Nàng thanh âm hết sức yêu mị, nơi trốn đều dụ hoặc. Lan. Vẫn chính là cái kia chỉ một tự, chỉ là lần này trong thanh âm, lại càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Chẳng lẽ tam hoàng tử không muốn biết là cái gì sự sao? Là về mộng thiên tầm sự tình, ta tin tưởng, tam hoàng tử đối chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nàng vẫn liền không có rời đi, tiếp tục ôn nhu nói quyến. Đột nhiên cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, Đoạn Hồng âm thầm vui sướng, nàng liền biết, người nam nhân này nghe được về nữ nhân kia sự tình, khẳng định sẽ ra tới. Chỉ là, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại khi, lại đột nhiên cảm giác một phen kiếm, thẳng tắp đối với nàng biết hầu là tới, lại mau, lại tàn nhẫn, nàng biết, đêm vô tuyệt là thật sự đối nàng động sát ý, này nhất kiếm, là trực tiếp muốn nàng tánh mạng. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, đêm vô tuyệt thế nhưng sẽ thật sự muốn sát nàng. Cũng biết, lấy đêm vô sắc tốc độ, nàng là tránh không khỏi. Kinh trệ dưới, nàng đống nhiên hô to, là về mộng thiên tầm đã từng thâm ái nam nhân kia. Nàng cũng không tin, người nam nhân này nghe thế câu nói, còn có thể vô động với chung. Đêm vô tuyệt trong tay kiếm hơi hơi cứng đờ, cũng không phải tin nàng lời nói, mà là đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối mộng thiên tầm nửa ngủ nửa tỉnh gian theo như lời nói. Cũng chính là như vậy hơi hơi một cái khe hở thời gian, ở hắn hơi hơi một đốn thời gian, Đoạn Hồng liền nhắm ngay thời cơ, lóe vào hắn phòng. Đêm vô tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, một đôi con ngươi càng là bỗng nhiên nheo lại, nhìn phía nàng khi, vẫn chính là không chút nào che giấu sát ý. Nàng thực cái nam nhân kia, thật sự thực cái, hơn nữa ái rất nhiều năm. Đoạn Hồng đối thượng hắn kia làm người kinh hãi trong con ngươi, trong lòng hơi kinh, từ trước đến nay trời không sợ, đất không sợ nàng, giờ phút này đối thượng hắn con ngươi, thế nhưng có chút sợ hãi. Bất quá, nàng vẫn liền trang làm cực kỳ tùy ý nói. Nàng tin tưởng, người nam nhân này nhất định là muốn nghe thấy cái này chuyện xưa. Đêm vô tuyệt nghĩ đến ngày đó buổi tối tình hình, kỳ thật, hắn lúc ấy liền biết đến, nếu không phải bởi vì ái quá sâu, liền tuyệt đối sẽ không như vậy đâu. Nhưng là, kia đều đã là chuyện quá khứ, hắn sẽ không đi truy cứu, hơn nữa hắn cũng biết, hiện tại nàng, trong lòng ái người là hắn, này liền vậy là đủ rồi. Lúc ấy, nàng đem nàng hết thảy đều cho nam nhân kia, bao gồm nàng tâm. Cũng bao gồm nàng lời nói cố ý hơi hơi tạm dừng một chút, mới vẻ mặt ái muội mà nói, cũng bao gồm thân thể của nàng. Đêm vô tuyệt híp lại trong con ngươi, hàn quang mãnh hiện, trong tay kiếm, lại lần nữa nhắc tới, chỉ là, vừa lúc vào lúc này, đột nhiên ngửi được một loại cực kỳ kỳ quái hương nghe, một loại hắn trước kia chưa từng có ngửi được quá hương vị. Này không giống như là một loại dược hương vị, đảo như là một loại mùi hoa, chỉ là, lúc này, có loại này kỳ quái hương vị xuất hiện, không cần phải nói, cũng biết là nữ nhân này dở trò quỷ. Đêm vô tuyệt con ngươi bỗng nhiên trầm xuống, chỉ là, hơi trầm xuống chung, tựa hồ ẩn ẩn nhiều như vậy một chút hoảng hốt. Trong tay hắn kiếm, lại là không có chút nào tạm dừng, vẫn ngay lập tức nâng lên. Thẳng tắp hướng về nàng đâm tới. Ngươi biết không, hôm nay, Ngộng Thiên Tầm cùng nam nhân kia gặp mặt. Đoạn Hồng lần này nhìn đến hắn nâng lên kiếm lại không có vừa mới hoảng loạn. Mà là lại lần nữa nhanh chóng nói. Vừa mới người nam nhân này nghe được nàng lời nói liền có phản ứng, thuyết minh hắn trong lòng để ý chuyện này, cho nên, giờ phút này nàng những lời này, đối đêm vô tuyệt đả kích sẽ lớn hơn nữa. Nàng muốn chính là làm đêm vô tuyệt phân thần, sau đó, nàng khỏe môi hơi hơi xả ra một tia quỷ dị mà đắc ý cười, từ trước đến nay đều không có người có thể tránh quá nàng loại này đặc thù mê hoặc. Quả nhiên, đêm vô tuyệt nghe được nàng lời nói khi, trong tay kiếm bỗng nhiên dừng lại. Hắn tuy rằng từ ngày đó Ngộng Thiên Tầm trong lúc ngủ mơ đã biết Ngộng Thiên Tầm trong lòng trước kia là ái một nam nhân khác, nhưng là hắn vẫn luôn cho rằng đó là qua đi, đã hoàn toàn toàn kết thúc. Nàng hiện tại trong sinh hoạt cũng chưa từng có tái xuất hiện quá như vậy một người nam nhân, nàng cũng chưa từng có nhắc lại quá nam nhân kia. Càng quan trọng là, hắn biết, nàng hiện tại trong lòng để ý người là hắn. Bởi vì, cùng nàng ở chung mấy ngày nay chung, hắn trước nay đều không có nhìn đến nàng thương tâm, khổ sở, nếu là nàng trong lòng còn để ý một cái khác nam nhân. Cùng hắn cùng nhau, liền không phải là như vậy nhẹ nhàng, tự nhiên. Nhưng là, giờ phút này nghe được Đoạn Hồng nói, Ngộng Thiên Tầm hôm nay thế nhưng cùng nam nhân kia lại gặp mặt, tuy rằng hắn nói cho chính mình không cần đi để ý, nhưng là trong lòng vẫn là có chút để ý. Như vậy tình hình, thay đổi cái nào nam nhân đều sẽ để ý. Trừ phi hắn không phải chân chính ái nàng, trừ phi hắn ái không đủ thâm. để ý là bình thường, nhưng là hắn lại tin tưởng nàng hiện tại để ý người là hắn, cho nên, nếu là thật sự gặp trước kia nam nhân kia, nàng cũng không có khả năng thật sự đi theo nam nhân kia đi rồi. Nhớ tới hôm nay buổi sáng, nàng nói qua câu kia nàng tin tưởng hắn nói, hắn tâm chậm rãi bung ra, hắn rốt cuộc ở lo lắng cái gì. Liên tính thật sự gặp được lại như thế nào, nàng không phải vẫn là lựa chọn hắn sao. Nàng hôm nay buổi sáng thời điểm, không phải còn nói muốn đi theo hắn hồi Phượng Lan Quốc sao. Nàng lựa chọn không phải hẳn là thực rõ ràng sao. Hắn lo lắng, căn bản chính là từ dư. Đêm Vô Tuyệt âm thầm suy tư, trong phòng mùi hương cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đùng, cơ hồ muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ. Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi tựa hồ càng nhiều vài phần hoảng hốt, thân mình hơi hơi đứng thẳng bất động, giờ phút này đã không có bất luận cái gì phản ứng, không biết có phải hay không vẫn liền nghĩ đến cái gì, hoặc là quên mất nên có phản ứng. Đoạn Hồng khỏe môi cười càng là càng ngày càng đắc ý, một đôi con ngươi cũng là hơi hơi nheo lại, xem ra, người nam nhân này giống nhau tránh không khỏi nàng dụ hoặc. Tam hoàng tử, ngươi biết không, hôm nay Mộng Thiên Tầm nói muốn nam nhân kia mang theo nàng rời đi, nhưng là, nam nhân kia cự tuyệt, khả năng nam nhân kia trùng quy vẫn là không bỏ xuống được hắn hiện tại hết thảy. Đoạn Hồng tiếp tục mặt không đỏ, khí không xuyễn, vô sỉ nói hoảng, kỳ thật, nàng loại này cách làm cũng là có thể lý giải, rốt cuộc nàng ái nam nhân kia như vậy lâu, mà các ngươi mới nhận thức như vậy đoạn. Nàng trong lòng khẳng định vẫn là vọng không được nam nhân kia. Mà nàng một đôi con ngươi vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Đêm Vô Tuyệt, quan sát đến hắn phản ứng. Đêm Vô Tuyệt vẫn liền hơi rũ con ngươi, tựa hồ ở vẫn liền đắm chìm ở chính mình suy tư, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đoạn Hồng biết, hắn giờ phút này tuy rằng không có phản ứng, nhưng là lại là có thể nghe được nàng lời nói. Bất quá, Mộng Thiên Tầm ở bị cái kia cự tuyệt sau, lại lần nữa trở về tìm ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể tiếp thu nàng sao? Nàng tiếp tục châm ngòi ly gián, muốn làm Đêm Vô Tuyệt hiểu lầm Mộng Thiên Tầm. Tam hoàng tử, ta suy nghĩ, nếu là hôm nay, nam nhân kia thật sự đáp ứng rồi nàng, nàng khả năng liền thật sự đi theo nam nhân kia tư buôn. Đoạn Hồng trên mặt cười càng thêm đắc ý mạng hài, thanh âm hơi hơi đẻ thấp, nhưng là lại càng nói càng thái quá. Đương nhiên, nàng như thế làm, là có hai cái mục đích. Một là làm Đêm Vô Tuyệt đối Mộng Thiên Tầm sinh ra hiểu lầm, một nguyên nhân khác, chính là phân tán Đêm Vô Tuyệt lực chú ý. Bởi vì, nàng biết, Đêm Vô Tuyệt không phải giống nhau người, nàng mùi hoa tuy rằng lợi hại, lại không thấy nhất định có thể mê hoặc hắn. Cho nên, nàng muốn trước phân tán hắn lực chú ý, suy yếu hắn ý thức lực. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng lời nói, mày tựa hồ nhíu lại một chút, nhưng là lại đã không có cái khác phản ứng, hơn nữa, khỏe miệng hơi nhếch. Một câu đều không có nói. Đoạn Hồng trong con ngươi nhiều vài phần quỷ dị mà đắc ý ý cười. Một người nam nhân nếu là nghe được hắn nữ nhân muốn đi theo một nam nhân khác rời đi, lại một chút phản ứng đều không có. Như vậy người nam nhân này muốn mặc chính là không có minh bạch trong đó ý tứ, muốn mặc chính là giờ phút này đại não chuyển bất quá tới, vô pháp làm ra đáp lại. Đoạn Hồng thực xác định, giờ phút này Đêm Vô Tuyệt là đệ nhị loại tình huống, bởi vì trên người nàng phấn hoa, chính là đặc biệt chế tác. Chỉ cần ngửi được, liền sẽ biến biểu tình hoảng hốt, này phấn hoa là mang ở tán ở nàng quần áo khi, cho nên, từ nàng tiến phòng, Đêm Vô Tuyệt liền ở nghe này mùi hoa, qua như thế thời gian dài, khẳng định đã bị mê hoặc. Đương nhiên, này còn gần không đủ, cho rằng người, kia mùi hoa hiệu quả quá ngắn, hơn nữa, cũng không phải quá rõ ràng, cho nên, nàng kế tiếp, còn phải làm một khác sự kiện. Tam hoàng tử, ngươi nhìn ta, Đoạn Hồng nhìn nàng, nhu nhu thanh âm so với ngày thường càng yêu mị vài phần, một đôi vũ mị câu nhân con người, càng là hơi hơi chớp động, dù hoặc lực mười phần. Đêm Vô Tuyệt quả thực chậm rãi nâng lên con ngươi nhìn phía nàng, hắn trong con ngươi tựa hồ có như vậy một tia mông lung đồ vật, tựa hồ bị cái gì che khuất giống nhau. Đoạn Hồng trong lòng đắc ý cười, người nam nhân này lại ưu tú, còn không phải giống nhau thượng nàng câu, ha ha, kế tiếp, liền có trò hay xem ra. Nếu là làm nữ nhân kia lại đây nhìn đến, nàng lại cùng nàng hiện tại nam nhân nằm ở trên giường phiên vân phúc vũ, không biết nàng sẽ là cái gì phản ứng. Ở hiện đại thời điểm, nàng đoạt nàng nam nhân, tới rồi nơi này, cũng là giống nhau, nữ nhân kia chú định chính là một cái kẻ thất bại. Đắc ý về đắc ý, chính sự vẫn là không thể quên, nàng chậm rãi từ trên người lấy ra một chút nho nhỏ mặt trang sức, nhắc tới Đêm Vô Tuyệt trước mặt, hơi hơi phe phẩy. Tam hoàng tử, nhìn hắn, sau đó nghe ta nói. Nàng môi khẽ nhúc nhích, nhẹ thấp thanh âm chậm rãi phun ra, mang theo một loại khác dụ hoặc. Đêm vô tuyệt con ngươi quả nhiên theo nàng trong tay mặt trang sức khẽ nhúc nhích vài cái, kia tầng ngông lung đổ vật tựa hồ càng đậm vài phần, hắn ánh mắt cũng càng ngày càng hoảng hốt. Đoạn hồng cười xuân phong nhộn nhạo, lập tức liền có thể thành công, đến lúc đó người nam nhân này liền sẽ toàn bộ nghe nàng, mặc kệ cái gì sự tình đều nghe nàng. Đến lúc đó, không chỉ có người của hắn là của nàng, hắn hết thể cũng đều là nàng. Chỉ là, hắn lại không có phát hiện, đêm vô tuyệt kia ti mông lung lúc sau chợt lóe mà qua hàn ý. Đúng vậy, nhìn hắn, nhìn hắn. Đoạn hồng vẫn liền chậm rãi một chút, cứ có tiết tấu phe phẩy trong tay mặt trang sức. Sau đó, ngươi muốn ấn ta nói đi làm, ta nói cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Tam hoàng tử, ôm ta. Hung hăng ôm ta, sau đó, ngươi muốn làm cái gì đều được. Đoạn hồng cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, nhu mị cười, phong tình vạn chủng nhìn hắn. Lúc này đây, nàng không có chủ động, mà là muốn cho người nam nhân này chủ động. Nàng thích hưởng thụ loại này thành công kết quả, nàng hy vọng mỗi cái nam nhân chủ động điên cuồng ôm nàng, sau đó điên cuồng làm điên cuồng sự tình. Làm cái gì đều được. Đêm vô tuyệt cũng không coi ôm hướng nàng, mà là đột nhiên khỏe môi khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, trong con ngươi hàn ý, lại lần nữa hiện lên. Là, làm cái gì đều có thể, hôm nay buổi tối, ta là thuộc về của ngươi. Tùy tiện ngươi muốn làm cái gì đều có thể, quản chi làm ngươi chết ở ngươi dưới thân, ta đều cam tâm tình nguyện. Đoạn hồng cũng không có cảm giác được chút nào khác thường, chỉ lo đắc ý. Hơn nữa, nàng đối chính mình từ trước đến nay đều là cực kỳ tự tin, nàng bất giác chính mình sẽ thất bại. Nếu nói chỉ là nghe thấy nàng mùi hoa, đảo còn có khả năng sẽ không bị mê hoặc, nhưng là nàng hiện tại đã đối hắn sử dụng gọi hồn thuật, cho nên... Hắn là tuyệt đối không có khả năng không bị nàng mê hoặc. Hiện tại hắn, liền giống như một cái không có suy tư người gô giống nhau, nàng nói cái gì, hắn nói nghe cái gì, nàng làm hắn làm cái gì, hắn liền tuyệt đối sẽ làm cái gì, sẽ không có nửa điểm cãi lời. Đoạn hồng giờ phút này là càng nghĩ càng đắc ý, có thể chinh phục giống đêm vô tuyệt như vậy nam nhân, đối nàng mà nói, chính là đặc biệt có thành tích cảm. Chỉ là, đoạn hồng lời nói vừa ra, lại đột nhiên cảm giác được chính mình thân mình bỗng nhiên bay lên trời, ra ngoài nàng ngoài ý liệu, không phải bị vứt tới rồi trên giường, mà là bị trực tiếp vứt tới rồi trong viện. Nàng thân mình, liền giống như bị ném văng ra một cái bao tải, cao cao bay lên, ở không trung đằng nổi lên 5-6 mễ bộ dáng, sau đó phịch một tiếng, liền té ngã trên mặt đất. Liền tính đoạn hồng chịu quá đặc biệt huấn luyện, như vậy tốc độ, như vậy lực đạo, như vậy độ cao, cũng làm nàng căn bản là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Nàng liền như vậy hung hăng bị ngã ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngực có cái gì đột nhiên dũng đi lên, vừa mở miệng, liền hộc ra một ngụm máu tươi. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, mới phát hiện chính mình toàn thân giống như tan giá giống nhau, thế nhưng một chút sức lực đều không có, hơn nữa toàn thân nơi nơi đều là vô pháp nhận ái đau đớn, chỉ là như vậy hơi hơi vừa động, nàng liền cảm giác được cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Đêm vô tuyệt, ngươi cũng quá độc ác, nàng trong lòng âm thầm mắng đêm vô tuyệt, người nam nhân này, căn bản là không phải một cái bình thường nam nhân, không, hắn căn bản là không phải người. Chỉ là, cho tới bây giờ, nàng còn không rõ, người nam nhân này vì sao không có bị nàng mê hoặc, chỉ cần là nàng mùi hoa, người bình thường liền vô pháp chống cự, mà nàng rõ ràng lại đối hắn sử dụng thôi miên. Không có lý do gì, không có lý do gì sẽ là cái dạng này nha. Nàng con ngươi nhìn phía trong phòng, muốn thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, chỉ thấy, nam nhân kia giờ phút này đang từ từ ra khỏi phòng, vẻ mặt lạnh băng, vẻ mặt ngoan tuyệt, kia có nửa điểm hoảng hốt bộ dáng. Ngươi, ngươi không chúng ta. Giờ phút này, nhìn đến hắn là hoàn toàn thanh tỉnh, thế nhưng đều không có chút nào mê hoặc bộ dáng, đoạn hồng càng là hoàn toàn kinh sợ, chuyện này không có khả năng nha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa mới nàng rõ ràng nhìn đến nam nhân kia ánh mắt hoảng hốt, phản ứng chi độn, như thế nào khả năng sẽ như vậy đâu. Đêm vô tuyệt căn bản xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, mà là bước chân nhẹ mại, ra khỏi phòng. Hắn biết nữ nhân này làm việc từ trước đến nay đều là không từ thủ đoạn, nàng hôm nay buổi tối tới hắn phòng chỉ sợ còn không chỉ là câu dẫn hắn như vậy đơn giản. Lấy nàng âm hiểm lớn hơn nữa mục đích chỉ sợ là muốn cho ngàn tìm hiểu lầm hắn, cho nên... hắn muốn đi trước cùng ngàn tìm nói một tiếng. Ngươi là Trang. Đoạn Hồng không cam lòng, nàng chính là chưa từng có thất bại quá, lúc này đây rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng, ngươi là như thế nào đánh vỡ ta thôi miên. Nàng vừa mới rõ ràng là cho hắn thôi miên, mà hắn vừa mới bộ dáng, rõ ràng chính là bị nàng thành công thôi miên, như thế nào đột nhiên tỉnh lại đâu. Đêm Vô Tuyệt mới lười lý nàng, dưới chân bước chân không có chút nào tạm dừng, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Đoạn Hồng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là giờ phút này lại là một chút biện pháp đều không có, nàng biết, nàng kế hoạch xong rồi. Người nam nhân này như thế tàn nhẫn, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Hơn nữa, nàng trước đó cũng cố ý dẫn Mộng Thiên Tầm lại đây, chờ Mộng Thiên Tầm lại đây sau, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng cùng Mộng Thiên Tầm chính là tiên sinh, kiếp này kẻ thù nha. Mà vừa lúc vào lúc này, Mộng Thiên Tầm liền vừa vặn đã đi tới, cùng Mộng Thiên Tầm cùng nhau còn có Mạnh Băng. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, quả nhiên như hắn sở liệu, nữ nhân này quả nhiên có an bài khác, đem Mộng Thiên Tầm cùng Mạnh Băng dẫn tới nơi này. Người không sao chứ? Mộng Thiên Tầm tiến sân, nhìn đến đang muốn đi ra Đêm Vô Tuyệt vi lăng một chút, liên thanh hỏi, trong thanh âm mang theo rõ ràng sốt ruột cùng khẩn trương. Không có việc gì. Đêm Vô Tuyệt âm thầm hô một hơi, thân mình chợt lóe, vọt đến nàng trước mặt, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Giờ phút này là không có chuyện, nhưng là nếu là hắn thật chúng nữ nhân kia nói, giờ phút này chỉ sợ. Kế tiếp cái loại này khả năng, hắn thật sự không dám tưởng. Nếu thật sự phạm vào như vậy sai lầm, chính hắn đều tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, càng đừng nói là nàng. Nếu thật là phát sinh như vậy sự tình, hắn cũng không mặt mũi làm nàng tha thứ. Không có việc gì, kia vì sao có người nói ngươi bên này xảy ra chuyện, ta cùng ngàn tìm lo lắng đến không được, ngay cả liền lại đây nhìn xem. Mạnh Băng mày nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu, giờ phút này bởi vì trong viện tương đối hắc, mà Đoạn Hồng lại là hoàn toàn nhào vào trên mặt đất. Mộng Thiên Tầm cùng Mạnh Băng lại đều lo lắng Đêm Vô Tuyệt sự tình, cũng không có hướng trên mặt đất đi vọng, cho nên, cũng không có nhìn đến trên mặt đất Đoạn Hồng. Nga, ta biết, khẳng định là có người cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này tới. Mạnh Băng tuy rằng trong đầu chuyển nhưng thật ra mau, nghĩ tới cái loại này khả năng, liên thanh kinh hô, chỉ là nhìn đến chung quanh tựa hồ thập phần bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Lại không khỏi âm thầm kỳ quái, nhưng là, nơi này cũng không có cái gì sự nha, vì sao phải đem ta tới dẫn lại đây đâu. Mạnh Băng một bên suy tư, một bên chung quanh đánh giá, một bên chậm rãi trong viện đi tới. Đột nhiên, nàng chân đụng phải cái gì đồ vật, mềm mại, tựa hồ còn mang theo một chút độ ấm. A, cái gì đồ vật? Mạnh Băng hoảng sợ, dưới chân ý thức hung hăng một đá, lớn tiếng kinh hô. Ân. Mà trên mặt đất, Đoạn Hồng cũng bởi vì nàng kia đột nhiên dùng sức một đá, thiếu chút nữa đau hôn mê bất tỉnh, tuy rằng cực lực chịu đựng, nhưng vẫn là kêu rên ra tiếng. Đoạn Hồng tính tình từ trước đến nay đều là mạnh nhất ngạnh, từ trước đến nay đều là nàng hướng người khác khoe ra thành công của nàng, tuyệt đối sẽ không làm người nhìn đến nàng chật vật địa phương. Cho nên, đương Mộng Thiên Tầm cùng Mạnh Băng đến gần sân khi, nàng vẫn luôn không có ra tiếng, bởi vì, nàng không nghĩ làm các nàng, đặc biệt là Mộng Thiên Tầm nhìn đến nàng chật vật. Nàng cần phải làm là đoạt Mộng Thiên Tầm nam nhân, sau đó ở nàng trước mặt khoe ra, hung hăng đả kích Mộng Thiên Tầm. Nếu không phải bởi vì giờ phút này nàng toàn thân đau căn bản không thể động, nàng đã sớm lặng lẽ rời đi. Cái gì? Là cái gì? Mạnh Băng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nghe được trên mặt đất thanh âm, ngược lại càng bị kinh sợ, liên tục làm người đem đèn căng lại đây. Sau đó cũng không biết có phải hay không cố ý, Mạnh Băng lại hợp với đá Đoạn Hồng mấy đá. Chờ đến thấy rõ trên mặt đất người khi, Mạnh Băng một đôi con ngươi bỗng nhiên trợn lên. Vẻ mặt khó có thể tin nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Hơn nữa, ngươi làm gì bỏ trên mặt đất nha? Mạnh Băng kinh ngạc trong thanh âm lại mang theo rõ ràng ý cười, ngươi đây là ở học cẩu kêu sao? Vậy kêu hai tiếng tới nghe một chút nha. Đoạn Hồng hai tròng mắt đống nhiên nheo lại, trong con ngươi lửa giận cùng hận ý không ngừng bốc lên, nhưng là giờ phút này, nàng động đều không thể động, lại có thể như thế nào đâu? Mộng Thiên Tầm nhìn phía trên mặt đất Đoạn Hồng khi, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, kỳ thật, đừng có người đem nàng dẫn tới nơi này tới khi, nàng liền đoán được là như thế nào đã trở lại. trừ bỏ Đoạn Hồng không có người như vậy nhàm chán. Nói thật, lúc ấy nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Bởi vì nàng từ trước đến nay đều biết Đoạn Hồng thủ đoạn, nàng thật sự không xác định Đoạn Hồng sẽ đối Đêm Vô Tuyệt làm cái gì. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là tin tưởng Đêm Vô Tuyệt, nàng tin tưởng, Đêm Vô Tuyệt có thể chịu đựng trụ bất luận cái gì dụ hoặc. Liền giống như hắn nói như vậy. Vừa mới vừa tiến đến khi, nhìn đến Đêm Vô Tuyệt chính ra khỏi phòng, tựa hồ đang muốn hướng ra phía ngoài đi đến, nàng nguyên bản cho rằng Đoạn Hồng khả năng liền ở Đêm Vô Tuyệt trong phòng, cho nên Đêm Vô Tuyệt mới ra đến. Trong lòng liền âm thầm nhiều vài phần vui mừng, Đêm Vô Tuyệt quả nhiên không có thượng nữ nhân kia đương. Chỉ là, nàng lại trăm triệu không nghĩ tới, Đoạn Hồng giờ phút này thế nhưng sẽ ở trong sân, hơn nữa vẫn là lấy như vậy khó coi cẩu bò thức bộ dáng bò trên mặt đất. Phải biết rằng Đoạn Hồng chính là nhất chú ý hình tượng, ngày thường mặc kệ là cái gì thời điểm, nàng đều sẽ lấy nàng cho rằng mỹ lệ nhất, nhất dụ hoặc phương thức xuất hiện, đặc biệt là có nam nhân ở đây thời điểm. Hiện tại, Đêm Vô Tuyệt ở đây, nàng lại là như vậy chật vật bộ dáng, vậy chỉ có một loại giải thích, đó chính là, nàng không có năng lực tới lại bày ra nàng kia phong tình vạn trùng, dụ hoặc tư thái. Đêm Vô Tuyệt rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Thế nhưng sẽ làm nàng như thế thảm. Mặc kệ như thế nào nói, Đoạn Hồng cũng là trải qua đặc biệt huấn luyện. Không thể không nói, Đêm Vô Tuyệt là thật sự không hiểu thương hương tiếc ngọc, ha ha. Như thế nào? Người đem ta đưa tới, chính là vì làm ta xem ngươi hiện tại bộ dáng sao. Ngộng Thiên Tầm chậm rãi đi tới Đoạn Hồng trước mặt, nhìn nàng, nhàn nhạt cười. Nàng hiểu biết Đoạn Hồng, nàng rất rõ ràng, Đoạn Hồng nhất để ý chính là cái gì, sợ nhất chính là cái gì, cho nên, giờ phút này, nàng rất rõ ràng chính mình như thế nào làm, nhất có thể đả kích đến Đoạn Hồng. Đối người như vậy, căn bản là không cần thủ hạ lưu tình. Đoạn Hồng hận ngứa răng, nhưng là giờ phút này lại là vô kế có thể làm cho, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong con ngươi là tàn nhẫn không được lập tức đem Ngộng Thiên Tầm xé rách ngoan độc. Đối thượng nàng kia ngoan độc con ngươi, Ngộng Thiên Tầm trên mặt cười lại là càng thêm sán lạ, hơi hơi cong một chút thân, tinh tế đánh giá quá nàng toàn thân, sau đó hơi hơi lắc lắc đầu, ai nha, ngươi đây là bộ dáng gì đâu. Như thế nào? Hiện tại câu dẫn nam nhân thay đổi phương thức, sửa dùng loại này chủ thí. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, tựa hồ suy tư một lát, sau đó hơi mang khó hiểu mà nói, chỉ là, cái dạng này cũng có thể câu dẫn đến nam nhân sao? Muốn hay không, ta giúp ngươi kêu mấy nam nhân tới thử xem. Ngộng Thiên Tầm đương nhiên rất rõ ràng, nữ nhân này đêm hôm khuya khoác xuất hiện ở chỗ này, chính là vì câu dẫn Đêm Vô Tuyệt. Hơn nữa, nàng còn cố ý đem nàng cùng Mạnh Băng dẫn tới nơi này tới, thực rõ ràng là làm muốn cho nàng hiểu lầm, nữ nhân này thật sự là quá đáng giận. Nếu là Đêm Vô Tuyệt thật sự trúng đạo của nàng, nàng có thể tưởng tượng ra hiện tại sẽ là cái dạng gì tình hình. Tưởng tượng đến cái loại này khả năng, nàng liền sợ hãi, nàng liền sinh khí, lúc này đây, nàng quả quyết sẽ không liền như thế dễ dàng buông tha nữ nhân này. Ha ha ha, Mạnh Băng nghe được Ngộng Thiên Tầm nói, nhịn không được cười ra tiếng tới, nhìn phía Ngộng Thiên Tầm trong con ngươi, nhiều vài phần kinh ngạc, cũng mang theo vài phần khác thường sáng giỏi. Nàng chưa bao giờ biết giống như tiên tử Ngộng Thiên Tầm, nói lên người tới thế nhưng như thế lợi hại. Nàng này rõ ràng là tức chết người không đền mạng nha. Ngộng Thiên Tầm, ngươi đừng đắc ý. Đoạn Hồng bởi vì quá mức đau đớn, muốn cường trang đều không quá khả năng, một câu đều nói đứt quãng, thực hiển nhiên, nàng là thật sự thương không nhẹ. Ta vì cái gì không thể đắc ý nha, ngươi nói, ta nhìn đến ngươi hiện bộ dáng, ứng không nên đắc ý đâu. Ngộng Thiên Tầm vẫn liền nhìn nàng cười khẽ, nàng càng là sinh khí, càng là phẫn nộ, Ngộng Thiên Tầm cười càng là sán lạ. Ngươi! Đoạn Hồng khó thở, thế nhưng lại lần nữa hộc ra một búng máu tới. Câu nói kế tiếp cũng bị bao phủ. A, hộc máu nha, thật đáng thương. Mạnh Băng cũng học Ngộng Thiên Tầm bộ dáng cố ý lớn tiếng kinh hô. Đêm Vô Tuyệt đứng ở mặt sau, hơi hơi lắc lắc đầu, lại không có nói cái gì, mà là tùy ý nàng, nàng muốn làm cái gì, liền làm cái gì đi. Loại này nữ nhân thật sự là không đáng giá đáng thương nàng đều là lãng phí cảm tình. Ngộng Thiên Tầm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong con ngươi cũng đột nhiên nhiều vài phần lạnh lẽo, người như vậy thật sự là không đáng giá đáng thương. Nàng bước chân, lại lần nữa hướng về Đoạn Hồng đến gần một bước, nàng chân đã gắt gao gần sát nàng bên người, sau đó chậm rãi nâng lên chân. Mộng Thiên Tầm ngươi muốn làm cái gì? Đoạn Hồng cả kinh, cường chống thân mình, muốn đứng lên, chỉ là bởi vì thương quá nặng, chỉ là hơi hơi nâng lên một chút, liền lại lần nữa bổ nhào vào trên mặt đất. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Mộng Thiên Tầm khỏe môi rõ ràng xả ra một tia cười lạnh, khiếp lại trong con ngươi, ẩn quá vài phần sắc ý. Lúc này đây, nàng không tính toán buông tha nữ nhân này, liền tính nàng hiện tại là Thanh Viễn Quốc công chúa, điểm này, nàng cũng muốn giết nàng. Một cái thanh sa trung, cũng không có can đảm dám cùng Bắc Tôn Quốc chống lại đi, hơn nữa liền tính Thanh Viễn Quốc người thật sự tới Bắc Tôn Quốc muốn người, nàng cũng có biện pháp ứng đối. Muốn sát nàng, không chỉ là bởi vì nàng đoạt nàng nam nhân, cũng là vì thế nàng trước kia hảo bằng hưu báo thù, vẫn là một chút chính là nữ nhân này quá mức ngon độc, tương lai nói không chừng sẽ dùng nàng ở hiện đại học được tri thức chế tạo ra một ít cái này triều đại không có vũ khí, đến lúc đó ba tánh liền thảm. Cho nên, hôm nay, nàng không thể lưu nàng. Mộng Thiên Tầm, ngươi dám giết ta chính là Thanh Viễn Quốc công chúa. Đoạn Hồng kinh trệ, liên thanh hô, hy vọng có thể dùng nàng hiện tại thân phận làm Mộng Thiên Tầm có vẻ chiếu cố. Hừ, chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại chỉ là lạnh lùng một hừ, Thanh Viễn Quốc công chúa. Ngươi hiện tại chính là Thiên Hoàng Lão Tử, hôm nay, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đoạt phu quân của ta. Ngươi giác ta khả năng sẽ bỏ qua ngươi sao? Mộng Thiên Tầm, ta cái gì đoạt phu quân của ngươi không phải liền ở đằng kia, ta liền tính đoạt cũng chỉ đoạt ngươi trước kia. Đoạn Hồng giờ phút này là thật sự có chút nóng nảy, loại này không thể nhúc nhích, không thể phản kháng, chỉ có thể mặc người sâu xé dưới tình huống, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ nóng nảy. Chỉ là, nàng kia hơi mang sốt ruột trong con ngươi, lại rõ ràng mang theo vài phần tính kế. Nàng kia trong giọng nói ý tứ, Mộng Thiên Tầm đương nhiên minh bạch, mà giờ phút này Đêm Vô Tuyệt cũng nghe hiểu. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt giờ phút này biểu tình gian, lại không thấy bất luận cái gì khác thường, chỉ là như vậy lẳng lặng đứng ở Mộng Thiên Tầm bóng dáng, nhu tình chậm rãi. Đoạn Hồng, ngươi bất giác chúng ta chi gian trướng nên hảo hảo thanh toán một chút sao? Lúc này đây, Mộng Thiên Tầm trong thanh âm càng nhiều vài phần thị huyết lạnh băng cùng sát ý, nên chấm dứt. Hôm nay đều làm chấm dứt đi, hôm nay, ta tự mình động thủ, cũng coi như là vì ta hảo bằng hưu báo thủ. Nghĩ đến ở hiện đại khi, nàng tốt nhất sống nương tựa lẫn nhau so thân tỷ muội còn muốn thân bằng hưu, Mộng Thiên Tầm tâm liền nhịn không được đau lên. Chính là Đoạn Hồng, cái này ngoan độc nữ nhân, thân thủ giết chết nàng tốt nhất bằng hưu, lại còn có nổ chết nàng đồng sự, thù này, nàng không thể không báo. Hôm nay, đích xác nên làm một cái chấm dứt. Nghĩ vậy chút, nàng chân nhanh chóng nâng lên, trực tiếp đối với Đoạn Hồng yết hầu dâm đi, nữ nhân này, một lần lại một lần hại người, tại đây cổ đại còn không biết muốn chỉnh ra cái gì sự tới, sớm trừ bỏ nàng, cũng là vì dân trừ hại. Bất quá, nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục tra tấn nàng, mà là cho nàng một cái thông khoái. Mạnh băng con ngươi hơi lóe một chút, trên mặt cũng nhiều vài phần tàn nhẫn, đúng vậy, giống nàng như vậy nữ nhân quả quyết lưu không được, giết nàng. Lấy tuyệt hậu hoạn. Đêm Vô Tuyệt cũng không có nói cái gì, vừa mới kia một kích, hắn nguyên bản chính là muốn nàng mệnh, chỉ là không nghĩ tới, nàng mệnh đủ ngạnh, thế nhưng còn không có trực tiếp ngã chết. Nữ nhân này, đích xác lưu không được, vừa mới, nếu không phải hắn ý chí lực đủ cường, chỉ sợ liền thật sự trúng đạo của nàng. Hơn nữa lúc trước thời điểm, hắn cũng thật là bởi vì suy tư Mộng Thiên Tầm sự tình, bị kia mùi hoa mê có chút choáng váng đầu. Mộng Thiên Tầm chân nhanh chóng dâm hướng nàng huyết hầu, không mang theo chút nào do dự, lại tàn nhẫn lại chuẩn, đối phó Đoạn Hồng như vậy nữ, thật sự không cần mềm lòng. Nay một chân, nàng dùng 10 thành sức lực, vốn chính là muốn một chân kết thúc Đoạn Hồng tánh mạng. Chỉ là, liền ở nàng chân liền phải dẫm đến Đoạn Hồng trên cổ, đột nhiên từ trong bóng đêm bay đến một cái gì đồ vật, thẳng tắp hướng về Mộng Thiên Tầm bay tới. Mộng Thiên Tầm cảm giác được kia thẳng hướng nàng bay qua tới ám khí. Hai tròng mắt chầm xuống. Nhưng là, cơ hội như vậy, nàng lại không nghĩ buông tha, cho nên, nàng thân mình chỉ là nhanh chóng một tránh đi kia ám khí, dầm hướng Đoạn Hồng chân lại không có thu hồi. Nàng biết, lần này nếu là buông tha Đoạn Hồng, kế tiếp còn không biết cái này ngoan độc nữ nhân sẽ gặp phải cái gì sự tới. Mà giờ phút này, Đoạn Hồng liền lợi dụng này trong nháy mắt không gian, thân mình bỗng nhiên một trống, cường ngạnh đem nàng thân mình rời đi một chút. Mộng Thiên Tầm chân liền dừng ở Đoạn Hồng xương quai xanh gian. Bởi vì Mộng Thiên Tầm vốn dĩ chính là dùng đủ sức lực, này một chân rơi xuống, tức khắc nghe được nước xương thanh âm. A Đoạn Hồng rốt cuộc nhịn không được, kêu lên đau đớn, trên người càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, đau toàn thân phát ra run. Ngộng Thiên Tầm hai tròng mắt híp lại, chân lại lần nữa nâng lên, lại lần nữa hướng về Đoạn Hồng đánh tới, chỉ là, lúc này đây, trong bóng đêm lại lần nữa bay ra ám khí, lúc này đây, không phải một cái, mà là mấy cái. Đứng ở mặt sau đêm Vô Tuyệt bỗng nhiên cả kinh, nhanh chóng về phía trước, đem Ngộng Thiên Tầm ôm lấy, nhanh chóng mang theo nàng lui về phía sau. Mà hắn chân, ở phía sau lui khi, đống nhiên nâng lên, hung hăng đá hướng về phía Đoạn Hồng, lại lần nữa đem Đoạn Hồng đá bay lên. Chỉ là, hắn dù sao cũng là mang theo Ngộng Thiên Tầm lui về phía sau, trốn tránh thời điểm đá ra kia một chân, cho nên kia một chân lực đạo cũng không phải quá lớn, chỉ là đem Đoạn Hồng đá ra 2 mét khoảng cách, sau đó Đoạn Hồng lại lần nữa phịch một tiếng rừng ở trên mặt đất. Mơ hồ gian tựa hồ lại lần nữa nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Lúc này đây, nàng bất tử chỉ sợ cũng không có nhiều ít khí. Hơn nữa, nàng lại lần nữa rơi trên mặt đất sau, liền đã không có thanh âm, không biết là đã chết, vẫn là đau hôn mê. Vừa mới tuy rằng có ám khí từ trong bóng đêm bay ra, nhưng vẫn không có người xuất hiện. Ngộng Thiên Tầm con ngươi nhìn phía kia vừa mới hướng nàng bay ra ám khí phương hướng, khóe môi chậm rãi xả ra một tia cười lạnh, sẽ là hắn sao? Tại đây Bắc Tôn Quốc, Đoạn Hồng cũng không có cái khác nhận thức người, có thể dưới tình huống như vậy mới cứu nàng người tựa hồ không nhiều lắm. Hơn nữa, người nọ lại còn không xuất hiện, cho nên, Ngộng Thiên Tầm có thể đoán chỉ có kia một loại khả năng. Nàng khỏe môi cười càng ngày càng lạnh, lạnh băng chung, tựa hồ nhiều vài phần tuyết nức, hảo, thật tốt, hắn là muốn giết nàng sao. Vì bảo hộ Đoạn Hồng mà sát nàng. Nàng hẳn là đã chết đi, ta đi xem một chút, nếu là không có chết, ta lại bổ nàng nhất kiếm. Mạnh Băng thấy Đoạn Hồng đã không có động tĩnh, vi lăng một chút, sau đó hợp lại kiếm hướng về Đoạn Hồng đi đến. Tiểu tâm những cái đó không thể gặp qua người ám khí. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi cười lạnh chung nhiều vài phần trào phúng, là ở nhắc nhở Mạnh Băng, lại cũng là ở cảnh cáo trong bóng đêm người. Giờ phút này nếu thật là hắn, hắn này ám khí còn có thể phát ra tay sao? Hơn nữa, Mạnh Băng nhưng công chúa. Chỉ là, nàng lời nói rơi xuống, trong bóng đêm mấy cái ám khí, lại lần nữa nhanh chóng quét ra tới, sôi nổi dừng ở Mạnh Băng trước mặt, so với lúc trước, càng nhiều, tốc độ tựa hồ cũng càng mau một ít. Suốt một loạt, chỉnh tề bãi ở Mạnh Băng trước mặt. Mạnh Băng hơi hơi hô một hơi, trong con ngươi lại nhiều vài phần lửa giận, liền bản công chúa đều dám thương, thật to gan. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, tay hơi xả, kéo xuống đỉnh đầu một cây cành lá. Sau đó nhanh chóng đối với vừa mới phát ra ám khí địa phương bắn tới. Ngay sau đó trong bóng đêm, liền truyền ra một tiếng trầm vang thanh, tựa hồ là cái gì ngã xuống trên mặt đất. Như thế không trải qua đánh, lập tức liền đánh chết. Mạnh Băng vi lăng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, trong lòng càng nhiều vài phần cảnh giác, chỉ sợ có trá. Đêm Vô Tuyệt híp lại con ngươi cũng là hơi hơi chợt lóe, tựa hồ cũng không nghĩ tới. Kia trong bóng đêm phát ám khí người, thế nhưng tránh đều không có tránh một chút, liền như thế bị đánh trúng. Ngộng Thiên Tầm con ngươi lại là hơi hơi trợn mắt, nếu thật là hắn, phản ứng tuyệt đối sẽ không như vậy thư tử, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai. Vẫn là thật sự như Mạnh Băng theo như lời, nơi này có trá, là âm mưu của hắn. Như thế lớn lên thời gian, Đoạn Hồng bên kia, vẫn liền một chút động tĩnh đều không có, có thể là thật sự đã chết, bất quá, Ngộng Thiên Tầm biết. Nữ nhân kia từ trước đến nay giả hoạt, cũng vô cùng có khả năng sẽ ở ngay lúc này giả chết, cho nên không thể hoàn toàn đích xác nhận, nàng thật đúng là không yên tâm. Nếu cái kia phát ám khí người bị Đêm Vô Tuyệt đánh trúng, giờ phút này hẳn là không có cái gì nguy hiểm đi. Kỳ thật kia ám khí cũng căn bản là thương không đến nàng. Ta qua đi nhìn xem, quản nàng chết không chết, lại bổ nàng nhất kiếm. Chỉ là, còn không đợi Ngộng Thiên Tầm có điều động tác, Mạnh Băng đã dẫn theo kiếm. Đi qua, lúc này đây, thật sự không có ám khí lại bắn ra tới. Khả năng người kia thật sự bị Đêm Vô Tuyệt bắn trúng. Mạnh Băng kiếm vừa muốn giơ lên, chỉ là vừa lúc vào lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến hỗn độn thanh âm. Ngay sau đó một đám thị vệ, nhanh chóng lóe tiến vào, sôi nổi đưa bọn họ vây quanh lên. Các ngươi điên rồi, các ngươi đây là làm cái gì, nhìn không tới là bản công chúa sao. Mạnh Băng nhìn đến đột nhiên vây lại đây thị vệ. Sắc mặt hơi rác, tức giận quát. Công chúa. Những cái đó thị vệ nhìn đến Mạnh Băng cũng không khỏi sửng sốt, nhìn dáng vẻ thực hiển nhiên không biết Mạnh Băng ở chỗ này. Mà vừa lúc ở ngay lúc này, mập mạp trưởng công chúa lại là nhanh chóng đi đến, nàng kia mập mạp thân mình thế nhưng có thể đi như vậy mau, Ngộng Thiên tầm mắt không khỏi hơi chớp một chút. Đây là chuyện như thế nào, là chuyện như thế nào nha? Nàng vừa tiến đến, nàng lớn tiếng kêu, nàng thanh âm vốn dĩ liền bén nhọn, giờ phút này nghe tới, đặc biệt chói tai. Nàng bên người, đi theo mấy cái thái giám sôi nổi chống đèn, tức khắc, toàn bộ sân bị chiếu sáng. Có phải hay không có thích khách, có phải hay không có thích khách ở đâu? Nàng có chút điên cuồng kêu, một đôi con ngươi nơi nơi nhìn. Hoàng cô, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Mạnh Băng vi lăng một chút, sau đó liên tục đi hướng trước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn trưởng công chúa. Băng Nhi, ngươi cũng ở chỗ này, vừa mới ta nghe nói bên này có thích khách ở đâu nha? Trưởng công chúa đột nhiên gắt gao nắm Mạnh Băng tay, nắm thực khẩn, khẩn Mạnh Băng đau âm thầm hô một hơi. Không có thích khách nha. Mạnh Băng mày nhíu chặt, liên thanh giải thích. Chỉ là trong lòng lại là âm thầm nghi hoặc. Ngộng Thiên tầm con ngươi lại là hơi hơi trầm xuống, bên này động tĩnh cũng không lớn, trưởng công chúa ly nơi này chính là có một ít khoảng cách, căn bản là không có khả năng sẽ nghe được bất luận cái gì thanh âm, như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới nơi này, còn nói cái gì có thích khách. Nếu thật là có người nhắc nhở nàng, nói bên này có thích khách, nàng một nữ nhân, chỉ sợ trốn đều tránh không kịp, như thế nào khả năng sẽ mang theo người tới chỗ này đâu. Vị này trưởng công chúa là thật gở. Vẫn là giả ngây giả dại. Nàng kia bởi vì mập mạp quá mức thật nhỏ con ngươi không ngừng nhìn phía bốn phía, đột nhiên nàng nhìn phía trên mặt đất đoạn hồng, rõ ràng cả kinh, sau đó nhanh chóng chạy vội qua đi. A, này không phải Hồng Nhi sao? Hồng Nhi đây là xảy ra chuyện gì? Nàng đi đến phụ cận, xem trước trên mặt đất người khi bộ dáng khi, nhưng thật ra thực mau liền nhận ra đoạn hồng, tức khắc lại lần nữa lớn tiếng kinh hô ra tiếng. Hồng Nhi, ngươi tỉnh tỉnh nha. Sau đó liền cong hạ thân tử, muốn đi diêu đoạn hồng, chỉ là bởi vì nàng quá béo, thế nhưng ngồi xổm không đi xuống, căn bản không có đụng tới đoạn hồng. Băng Nhi, Hồng Nhi đây là xảy ra chuyện gì? Trưởng công chúa chuyển hướng Mạnh Băng, trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần vội vàng, vài phần lo lắng. Mạnh Băng vi lăng, thoáng suy tư một chút, mới chậm rãi nói, nàng chính mình nửa đêm trèo tường lại đây, ngã xuống quăng ngã. Ngươi nói nàng đêm hôm khuya khoắc không ngủ được. Chạy nơi này tới làm cái gì đâu. Kết quả liền quăng ngã như vậy đi, không biết có phải hay không ngã chết, ta vừa mới nguyên bản muốn đi xem một chút. Mạnh Băng một bên nói, một bên còn không ngừng lắc đầu, vẻ mặt đáng thương, không thể không nói, Mạnh Băng phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Hôm nay buổi sáng ở trưởng công chúa chỗ đó thời điểm, trưởng công chúa chính là nơi trốn giữ gìn đoạn hồng, nếu là làm nàng biết đoạn hồng là bị đêm vô tuyệt cùng Ngộng Thiên tầm đả thương. Lấy nàng điên cuồng chính là cái gì sự đều làm được. Ngộng Thiên tầm trong lòng âm thầm cười khẽ, thật đúng là thẹn Mạnh Băng nghĩ ra như vậy lý do, bất quá tuy rằng này lý do nghe có chút giảng không thông, nhưng là, đoạn hồng đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở chỗ này, vốn dĩ liền giảng không thông. Trưởng công chúa mặc dù hoài nghi, cũng không thể nói cái gì, hơn nữa, nàng ẩn ẩn cảm giác được, trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện, tựa hồ không phải như vậy đơn giản. Quả nhiên, trưởng công chúa sửng sốt, trong lúc nhất thời không có lại nói cái gì. Mau, mau đem nàng nâng trở về, mau đi thỉnh thái y y tới. Này, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha, nhưng ngàn vạn không cần ra cái gì sự nha, bằng không, ta như thế nào hướng nàng mẫu phi công đạo nha. Sau đó, trưởng công chúa đứng lên, không ngừng toái toái niệm. Bước chân mại động, về phía trước đi tới, tựa hồ giống phải rời khỏi, lại tựa hồ không rất giống. Ở trải qua Ngộng Thiên tầm bên người khi, nàng bước chân hơi hơi dừng lại, nhìn phía Ngộng Thiên tầm, tựa hồ có chút kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thanh âm kia chung, rõ ràng mang theo vài phần chất vấn, nhưng làm Ngộng Thiên tầm lại ẩn ẩn cảm giác được, nàng chất vấn hạ, tựa hồ mang theo vài phần định ý, nhưng là, thực hiển nhiên, nàng ở che giấu. Kỳ thật, hôm nay buổi sáng, nàng đi trưởng công chúa cung việc khi, nàng liền phát hiện, trưởng công chúa đối nàng có một loại địch ý, khi đó, nàng chỉ là mơ hồ có loại cảm giác này. Mà nàng trước kia căn bản là không có gặp qua trưởng công chúa, theo lý thuyết, trưởng công chúa không có khả năng sẽ đối nàng có cái gì ý kiến, cho nên, nàng cho rằng chỉ là chính mình ảo giác, nhưng là hiện tại, lại lần nữa đối mặt trưởng công chúa khi, nàng liền biết không phải nàng ảo giác. Cái này trưởng công chúa, thật là đối nàng có địch ý, hơn nữa là một loại không nhỏ địch ý. Nàng không biết này phân địch ý là bởi vì gì mà đến, nhưng là Mộng Thiên Tầm ẩn ẩn luôn là cảm giác được, này sau lưng khả năng cất giấu cái gì. Hoàng cô, nàng là cùng ta cùng nhau tới. Không đợi Mộng Thiên Tầm mở miệng, Mạnh Băng đã la lớn. Chúng ta cũng đúng vậy, nghe nói bên này hình như là thích khách, quá không xem xét, chỉ là còn không có xem xét rõ ràng, Hoàng cô liền dẫn người tới. Trưởng công chúa không có tiếp Mạnh Băng nói, lại lần nữa nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng trên mặt đất Đoạn Hồng, mau, mau đem nàng nâng đến ta chỗ đó đi. Giờ phút này, nàng trong thanh âm lại nhiều vài phần bén nhọn. Mấy cái thị vệ nghe được nàng lời nói, liền liên tục nâng lên trên mặt đất Đoạn Hồng, chỉ là... Đoạn Hồng thân mình giờ phút này lại là mềm, có thể thấy được trên người xương cốt rất nhiều địa phương đều là chặt đứt, hơn nữa, nàng đầu cũng hơi hơi rũ, tựa hồ đã không có nửa điểm sinh cơ. Xem nàng bộ dáng, chỉ sợ thật sự không có khí. Này đáng thương hài tử, lúc trước còn hảo hảo, như thế nào còn không có bao lâu, liền biến thành như vậy, này, này, này nhưng làm sao bây giờ hảo nha. Trưởng công chúa đột nhiên khóc hô lên. Kia thật nhỏ con ngươi tễ, lại là không có bài trừ nửa điểm nước mắt tới. Mau, trước nâng trở về, ngươi, mau đi thỉnh thái y y tới. Trưởng công chúa khóc hô hai tiếng, sau đó tựa hồ lại lấy lại tinh thần liên thanh phân phó. Băng Nhi nha, ngươi cũng nhanh lên trở về đi, nhưng đừng cũng ra cái gì sự nha. Nàng lại đột nhiên chuyển hướng về phía Mạnh Băng, có chút thần bí hề hề nói, tựa hồ là ở nhắc nhở Mạnh Băng. Lại tựa hồ như là ý có điều chỉ. Hoàng cô, ta không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Mạnh Băng cho rằng nàng lại bị kích thích, không khỏi nhẹ giọng an ủi nàng. Như thế nào sẽ không có việc gì nha, này hoàng cung ra như thế đại sự, ngươi còn nói không có chuyện, chờ ngươi hoàng huynh sau khi trở về, nhất định phải làm hắn hảo hảo cha cha, không thể làm những cái đó tiểu nhân làm túy. Nàng lại lần nữa toái toái niệm nói thầm. Một đôi con ngươi hơi hơi nhìn một chút bốn phía, tựa hồ có chút sợ hãi, thân mình hơi co lại một chút. Hảo, hảo, hoàng cô câu ngươi đi về trước đi, nơi này thật sự không có gì sự, trở về đi. Mạnh Băng cảm giác được có chút đau đầu, liên thanh phân phó một bên theo tới cung nữ, ngươi nhanh lên mang trưởng công chúa trở về. Trưởng công chúa, trở về đi. Cái kia cung nữ về phía trước, nhỏ giọng khuyên trưởng công chúa, thanh âm mềm nhẹ. Làm người nghe xong cảm giác được đặc biệt thoải mái, xem ra, cái này cung nữ nhưng thật ra rất có biện pháp. Trưởng công chúa nghe được nàng lời nói, tựa hồ vi lăng một chút, sau đó thế nhưng chậm rãi gật gật đầu. Hảo, hảo, chúng ta trở về, nơi này không sạch sẽ, nơi này thật là đáng sợ. Là, chúng ta trở về. Kia cung nữ hoàn toàn đều theo nàng ý tứ, nàng nói cái gì chính là cái gì. Thanh âm vẫn chính là như vậy mềm nhẹ, có kiên nhẫn. Trưởng công chúa lần này bình tĩnh xuống dưới, thật đúng là chính là cái kia cung nữ nâng hạ, hướng về bên ngoài đi đến. Hồng Nhi, ta đáng thương Hồng Nhi, muốn đem ta Hồng Nhi mang lên trở về. Chỉ là, nàng đi rồi hai bước sau, lại đột nhiên ngừng lại, lại lần nữa lớn tiếng kêu, nàng nhưng thật ra còn không có quên Đoạn Hồng. Hành, đem nàng mang về, thị vệ sẽ đem nàng mang về. Cái kia cung nữ lại lần nữa nhẹ giọng khuyên, chấn an nàng, một bàn tay, còn nhẹ nhàng phất trưởng công chúa tay. Hảo, trở về. Trưởng công chúa lần này hơi hơi gật đầu, sau đó lại lần nữa mại động cất bước, đi ra ngoài, lúc này đây là thật sự đi rồi, lại lần nữa không có ngừng lại. Rồi sau đó mặt thị vệ nâng Đoạn Hồng tay cùng chân đều vô lực túi đầu, đầu cũng hơi ngửa ra sau, từ bọn họ trước mặt trải qua. Không có chút nào động tĩnh, có thể là thật sự đã chết đi. Mộng Thiên Tầm bọn người không có lại nói cái gì, trưởng công chúa bên này điên điên khùng khùng bộ dáng, chỉ sợ không ai có thể đủ ngăn cản nàng. Huống chi Đoạn Hồng cái dạng này, liền tính giờ phút này còn không có hoàn toàn tắt thở, hẳn là cũng cứu không sống. Chỉ là kia trưởng công chúa, trong chốc lát điên cuồng, trong chốc lát lại tựa hồ thập phần bình tĩnh, nhưng là, tự nàng sau khi xuất hiện, này toàn bộ trong sân. Tựa hồ đều là nàng kịch một vai. Hơn nữa, người khác căn bản là chen vào không lọt đi. Càng quan trọng là, nàng cuối cùng mang đi Đoạn Hồng. Mộng Thiên Tầm con ngươi hơi hơi nheo lại, nếu là nữ nhân này là thật sự ngốc cũng liền thôi, nếu là không ngốc, như vậy. Nhìn dáng vẻ, nữ nhân kia hẳn là đã chết đi, ừ, nữ nhân kia làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Mạnh Băng chờ đến bọn họ rời đi sau, lại lần nữa căm giận mà nói, khi nói chuyện tựa hồ còn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoàng cô cô như thế nào sẽ đột nhiên tới. Nếu là làm nàng biết là chúng ta đánh chết Đoàn Hồng, không biết có thể hay không gặp phải cái gì sự tới. Ngươi lúc trước nói, trưởng công chúa là ở Phò Mã đột nhiên qua đời sau bởi vì quá mức thương tâm mà phát bệnh. Phò Mã sinh thời, cùng trưởng công chúa cảm tình thực hảo sao? Ngộng Thiên Tầm đột nhiên nhìn phía Mạnh Băng, có chút không đầu không đuôi hỏi một câu. Cảm tình? Hẳn là không sai biệt lắm đi. Mạnh Băng do dự một chút, thấp giọng trả lời. Trưởng công chúa còn có nhi nữ sao? Ngộng Thiên Tầm lại lần nữa truy vấn. Có nha, còn có một cái nhi tử, một cái nữ nhi. Xảy ra chuyện gì? Ta vì sao sẽ đột nhiên hỏi cái này? Mạnh Băng trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc, có chút khó hiểu hỏi. Ngộng Thiên Tầm con ngươi lại lần nữa hơi hơi nheo lại. Chẳng lẽ trưởng công chúa cùng nàng phu quân cảm tình liền như thế hảo, hảo đến Phò Mã qua đời, nàng liền đi theo điên rồi, hơn nữa, nàng còn có một đôi nhi tử, nàng trong lòng tổng hội vướng bận chính mình nhi nữ đi, như thế nào liền sẽ làm chính mình như thế điên rồi đâu. Hơn nữa, nàng liền tính thật sự điên rồi, cũng không có lý do gì liền nhất định phải trụ tiến trong hoàng cung đi. Nàng cái dạng này, thời gian rất lâu, mấy năm trước nháo lợi hại, bất quá mấy năm nay nhưng thật ra hảo rất nhiều, không lại nháo qua, hơn nữa cùng chúng ta nói chuyện cũng coi như bình thường, hôm nay buổi tối có thể là bị điểm kích thích. Mạnh Băng thấy Mộng Thiên Tầm vẻ mặt trầm tư, không có trả lời, lại lần nữa giải thích. Ân, hy vọng là cái dạng này đi. Mộng Thiên Tầm hoàn hồn, nhỏ giọng đáp lời. Đột nhiên nhớ tới lúc trước từ trong bóng đêm phóng ra tới ám khí, liền muốn qua đi xem xét. Đêm Vô Tuyệt cũng đã trước một bước đi qua, Mộng Thiên Tầm cũng căng một chiếc đèn đi qua. Chỉ là, đến gần, nhìn đến trước mắt tình hình khi, Mộng Thiên Tầm cùng Mạnh Băng lại là sôi nổi kinh sợ, Đêm Vô Tuyệt biểu tình gian cũng mang theo vài phần quái dị. Vừa mới Đêm Vô Tuyệt ám khí bay ra, liền truyền đến một tiếng phanh thanh âm, bọn họ nguyên bản đều suy đoán nếu có người bị đâm trúng, ngã xuống đất thanh âm. Trước mắt tình hình, thật là có người ngã xuống đất, bất quá, là một cái giả người. Một cái giả người ở chỗ này phát ám khí. Khó trách nàng vừa mới cũng không có cảm giác được có người ngoài hơi thở xâm nhập, lúc trước không có cảm giác được nguy hiểm. Mà Đêm Vô Tuyệt cũng không có cảm giác được có người mai phục, nguyên lai, thế nhưng là một cái giả người. Hơn nữa, thực hiển nhiên cái này giả người, là trước đó muốn sắp đặt hảo. Bằng không, vừa mới Đêm Vô Tuyệt đối không thể không có phát hiện. Nhưng là, một cái giả người, phát ám khí lại phát như vậy chuẩn. Đầu tiên là từng cây đối thượng nàng, sau lại Mạnh Băng ra tới khi, càng là một chữ bài khai rừng ở Mạnh Băng trước mặt. Cái này giả người rốt cuộc là ai còn đâu nơi này, lại là cái gì thời điểm còn đâu nơi này. Hẳn là không có khả năng là Đoạn Hồng chính mình, Đoạn Hồng làm việc, từ trước đến nay lòng tự tin 10 phần, nàng trước nay liền không khả năng sẽ nghĩ đến chính mình khả năng sẽ thất bại, càng không thể có thể sẽ nghĩ đến nàng chính mình bị Đêm Vô Tuyệt như vậy vô tình cấp ném ra tới. Cho nên, quả quyết không có chuyện trước gan một cái giả người ở chỗ này phát ám khí khả năng. Như vậy, lại là ai đâu? Là hắn sao? Khả năng sao? Giả. Thế nhưng là cái giả người. Mạnh Băng sau khi lấy lại tinh thần nhịn không được kinh hô, vừa muốn rôi tay đi nâng dậy kia ngã xuống đất giả người. Mộng Thiên Tầm lại nhanh chóng ngăn cản nàng, cẩn thận. Chuyện này nơi trốn lộ ra quỷ dị, vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Mạnh Băng động tác dừng lại, thu hồi tay, mà là cầm lấy chính mình trong tay kiếm, chậm rãi hướng về kia giả người chọn đi, ở kia kiếm phải nhờ vào gần giả người khi, đột nhiên lại lần nữa có mấy cái ám khí vèo vèo bắn ra tới. Cũng may, lúc này đây Mạnh Băng là dùng kiếm đi chọn, ly khá xa, nếu là thật sự giống vừa mới dùng tay đi đỡ, khoảng cách như vậy gần nói, vô cùng có khả năng sẽ bị thương. Đáng giận, thật là quá đáng giận, rốt cuộc là ai? Mạnh Băng khí mặt đều đen, bất quá trong lòng lại cũng là âm thầm may mắn, cũng may nghe xong ngàn tìm lời nói. Giả người đã bị đỡ lên, Ngộng Thiên Tầm tinh tế xem xét, muốn tra ra nó rốt cuộc là dùng cái dạng gì nguyên lý tới đối người phóng ra ám khí, rốt cuộc vừa mới các nàng đều ở trong sân, rốt cuộc là như thế nào xúc động ám khí cơ quan. Lúc ấy, ở trong sân thời điểm, nàng thực xác định, chính mình lúc ấy, cái gì đều không có đụng tới quá. không có khả năng là kéo động cái gì cơ quan. Cho nên, Mộng Thiên Tầm hoài nghi có thể hay không là dùng hiện đại một ít phương pháp. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm tinh tế xem xét qua đi, lại không có phát hiện bất luận cái gì về hiện đại tin tức. Này cái này giả người, chính là một cái người gỗ thượng thế nhưng cũng không có tìm được bất luận cái gì khác thường, càng không có chút nào hiện đại hơi thở. Mộng Thiên Tầm mày nhíu lại, nếu thật là hắn làm, khẳng định sẽ lợi dụng hiện đại một ít tri thức, nhưng là ở cái này giả người thượng, nàng lại tìm không thấy, chẳng lẽ không phải hắn? Ngàn tìm, ngươi phát hiện cái gì sao? Mạnh Băng xem nàng vẫn luôn ở nghiên cứu, nhịn không được hỏi. Không có. Mộng Thiên Tầm lại chỉ có thể hơi hơi lắc lắc đầu. Đêm Vô Tuyệt con ngươi vẫn luôn nhìn kia giả người, tựa hồ muốn nhìn ra cái gì khác thường, chỉ thấy sắc mặt của hắn tựa hồ càng ngày càng âm trầm. Có cái gì phát hiện sao? Mộng Thiên Tầm nhìn đến Đêm Vô Tuyệt biểu tình khi, vi lăng, hắn như vậy biểu tình có phải hay không tỏ vẻ hắn có điều phát hiện? Ngươi có hay không nghe nói qua một loại rối gỗ không chế thuật? Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi trầm xuống, lãnh ngạnh chung càng nhiều vài phần ngưng trọng, thanh âm cũng hơi hơi biến trầm thấp. Mộng Thiên Tầm khẽ lắc đầu, nàng tới chỗ này cũng chỉ bất quá mấy tháng thời gian, thật đúng là không có nghe nói qua loại chuyện này, rối gỗ khống chế thuật là lên án chế rối gỗ đi làm một chút sự tình sao. Như vậy, bọn họ lại là dùng cái dạng gì nguyên lý tới khống chế người gỗ đâu? Bất quá, nếu là ấn Đêm Vô Tuyệt như thế nói, chuyện này khả năng liền thật sự không phải hắn làm. Ta trước kia giống như nghe nói qua, nhưng là lại không có chân chính gặp qua, chẳng lẽ đây là sao? Mạnh Băng mày cũng trói chặt, biểu tình gian nhiều vài phần quái dị, nghe nói, rối gỗ khống chế thuật là có người ở nơi xa khống chế được người gỗ. Đương nhiên, khoảng cách cũng không có khả năng sẽ quá xa, nhiều nhất cũng là một dặm mà khoảng cách, cho nên, người kia thực hiển nhiên cũng ở trong hoàng cung. Một dặm mà khoảng cách, không tính quá xa, nhưng là tương đối lại cũng không gần, người không tới gần, liền rất khó phát hiện khác thường, phát hiện có địch nhân, liền vô pháp phòng bị. Xem ra, vừa mới người nọ cũng hoàn toàn không thấy có bao nhiêu lợi hại, mà chẳng qua là bởi vì ở cách xa không có bị phát hiện. Mà hiện tại sự tình đã nháo thành như vậy, thực hiển nhiên, người nọ hẳn là đã sớm rời đi. Vừa mới nếu là trưởng công chúa không tới, lấy Đêm Vô Tuyệt tốc độ, khẳng định có thể truy thượng người nọ, cho nên nói, vừa mới trưởng công chúa tới đảo rất là thời điểm. Vừa mới phát ra ám khí, lúc trước, bắn về phía Mộng Thiên Tầm đều là bắn thẳng đến hướng nàng yếu hại, đặc biệt là sau lại liền phát mấy phát. Nếu không phải nàng lóe mau, Đêm Vô Tuyệt lại kéo ra nàng, nàng cơ có khả năng liền bị thương. Nhưng là, tương đối, bắn về phía Mạnh Băng, lại tựa hồ chỉ là hư phát, hẳn là chỉ là vì ngăn cản Mạnh Băng tới gần Đoạn Hồng, sau đó vừa lúc ở lúc ấy trưởng công chúa liền tới. Thực hiển nhiên, người nọ đối Mạnh Băng vẫn là có vẻ chiếu cố, không nghĩ, hoặc là không dám thương tổn Mạnh Băng. Mộng Thiên Tầm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, có thể hay không, cái kia vừa mới giấu ở chỗ tối người là cùng trưởng công chúa có liên hệ. Đương nhiên, kia cũng chỉ là nàng phỏng đoán, không có chứng cứ. Cho nên Mộng Thiên Tầm cũng không có nhiều lời cái gì. Đêm Vô Tuyệt ở phụ cận một dặm mà trong phạm vi xem xét một chút, quả nhiên, ở bọn họ đông nam phương hướng bụi cỏ chung, có một cái vừa mới có người nằm quá dấu vết. Người kia vị trí cùng người gỗ vương góc khoảng cách vừa lúc là một dặm mà. Xem ra người nọ làm việc thập phần cẩn thận, hoặc là cũng biết Đêm Vô Tuyệt lợi hại, sợ bị Đêm Vô Tuyệt phát hiện, cho nên, đem khoảng cách điều đến xa nhất. Vốn dĩ giống như vậy khống chế, khoảng cách càng xa, liền càng không hảo khống chế. Rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có thể như vậy tùy ý xuất nhập hoàng cung. Mạnh Băng lại kinh, lại có chút lo lắng. Trong hoàng cung thị vệ mặt ngoài thoạt nhìn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là này đó thị vệ, lại đều là trải qua đặc biệt huấn luyện, một cái có thể để 10 cái dùng. Cho nên, người bình thường muốn tùy ý xuất nhập hoàng cung kia tuyệt đối là không có khả năng, liền tính là giống Đêm Vô Tuyệt như vậy cao thủ, cũng chưa chắc có thể trà trộn vào tới. Người nọ rốt cuộc ra sao phương cao thủ, thế nhưng như vậy lợi hại. Hắn cũng không có rời đi hoàng cung. Hoặc là, hắn vốn dĩ liền vẫn luôn ở trong hoàng cung. Đêm Vô Tuyệt con ngươi lại là hơi hơi nhíu lại, đột nhiên một chữ chậm rãi nói nhỏ nói. Hắn một đôi con ngươi theo người nọ nằm quá địa phương, chậm rãi nhìn phía cách đó không xa Thảo Tiêm. Phía trước Thảo Tiêm rõ ràng bị động quá, hơn nữa là vẫn luôn về phía trước. Thực hiển nhiên, hắn vừa mới không phải rời đi hoàng cung, mà là hướng về hậu cung mà đi. Đêm Vô Tuyệt chậm rãi phân tích. Hậu cung. Vì sao phải đi hậu cung? Hậu cung trung trừ bỏ ta, chính là trưởng công chúa. Mạnh Băng lại là nhịn không được kinh hô, có chút không thể tưởng tượng. Mà những cái đó thị vệ cái gì, khẳng định là không có khả năng, kia đều là hoàng huynh tự mình chọn lựa, không có khả năng có vấn đề. Ngộng Thiên Tầm con ngươi hơi lóe, thế nhưng lại cùng trưởng công chúa liên hệ tới rồi cùng nhau, nàng trong lòng, đối trưởng công chúa càng nhiều vài phần hoài nghi. Không tồi, trừ bỏ ngươi chỗ đó, chính là trưởng công chúa chỗ đó, ngươi chỗ đó khẳng định là không có khả năng, như vậy liền chỉ có một loại khả năng. Đêm Vô Tuyệt con ngươi đột nhiên chuyển hướng về phía Mạnh Băng, lại không phải hoài nghi cùng suy đoán ngữ khí, mà là hoàn toàn khẳng định. Thực hiện nhiên hắn trong lòng cũng là hoài nghi trưởng công chúa. Không, chuyện này không có khả năng đi, hoàng cô cô nàng như thế nào khả năng. Mạnh Băng lại là không thể tin được, rốt cuộc đó là nàng hoàng cô cô, hơn nữa lại là điên điên khủng khủng, không có khả năng là của nàng. Nhưng là, vừa mới trưởng công chúa xuất hiện, lại thật sự rất là thời điểm. Hơn nữa, ngươi bất giác, trưởng công chúa mục đích cùng cái kia âm thầm phát ám khí người mục đích là giống nhau sao? Đều là không nghĩ làm chúng ta tiếp cận Đoạn Hồng, đều là muốn cứu Đoạn Hồng. Ngộng Thiên Tầm ở nàng bên người thấp giọng nói. Hơn nữa, trưởng công chúa còn mang đi Đoạn Hồng, hiện tại Đoạn Hồng cũng không biết đã chết không có. Mạnh Băng con ngươi hơi hơi trợn lên, lại không có nói nữa, chỉ là trên mặt cũng nhiều vài phần suy tư. Mạnh Băng tuy rằng có đôi khi có chút xúc động, nhưng là lại cũng là thập phần thông minh, có một số việc, nàng chỉ là không dám đi tưởng, hiện giờ bị Đêm Vô Tuyệt cùng Ngộng Thiên Tầm nhắc tới, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến một ít khả năng. Ta đi hoàng cô cô bên kia nhìn xem. Mạnh Băng suy tư qua đi, đột nhiên cất bước, muốn trực tiếp đi trưởng công chúa chỗ đó. Ngươi hiện tại đi, chỉ sợ sẽ khiến cho trưởng công chúa hoài nghi. Ngộng Thiên Tầm có chút lo lắng giữ nàng lại, rốt cuộc, nếu là các nàng suy đoán chính xác, trưởng công chúa bên kia chính là thập phần nguy hiểm. Yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Mạnh Băng vi lăng một chút, trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc, nàng ngày thường xúc động, chân chính gặp được sự tình thời điểm, cũng là thập phần bình tĩnh. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này, thoáng an tâm, liền cũng không có lại ngăn đón nàng. Rốt cuộc, lúc này, cũng chỉ có nàng nhất thích hợp đi trưởng công chúa chỗ đó. Mạnh Băng đi vào trưởng công chúa cung biệt khi, thị vệ thế nhưng đã mời tới thái y, không thể không nói, kia tốc độ thật sự rất nhanh, này trưởng công chúa đích sắc cũng quá mức quan tâm Đoạn Hồng. Mạnh Băng đi vào phòng, nhìn đến thái y đang ở vì Đoạn Hồng kiểm tra, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, cái này ghê tởm nữ nhân chẳng lẽ còn không có chết, nói thật, cũng giờ phút này thật muốn qua đi lại cho nàng bổ thượng nhất kiếm. Trưởng công chúa không biết có phải hay không bởi vì quá mức lo lắng Đoạn Hồng thương thế. Thế nhưng liền Mạnh Băng đi vào phòng đều không có ngẩng đầu, tựa hồ không có phát hiện nàng, chỉ là vẻ mặt khẩn trương nhìn trên giường Đoạn Hồng. Mạnh Băng liền cũng không có ra tiếng, cũng hơi hơi ý bảo cung nữ không cần kinh đi trưởng công chúa, mà là nhìn phía thái y yể, tính chờ hắn kiểm tra kết quả. Trên giường Đoạn Hồng vừa động đều bất động, mắt gắt gao nhắm, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, không thấy nửa điểm huyết sắc, nói thật, nàng giờ phút này bộ dáng thật là cùng người chết giống nhau. Thái y ghi rốt cuộc đứng lên, chỉ là biểu tình lại là cực kỳ ngưng trọng, hơi hơi thở dài một hơi. Như thế nào? Nàng rốt cuộc như thế nào? Trưởng công chúa liên tục về phía trước vội vàng hỏi, trong thanh âm thoáng mang theo vài phần bén nhọn. Mạnh Băng con ngươi cũng nhìn phía thái y ghi, muốn biết kết quả như thế nào? Thái y ghi hơi hơi lắc lắc đầu, vì thần bất lực. Thực hiện nhiên chính là phán Đoạn Hồng tử hình, cái này thái y ghi chính là Bắc Tôn quốc lợi hại nhất thái y ghi. Nếu liền hắn đều nói không cứu, như vậy những người khác liền càng không cần phải nói. Mạnh Băng âm thầm tùng một hơi, còn hảo, cái này ghê tởm nữ nhân rốt cuộc xong đời. Kỳ thật, Mạnh Băng thật đúng là sợ Đoạn Hồng tỉnh lại sau nói bậy, đến lúc đó trưởng công chúa khẳng định sẽ đại náo. Này, này như thế nào khả năng nha, rõ ràng hảo hảo một người như thế nào lại đột nhiên. Trưởng công chúa hiển nhiên trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu chuyện như vậy, mập mạp thân mình hơi hơi một nghiêng. Thiếu chút nữa liền té lăn quay trên mặt đất. Cũng may đứng ở bên người nàng Mạnh Băng động tác mau, nhanh chóng về phía trước, đỡ nàng, hoàng cô cô, ngươi cẩn thận một chút. Băng Nhi, là ngươi sao? Băng Nhi, trưởng công chúa biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần hoảng hốt, nhìn phía Mạnh Băng con ngươi hơi lóe, tựa hồ trong lúc nhất thời không có nhận ra Mạnh Băng tới. Hoàng cô cô, là ta, là ta. Mạnh Băng liên thanh đáp lời, nhìn đến nàng bộ dáng, trong lòng nhiều vài phần không đành lòng, xem ra, nàng có thể là thật sự bị kích thích. Ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha, Hồng Nhi chết ở ta nơi này, ta muốn như thế nào hướng nàng mẫu phi công đạo, muốn như thế nào hướng Thanh Viễn quốc công đạo nha. Chỉ là, ngay sau đó, nàng tựa hồ lại thanh tỉnh lại đây, nói ra nói, lại là thập phần minh bạch. Hoàng cô, ngươi không cần nhọc lòng chuyện này, Hoàng huynh ngày mai liền sẽ trở lại, hắn sẽ xử lý. Mạnh Băng âm thầm hô một hơi, nguyên bản các nàng nếu là xử tử Đoạn Hồng, tự nhiên sẽ bằng điệu thấp phương hướng tới xử lý. Nhưng là, hiện giờ trưởng công chúa đã biết, hơn nữa nghe trưởng công chúa ý tứ này, là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, xem ra, chuyện này khả năng muốn tương đối phiền toái. Bất quá, nàng tin tưởng Hoàng huynh hồi sau, nhất định sẽ có biện pháp xử trí. Ngươi Hoàng huynh phải về tới sao? Cái gì thời điểm trở về nha? Hoàng cô có thật lâu không có nhìn đến ngươi Hoàng huynh, hắn suốt ngày không ở trong Hoàng cung, rốt cuộc là ở vội cái gì nha, cũng đều mặc kệ trong Hoàng cung sự tình. Trưởng công chúa lại bắt đầu toái toái niệm lên, có chút nói năng lộn xộn. Là, Hoàng huynh phải về tới, ngày mai liền sẽ trở về, Hoàng cô đã khuya, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Mạnh Băng tự nhiên còn nhớ rõ chính mình tới chỗ này mục đích, cho nên muốn nương đỡ trưởng công chúa đi nghỉ ngơi khi có thể xem xét một chút. Không, không thể đi nghỉ ngơi, ta muốn bồi Hồng Nhi, muốn bồi nàng, Hồng Nhi chết ở ta nơi này, hắn nhất định sẽ trách ta, nhất định sẽ, này muốn ta đã chết về sau như thế nào đi gặp hắn. Trưởng công chúa có chút tố chất thần kinh tê, một bàn tay gắt gao nắm lấy Mạnh Băng, tựa hồ là sợ hãi cái gì. Tóm lại chính là gắt gao nắm nàng không buông tay. Hiện tại, Mạnh Băng muốn rời đi, đều không thể, càng đừng nói là đi xem xét. Mạnh Băng nhìn phía trưởng công chúa hơi mang điên loạn bộ dáng, hai tròng mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng cũng âm thầm nhiều vài phần nghi hoặc. Nhưng là, trưởng công chúa triển người bản lĩnh đích xác đủ cao, Mạnh Băng chính là bị nàng lôi kéo triển gần một canh giờ, chẳng những cái gì đều không có tra được, ngược lại mệt chết khiếp. Mà đêm vô tuyệt cùng Ngộng Thiên Tầm trở lại sân sau, lại xem xét một chút chung quanh tình hình. Sau đó mới vào phòng, đi vào phòng, trong phòng còn di lưu một ít vừa mới Đoạn Hồng mang tiến mùi hoa. Tuy rằng giờ phút này đã có chút phai nhạt, nhưng là vẫn liền rõ ràng. Ngộng Thiên Tầm thân mình cứng đờ, hai tròng mắt đống nhiên chợt lóe, lạnh lẽo trung ẩn quá vài phần ngoan tuyệt, này mùi hương, nàng nhớ đã từng ngửi được quá. Kia một lần, nàng đi tìm hắn. Ở hắn trong phòng, ngửi được quá loại này mùi hương, nàng lúc ấy còn nửa thật nửa giả nói dơ nói, hắn có phải hay không ở trong phòng ẩn giấu cái khác nữ nhân. Lúc ấy, hắn nói là hoa hương vị, hắn còn nói, có cái nào nữ nhân sẽ dùng như thế nùng hương vị, nàng rắc cũng không quá khả năng. Hơn nữa, ngay lúc đó nàng, căn bản là không có khả năng sẽ hoài nghi hắn. Nàng vẫn luôn rắc gái một người, nên tin tưởng hắn. Nhưng là, hiện giờ, lại ở đêm vô tuyệt trong phòng nghe thấy được này mùi hương. Thực hiển nhiên, vừa mới Đoạn Hồng đã tới. Này mùi hương thực rõ ràng chính là Đoạn Hồng lưu lại. Ngộng Thiên Tầm trong lòng hơi trầm xuống, ẩn ẩn đột nhiên ý thức được cái gì. Này hương khí. Hoặc là tưởng xác định, hoặc là muốn tìm một cái cớ. Ngộng Thiên Tầm nhìn phía hắn, thấp giọng hỏi nói, nhưng là thanh âm kia trùng, lại tựa hồ ẩn ẩn mang theo vài phần khác thường. Là nữ nhân kia trên người. Đêm vô tuyệt là cỡ nào nhạy bén người, tự nhiên cảm giác được nàng khác thường, bất quá, lại vẫn liền đúng sự thật nói. Loại này mùi hương sẽ làm người sinh ra hoảng hốt ảo giác, sẽ làm người biến càng ngày càng mê hoặc, nàng thực hiển nhiên chính là muốn dùng này mùi hương tới mê hoặc bổn vương. Đêm vô tuyệt hiện tại lại nhớ đến lúc trước sự tình, trong lòng vẫn là có vài phần nghĩ mà sợ, không thể không nói, nữ nhân kia loại này thủ đoạn đích xác đủ âm hiểm. Nếu không phải hắn ý chí lực đủ cường, chỉ sợ rất khó chống cự trụ. Nhưng là, ngươi không có bị nàng mê hoặc trụ. Ngộng Thiên Tầm con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, môi khẽ nhúc nhích, thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, tựa may mắn, lại tựa hồ càng ẩn một tia cái gì. Bổn vương có như vậy dễ dàng bị mê hoặc sao? Đêm vô sắc mi giác khẽ nhếch, cố ý nửa thật nửa giả mà cười nói. Chỉ là, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, nhưng là, này mùi hoa còn không phải quan trọng nhất, nàng sau lại đột nhiên lấy ra một cây mặt trang sức ở bổn vương trước mặt lắc đầu, có như vậy trong nháy mắt, bổn vương thậm chí giác đầu góc lập tức biến chỗ trống. Thuật thôi miên. Ngộng Thiên Tầm đống nhiên kinh trệ, ở hiện đại thời điểm, nàng không ngừng một lần gặp qua có người sử dụng thuật thôi miên, có đôi khi, trộm tới địch nhân không mở miệng, thuật thôi miên sẽ là một loại biện pháp tốt nhất. Mặc kệ là cái gì người, mặc kệ hắn có bao nhiêu sao cường ngạnh, một khi bị thôi miên, liền cái gì đều sẽ nói. Đoạn Hồng sẽ thôi miên sẽ cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng vốn chính là một vị đặc vụ. Nói cách khác, Đoạn Hồng trước dùng mùi hoa mê hoặc người khác, chờ người khác biến hoảng hốt, lực chú ý phân tán khi, nàng lại cho người ta cấp thuật thôi miên, cái loại này dưới tình huống, chỉ sợ thay đổi là ai đều không thể chống cự. Mà Đêm Vô Tuyệt thế nhưng không có bị nàng mê hoặc. Nàng không thể không nói, Đêm Vô Tuyệt thật sự xương thượng là thần nhân. Thuật thôi miên. Người biết. Đêm Vô Tuyệt mày nhíu lại, có chút nghi hoặc nhìn phía nàng, loại này kỳ quái đồ vật, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Ân, biết một chút. Ngộng Thiên Tầm giờ phút này cũng không có lại che giấu, có một số việc, tưởng che giấu cũng che giấu không được, nàng thậm chí nghĩ, nàng hoặc là có thể đem nàng trước kia một chút sự tình nói cho Đêm Vô Tuyệt. Kia, ngươi lại như thế nào chống cự? Ngộng Thiên Tầm nghĩ tới mấu chốt nhất vấn đề, thuật thôi miên từ trước đến nay đều là không ai có thể phá, mà nghe Đêm Vô Tuyệt ý tứ thực hiển nhiên vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là chứ nàng nói. Bị thôi miên, nhưng là... Đêm Vô Tuyệt hậu tới lại vì gì không có bị hoàn toàn mê hoặc đâu. Ha ha, Đêm Vô Tuyệt đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nếu là bổn vương nói, bổn vương lúc ấy nghĩ đến nếu là bổn vương bị mê hoặc, ngươi nói không chừng sẽ trực tiếp đem bổn vương giết, sau đó bổn vương lại đột nhiên dọa tỉnh, ngươi tin hay không? Ngộng Thiên Tầm ngơ ngẩn nhìn hắn, một lát sau chậm rãi nói, không tin. Hắn cho rằng đây là nằm mơ đâu, còn lập tức dọa tỉnh. Nếu là có thể bị dọa tỉnh, đó chính là không phải thôi miên. Một khi bị thôi miên người, trừ phi đối phương giải trừ thôi miên, người kia liền vẫn luôn sẽ nghe nàng, căn bản không có khả năng tỉnh lại đây. Có chút thời điểm, nếu là đối phương không cho giải trừ thôi miên, người nọ khả năng liền sẽ vĩnh viễn ngủ đi xuống, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Như thế nào? Ngươi không biết, ngươi nổi giận lên bộ dáng thực không sao. Chỉ sợ liền Diêm Vương đều có thể dọa chết khiếp, cho nên, bị ngươi dọa tỉnh. Bổn vương giác bình thường. Đêm Vô Tuyệt lại là nhìn phía nàng, lại lần nữa nửa thật nửa giả nói. Ngộng Thiên Tầm con ngươi hơi lóe, nàng biết, Đêm Vô Tuyệt nói lời này là cố ý muốn dẫn dắt rời đi nàng lực chú ý, cho nên, hắn nhất định có cái gì sự tình gắn nàng. Nếu hắn không nghĩ nói, nàng hỏi lại cái gì cũng chưa dùng. Bất quá, nàng có thể minh bạch hắn dụng ý, hắn hẳn là không nghĩ làm nàng lo lắng. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng nhất định. Hắn sở di có thể chống cự trụ Đoạn Hồng dụ hoặc đúng là bởi vì đối nàng ái. Cho nên, giờ phút này nàng trong lòng nhiều vài phần cảm động. Đêm Vô Tuyệt thấy nàng không hề tiếp tục truy vấn, tựa hồ mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước sự tình, đích xác mạo hiểm, lúc ấy, hắn ý thức được sự tình không đối khi, là ngạnh sinh sinh đem chính mình hơi thở cùng đan điền phong bế. Mới chống cự ở sở hữu mê hoặc. Nhưng là như vậy làm. Cũng tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, một cái không cẩn thận, khả năng liền mệnh đều sẽ đã không có. Hắn không nghĩ làm nàng lo lắng cho nên, này hết thảy, hắn cũng không nghĩ nói cho nàng, dù sao hiện tại cũng không có cái gì sự. Rốt cuộc thoát thân Mạnh Băng vẻ mặt mỏi mệt trở về, đương nhiên, một chút tin tức đều không có tra được. Ta, mệt mỏi quá. Mạnh Băng tiến phòng, liền ngồi ở ghế trên, có chút khoa trương kêu. Hoàng cô cô lôi kéo lại khóc lại cười, suốt nói một canh giờ, nếu không phải sau lại cùng nữ khuyên nàng, nàng nói không chừng sẽ lôi kéo ta nói thượng một đêm. Giờ phút này Mạnh Băng đều quên mất chính mình đi chỗ đó mục đích, nàng giác, chính mình có thể trốn trở về, liền không đơn giản. Ngộng Thiên Tầm nghe được nàng lời nói, biểu tình gian nhiều vài phần phức tạp, cái này trưởng công chúa là ở thật sự bị kích thích sao? Vẫn là giả ngây giả dại, cố ý. Mạnh Băng có đôi khi rốt cuộc có chút đơn thuần, nàng không quá thích đem người hướng chỗ hỏng tưởng, huống chi người kia là vẫn là nàng hoàng cô cô. Cho nên, nàng không cần hỏi, cũng biết Mạnh Băng khẳng định là cái gì đều không có nghe được. Bất quá, Thái Y liền nói, cái kia Đoạn Hồng không được, thần tiên đều cứu không sống, cái này nhưng thật ra có thể yên tâm. Mạnh Băng uống một ngụm cung nữ bưng lên trà, biểu tình gian mới nhiều vài phần sức sống. Trưởng công chúa làm thái y đi kiểm tra sao? Ngộng Thiên Tầm nghe được nàng lời nói, lại không có quá nhiều kinh hỉ, sắc mặt ngược lại hơi hơi trầm xuống. Là nha, ta đi thời điểm, thái y đã ở đàng kia vì Đoạn Hồng kiểm tra rồi. Mạnh Băng nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, theo bản năng trả lời. Mộng Thiên tầm mày hơi hơi nhăn lại, trưởng công chúa mang theo Đoạn Hồng rời đi không bao lâu, Mạnh Băng liền đi, như thế đoạn thời gian thái y thế nhưng cũng đã tiến đến. Nàng giác cái kia trưởng công chúa càng ngày càng khả nghi. Biết Mạnh Băng cái gì cũng không biết, hỏi cũng là hỏi không, Mộng Thiên tầm liền cũng không có nói thêm nữa cái gì. Lan lộn không sai biệt lắm một đêm, Mạnh Băng cũng thật sự mệt mỏi, vừa lên giường, liền ngủ rồi. Mộng Thiên tầm lại ngủ không được, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm giường màn, thật lâu, vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, thiên còn vừa mới lượng, trong hoàng cung, liền đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh, bừng tỉnh vừa mới có chút ngông lung chi ý Mộng Thiên tầm. Mạnh Băng cũng nhanh chóng ngồi dậy, chuyện như thế nào, ra cái gì sự? Hồi công chúa, trưởng công chúa bệnh phạm vào, hiện tại nháo chính lợi hại đâu. Bên ngoài cung nữ nhỏ giọng nói, thật sự lại phát bệnh. Mạnh Băng sắc mặt hơi trầm xuống, biểu tình gian nhiều vài phần lo lắng, cũng sự vài phần sốt ruột, liên tục nhanh chóng ăn mặc quần áo. Là, nghe nói lúc này đây, nháo so trước kia đều lợi hại, nghe nói sáng sớm, trưởng công chúa đột nhiên cầm đao muốn giết người, cũng may, bị thị vệ ngăn cản. Tiểu cung nữ âm thầm hô một hơi, có chút kinh hãi hồi. Có như thế nghiêm trọng. Mạnh Băng kinh hô, trên mặt càng nhiều vài phần sốt ruột, quần áo đã mặc tốt, nhanh chóng vãn khởi tóc dài, cũng không có lại quá nhiều đi giả dạng, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Mộng Thiên tầm vẫn luôn đều không có nói chuyện, cũng không có ngăn cản Mạnh Băng, nàng xem ra, Mạnh Băng vẫn là thực quan tâm trưởng công chúa, mặc dù đêm qua các nàng có chút hoài nghi, vẫn liền ảnh hưởng không được Mạnh Băng đối trưởng công chúa cảm tình, rốt cuộc Mạnh Băng vốn dĩ chính là rất nặng cảm tình. Trưởng công chúa lại là nàng thân cô cô. Mạnh Băng rời đi sau, Mộng Thiên tầm cũng đứng lên, đi ra Thủy Ngưng Cung, nguyên bản là nghĩ đi đêm Vô Tuyệt chỗ đó. Chỉ là, mới ra Thủy Ngưng Cung, không có đi ra vài bước, lại đột nhiên cảm giác được trước mặt tối sầm lại, một bóng người ngăn ở nàng trước mặt. Mộng Thiên tầm ngước mắt, nhìn đến trước mặt người khi, trong lòng hơi trầm xuống, nàng hiện tại thật sự không nghĩ nhìn đến người nam nhân này. Mộng Thiên tầm nghiêng người, muốn bỏ qua cho hắn, tiếp tục về phía trước đi, nhưng là hắn thân mình nhanh chóng chợt lóe, lại lần nữa ngăn cản nàng. Ta biết là ngươi. Hắn nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, hoàn toàn là khẳng định ngữ khí, thực hiển nhiên đã xác định thân phận của nàng. Nàng biết, người nam nhân này từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình, giờ phút này xuất hiện ở nàng trước mặt, nói ra nói như vậy, đó là hoàn toàn đã xác định thân phận của nàng, cho nên, nàng lại phủ nhận cũng vô dụng. Sau đó đâu? Mộng Thiên tầm con ngươi chậm rãi nâng lên, nhìn phía hắn, bình đạm trong con ngươi không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Biết là nàng, lại như thế nào? Hắn còn tưởng như thế nào? Hắn thân mình bỗng nhiên cứng đờ, đối thượng nàng kia vẻ mặt bình đạm, tâm nắm đau. Hắn giờ phút này tình nguyện nhìn đến nàng hận hắn, hoan hắn, cũng không nghĩ nhìn đến nàng như thế bình tĩnh bộ dáng. Kia phân bình đạm làm hắn cảm giác được có chút sợ hãi. Người cùng nam nhân kia. Hắn âm thầm hô một hơi, lại lần nữa mở miệng, trong thanh âm hơi hơi nhiều vài phần trầm trọng, thanh âm tựa hồ cũng có chút nghẹn ngào. Hắn là Phượng Lan quốc tam hoàng tử, hắn hiện tại là phu quân của ta, ta là hắn vương phi. Mộng Thiên tầm không đợi hắn nói xong, liền nhanh chóng trả lời, đối với nàng cùng đêm Vô Tuyệt quan hệ, chút nào đều không có dấu giếm, nàng không ngại cho hắn biết. Nhưng là, ta nghe nói, ngươi đào hôn, nếu đào hôn, liền thuyết minh. Ngươi không yêu hắn. Hắn nghe được nàng kia nhanh chóng không mang theo chút nào do dự trả lời, hai tròng mắt hơi lóe, trong lòng đột nhiên nhiều vài phần không xác định. Sai, ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta. Mộng Thiên tầm nhìn hắn, một chữ kiên định trả lời, đối với điểm này, nàng hiện tại đã không có chút nào hoài nghi. Hắn mày nhíu lại, hơi hơi nhấp miệng, trong lúc nhất thời không có lại nói cái gì. Ta còn có việc, xin tránh ra. Mộng Thiên tầm không nghĩ ở chỗ này nói với hắn quá nhiều lôi thôi dài dòng, hiện tại, nàng cùng hắn chi gian đã không có cái gì hảo thuyết. Đã sớm đã kết quả, kia một khắc, sở hữu hết thể đều kết thúc. Đến nỗi ai đúng ai sai, hắn cũng không nghĩ lại đi truy cứu. Nàng cũng không hy vọng hắn lại đến quấy rầy nàng cùng đêm Vô Tuyệt sinh hoạt. Lúc này đây, hắn không có lại cản nàng, chỉ là, ở nàng muốn đi quá hắn bên người khi, đột nhiên lại lần nữa nói. đêm qua, Đoạn Hồng bị đánh thành trọng thương, thái y y tuyên bố, đã không thể trị liệu. Lúc này đây, hắn trong thanh âm tựa hồ càng nhiều vài phần trầm trọng. Mộng Thiên Tầm khỏe môi đột nhiên xả ra một tia cười lạnh, nguyên lai, như thế sáng sớm tinh mơ ngăn đón nàng, là tới hương sư vấn tội. Một khi đã như vậy, vừa mới cần gì phải nói như vậy tốn nhiều lời nói. Đúng vậy, là ta đem nàng đánh thành như vậy, nàng câu dẫn ta phu quân, không có đem nàng đá vụn vạn đoạn xem như tiện nghi nàng. Mộng Thiên Tầm cũng không có bất luận cái gì che giấu, nàng biết, hắn nếu giờ phút này tới hỏi nàng những lời này, tự nhiên cũng là đã biết tình hình thực tế. Giờ phút này, nàng nói chính là, Đoạn Hồng câu dẫn nàng phu quân chỉ tự nhiên là đêm vô tuyệt. Liên bởi vì nàng câu dẫn phu quân của ngươi. Hắn con ngươi tựa hồ hơi hơi trầm trầm, trên mặt cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, trong thanh âm càng là ẩn vài phần chất vấn. Không tồi, liên bởi vì nàng câu dẫn phu quân của ta. Mộng Thiên Tầm không có chút nào do dự trả lời, thanh âm kiên định mà quyết đoán, mặc kệ là ai, câu dẫn phu quân của ta, hoặc là thương tổn phu quân của ta, ta tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nàng như vậy đích xác xem như nhẹ. Mộng Thiên Tầm lời này ngữ chung còn mang theo một loại khác cám chỉ. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi thế nhưng sẽ như vậy giữ gìn một người nam nhân. Hắn khỏe môi tựa hồ nhiều vài phần hơi mang trào phúng cười lạnh, nàng ý tứ, hắn tự nhiên minh bạch. Hắn thật sự không thể tưởng được, nàng thế nhưng sẽ như vậy giữ gìn một người nam nhân. Ở hiện đại thời điểm, nàng cùng hắn ở chung 8 năm, hắn cũng chưa từng có thấy nàng như vậy giữ gìn quá hắn. Mà ở cuối cùng kia một khắc, nàng càng là sai, ta không phải giữ gìn hắn, mà là giữ gìn tình cảm của chúng ta. Mộng Thiên Tầm lại là cười, cười cực kỳ sán lạ, đêm vô tuyệt là cỡ nào cường thế người, căn bản là không cần nàng giữ gìn, chỉ là nàng cùng đêm vô tuyệt chi gian cảm tình. Ngươi, hắn thân mình lại lần nữa cứng đờ, giữ gìn các ngươi cảm tình. Như thế nào? Ngươi cũng hiểu giữ gìn cảm tình. Hắn trong thanh âm càng nhiều vài phần trào phúng. Tựa hồ ý có điều chỉ, có cảm tình, yêu cầu tỉ mỉ giữ gìn, nhưng là có cảm tình, căn bản là không đăng giá. Mộng Thiên Tầm con ngươi hơi trầm xuống, khóe môi cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, trong giọng nói cũng càng là lại rõ ràng bất quá tuyệt nức. Người nam nhân này đây là cái gì ý tứ, là đang trách nàng sao? Quái nàng trước kia không hiểu giữ gìn bọn họ chi gian cảm tình sao? Đối với phản bội bọn họ cảm tình hắn, hắn thế nhưng còn có mặt mũi tới quái nàng. Chẳng lẽ, hắn phản bội nàng, cùng nữ nhân kia lêu lổng ở cùng nhau, nàng còn muốn mặt dày mày dạn đi cầu hắn hồi tâm chuyển ý, cầu hắn lại muốn nàng. Nhưng bọn hắn thành đôi nhập đối xuất hiện ở nàng trước mặt, một phần thân mật bộ dáng, lại còn có muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng còn muốn đi giữ gìn cái gì. Buồn cười đi, thật là buồn cười, nàng không có như vậy tiện. Hắn cũng đích xác không đáng giá. Ngươi vẫn là như vậy võ đoán. Hắn lại lần nữa âm thầm hô một hơi, tựa hồ là muốn phát tiết ra giờ phút này ý nghĩ trong lòng, chỉ là, hắn trong con ngươi kia ti khắc thường đau, lại vẫn liền không có tan đi. Tùy tiện ngươi như thế nào nói đi. Mộng Thiên Tầm lạnh lùng cười, không nghĩ cùng hắn cãi cọ, có một số việc đi qua chính là đi qua, tranh cãi nữa biện đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như thế đem Đoạn Hồng đánh chết hậu quả. Mà hắn lại lần nữa xoay đề tài, lại chuyển tới Đoạn Hồng trên người. Như thế nào? Ngươi muốn vì nàng báo thù? Mộng Thiên Tầm nghiêng mắt, nghiêng nhìn phía hắn, bình đạm trong con ngươi mang theo nhàn nhạt cười khẽ, ngữ lời nói tùy ý chung cũng mang theo rõ ràng ý cười. Thế nào, không đành lòng chính mình tình nhân bị hại, muốn tới tìm nàng báo thù sao? Ngươi nếu muốn báo thù, ta tùy thời đều phục bồi. Mộng Thiên Tầm hơi hơi thu hồi một chút trên mặt ý cười. Trong thanh âm nhiều vài phần ngoan tuyệt lạnh lẽo, không có nửa điểm sợ hãi. Trước kia, là ta quá ngốc, thượng ngươi đương, nhưng là hiện tại, cũng tuyệt đối sẽ không, cho nên, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không thua. Khoe môi hơi xả, nhẹ đạm chung lại có một loại làm người kinh hãi ngoan tuyệt cùng lạnh lẽo. Nếu là hắn thật sự muốn trộn lẫn tiến chuyện này chung, nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, tuy rằng, nàng cũng biết người nam nhân này lợi hại. Nhưng là, lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại cho phép chính mình thua. Ngươi liền như vậy xác định có thể thắng qua ta. Hắn con ngươi híp lại một chút, khóe môi tựa hồ hơi hơi xả ra một tia ý cười. Lôi thôi dài dòng không cần nhiều lời, đến lúc đó, tự nhiên sẽ biết. Không có chút nào lùi bước, không có bất luận cái gì chần chờ, Ngộng Thiên Tầm trả lời càng thêm kiên định. Hảo, vậy rửa mắt mong chờ. Hắn cũng đột nhiên cười, chỉ là kia mỉm cười trung tựa hồ ẩn vài phần phức tạp. Ngộng Thiên Tầm hơi giật mình, hắn ý tứ này chính là nói, nhất định phải nhúng tay chuyện này sao? Không tồi, chính mình tình nhân sát, hắn thế nào cũng không có khả năng thờ ơ nha. Hảo, rửa mắt mong chờ. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi cười khẽ, nếu thuyết minh, liền cũng không cần lại đi che giấu. Không nghĩ tới, các nàng đi tới này cổ đại sau, liền như thế thành địch nhân, đương nhiên vẫn là bởi vì nữ nhân kia. Ngàn tìm, kỳ thật ngươi một chút đều không có biến. Hắn nhìn nàng, hơi hơi lắc đầu, tựa hồ mang theo như vậy một tia bất đắc dĩ, cũng hoặc là lại mang theo như vậy một tia khác thường. Thỉnh không cần tùy ý đánh giá ta, bởi vì, ngươi không có cái kia tư cách, ta là cái dạng gì, chỉ cần phu quân của ta biết là được. Nghe được hắn này có chút ba phải cái nào cũng được lời nói, Ngộng Thiên Tầm sắc mặt lại là hơi hơi trầm xuống. Nàng không nghĩ lại từ hắn trong miệng nghe được bất luận cái gì về trước kia bất cứ chuyện gì, nàng có hay không biến, cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Ai, dương nanh múa vút lên, vẫn tựa như chỉ tiểu lão hổ. Hắn lại không để ý đến nàng lời nói lạnh nhạt, khóe môi cười ngược lại lần nữa mạc khai, tựa hồ là nhớ lại trước kia một chút sự tình. Ngộng Thiên Tầm sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, nàng có chút không rõ, hắn lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ, trước kia hắn vẫn luôn là lạnh mặt, không tốt nói cười, giờ phút này hắn lời này, lại tính cái gì? Châm chọc nàng, cười nhạo nàng, ta liền tính là chỉ có mẹ, chỉ cần phu quân của ta thích liền có thể, tựa hồ cùng Hoa công tử không có bất luận cái gì quan hệ đi. Ngộng Thiên Tầm lại lần nữa ngước mắt, không có chút nào sinh khí, lại vẫn cười khẽ. Trên mặt hơi hơi ẩn vài phần hạnh phúc, đột nhiên nhớ tới đêm qua, đêm vô tuyệt nói nàng thực hung sự tình. Đã liền nàng lại hung, đêm vô tuyệt đối nàng, vẫn liền sẽ không thay đổi. Trên mặt hắn cười cứng đờ, tựa hồ ẩn ẩn nhiều vài phần tức giận, ngàn tìm, ngươi cần thiết phi dùng như vậy thái độ cùng ta nói chuyện sao? Nàng cần thiết mỗi lần nói với hắn lời nói, đều nhắc lên một nam nhân khác sao? Trước kia nàng tuy rằng có đôi khi quá mức cường ngạnh, nhưng là trước kia, ở hắn trước mặt, vẫn là thực săn sóc, thực thiện giải nhân ý, nhưng là hiện tại nàng, giống như là một con thú vị, toàn thân thứ đều thẳng tắp thứ khởi, chỉ cần hắn dám tới gần một chút, nàng liền tuyệt đối sẽ hung hăng lạt chung hắn. Vậy ngươi giác, ta nên dùng cái dạng gì thái độ cùng ngươi nói chuyện? Ngộng Thiên Tầm đột nhiên giác có chút buồn cười, người nam nhân này giờ phút này thế nhưng bắt bẻ khởi nàng nói chuyện thái độ tới. Hắn muốn cho nàng dùng cái dạng gì thái độ đối mặt hắn? Vẻ mặt vui sướng, thất cung tất kính, vẫn là vây đuôi lấy lòng. Ngộng Thiên Tầm nhìn hắn, trong thanh âm là lại rõ ràng bất quá trào phúng, người nam nhân này thật đúng là buồn cười. Hắn ngữ kết, đích xác, hắn hiện tại cũng là thật sự không có tư cách yêu cầu nàng, rốt cuộc, là hắn phản bội nàng, thương tổn nàng, tuy rằng nói, kia sau lưng là có nguyên nhân, nhưng là phản bội, chính là phản bội, bất luận cái gì lấy cớ đều không có dùng. Xem ra, chúng ta chi gian, thật là không lời nào để nói, một khi đã như vậy, liền không cần lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngộng Thiên Tầm thấy hắn không lời gì để nói, khóe môi càng nhiều vài phần trào phúng, xem ra, người nam nhân này cũng có không lời gì để nói thời điểm. Không nói gì đúng đúng, liền chứng minh hắn trột dạ. Nàng nói vừa xong, không có lại dừng lại, mà là nhanh chóng cất bước chân về phía trước đi đến. Lúc này đây, hắn không có lại ngăn lại nàng, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là một đôi con ngươi vẫn luôn nhìn nàng chậm rãi đi xa. Nàng giờ phút này là đưa lưng về phía hắn rời đi, cho nên, không có nhìn đến hắn trong con ngươi, ẩn quá đau xót cùng bất đắc dĩ, cũng không có phát hiện, hắn kia cứng đờ thân mình hơi hơi có chút run rẩy, sau đó chậm rãi cong hạ thân. Một đôi tay, không ngừng buộc chặt, buộc chặt. Cái trán tựa hồ hơi hơi chảy ra một tia mồ hôi mỏng. Bất quá, không qua bao lâu, hắn liền lại đứng thẳng thân mình, hướng về nàng lúc trước rời đi phương hướng đi đến. Ngộng Thiên Tầm rời đi sau, không có cảm giác được hắn theo tới, liền một đường thẳng hành, trực tiếp hướng về đêm vô tuyệt sở trụ phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, gặp mấy cái thị vệ, bởi vì Mạnh Băng cố ý công đạo quá, cho nên, kia này thị vệ không ai ngăn trở nàng. Dọc theo đường đi, đảo còn tính an tĩnh, lại bỏ qua cho phía trước hoa viện, là có thể đủ đến đêm vô tuyệt phòng. Mộng Thiên Tầm theo bản năng hơi hơi nhanh hơn bước chân. Chỉ là, đi đến hoa viện chính giữa khi, Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt rồi đột nhiên trầm xuống, nàng phản ứng từ trước đến nay nhạy bén, giờ phút này, nàng đột nhiên rõ ràng cảm giác được một cẩu nguy hiểm sắc ý. Hiện tại, muốn rời khỏi, hiển nhiên đã là không còn kịp rồi, bởi vì giờ phút này, nàng ở hoa viện chính giữa, về phía trước cùng về phía sau, đều là giống nhau. Ngộng Thiên Tầm trên mặt lại không có lộ ra bất luận cái gì khác thường, tiếp tục bất động thanh sắc về phía trước đi tới, một đôi lỗ thai lại là tinh tế lưu ý chung quanh động tĩnh. Thực hiển nhiên, những người đó là đã sớm mai phục hảo, chẳng lẽ kia dạy học pháp nhân liền như vậy xác định nàng nhất định sẽ đến nơi này. Kỳ thật, nàng nếu là đi tìm Đêm Vô Tuyệt nói, cũng nhất định phải trải qua nơi này. Cho nên, Ngộng Thiên Tầm minh bạch, những người này thật là hướng về phía nàng tới, chỉ là, rốt cuộc là ai muốn nàng tánh mạng. Đoạn Hồng hiện tại liền tính không có hoàn toàn chết, cũng chỉ có ra khí, không có tiến khí, không có khả năng lại đến tính kế nàng. Trừ bỏ Đoạn Hồng, nàng ở Bắc Tôn Quốc cũng không có đắc tội quá cái khác người, không nên có cái gì địch nhân. Tới với nam nhân kia, nàng là hiểu biết hắn, hắn từ trước đến nay tự tin mà kiêu ngạo, liền tính muốn cùng nàng là địch, phải vì Đoạn Hồng báo thù, cũng căn bản khinh thường có loại này âm thầm mai phủ, đánh lén phương thức. Như vậy rốt cuộc sẽ là ai đâu? Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất không phải biết rõ người nọ là ai, quan trọng nhất chính là nghĩ cách như thế nào an toàn rời đi nơi này. Nay một lát thời gian, nàng lại về phía trước đi rồi một chút khoảng cách, chỉ là, nàng lại cảm giác được kia sắc ý, càng ngày càng rõ ràng, nàng biết, những người đó, chỉ sợ lập tức liền sẽ động thủ. Vừa mới đi tới khi, nàng phát hiện, ánh mặt trời chiếu hạ phản xạ ra ánh sáng, rất nhỏ lượng điểm, nhưng là lại rất dày đặc. Cho nên, không khó đoán được, mai phục tại nơi này nhân thủ chung nắm hẳn là cung tiễn, kia ánh sáng hẳn là mũi tên thượng phản xạ ra tới. Nếu là những người đó cùng nhau hướng nàng phóng ra, nàng nói không chừng sẽ trực tiếp biến thành tổ ong vỏ vẽ. Ngộng Thiên Tầm ẩn ẩn nghe được cung tiễn kéo động thanh âm, nàng trong lòng hơi kinh hãi, sau đó đột nhiên dừng bước. Bởi vì, nàng đột nhiên dừng bước chân, nàng ẩn ẩn nghe được kia cung tiễn kéo động hơi hơi xuất hiện một chút khác thường. Theo sau, Ngộng Thiên Tầm làm ra một bộ về phía sau lui bộ dáng, bước chân khẽ nhúc nhích, chỉ là, bước chân khi nhấc lên, lại là đột nhiên xông lên phía trước. Nàng thân mình vừa động khi, kia cung tiễn rồi đột nhiên bắn ra, vừa lúc là đối với nàng vừa mới sở chạm vị trí thoáng thiên sau phương hướng, thực hiển nhiên. Những cái đó cung tiễn thủ cho rằng nàng thật sự phải hướng lui về phía sau, cho nên những cái đó mũi tên đều bắn về phía sau. Hơn nữa, là đồng thời bắn tới phía sau, thực hiển nhiên những cái đó cung tiễn thủ đều là trải qua huấn luyện. Đương nhiên, một mũi tên thất bại, những người đó phản ứng lại đây sau, ngay sau đó liền đối với đang ở về phía trước phóng đi Ngộng Thiên Tầm bắn ra đợt thứ hai mũi tên. Ngộng Thiên Tầm thân mình đột nhiên phủ ở trên mặt đất, liên tục nhanh chóng về phía trước phiên mấy cái thân, sở hữu động tác một hơi a khí, hiểm hiểm lại lần nữa tránh khỏi đợt thứ hai xạ kích. Cũng bởi vì này mấy cái động tác, làm Ngộng Thiên Tầm biến có chút hôi đầu hôi mặt. Những người đó, hiển nhiên không nghĩ tới Ngộng Thiên Tầm sẽ có như vậy phương thức, lại lần nữa bắn không sao, hiển nhiên có chút nóng nảy. Này đó cung tiễn, chỉ có thể trang hai mũi tên, kỳ thật có thể trang hai mũi tên đã tính tương đối cao cấp, giống nhau. Chỉ có thể trang một con mũi tên. Cho nên, hai đợt qua đi, muốn một lần nữa trang chiên, liền yêu cầu một chút thời gian, quản chi những người này đều là cùng tiễn cao thủ, đổi mũi tên lại mau, cũng tổng muốn lãng phí như vậy một chút thời gian. Mà chính là như thế đoạn thời gian nội, Ngộng Thiên Tầm đã vọt tới hoa viện bên cạnh, lập tức chính là phải rời khỏi hoa viện. Mà vừa lúc vào lúc này, Đêm Vô Tuyệt bên kia có thể là nghe được bên này động tác, ra xem xét. Nhìn đến Ngộng Thiên Tầm bộ dáng khi, đống nhiên kinh trệ. Nghĩ đến đều tưởng, liền nhanh chóng xông lên tiến đến, gắt gao ôm Ngộng Thiên Tầm ôm ở trong lòng ngực. Mà cơ hồ chính là lúc này, không số cung tiễn lại lần nữa bắn ra. Đêm Vô Tuyệt ôm nàng, nhanh chóng trốn tránh, tránh đi, nhưng là bởi vì kia cung tiễn quá nhiều, Đêm Vô Tuyệt cùng Ngộng Thiên Tầm giờ phút này lại vừa lúc ở bọn họ xạ kích trong phạm vi. Hơn nữa, giờ phút này Đêm Vô Tuyệt là ôm Ngộng Thiên Tầm. Tốc độ tự nhiên cũng liền thoáng chậm một chút. Có một con cung tiễn bắn về phía Đêm Vô Tuyệt bả vai khi, hắn nhanh chóng trốn tránh khi, không có hoàn toàn tránh đi, kia cung tiễn xẹt qua bờ vai của hắn, bay qua. Đêm vô tuyệt ôm lấy Mộng Thiên Tầm hơi hơi nghiêng người, vung tay lên, thế nhưng liền như vậy ngạnh sinh sinh tiếp được mấy cây cung tiễn, hồi ném, theo sau liền nghe được vài tiếng đau tiếng hô cùng ngã xuống đất thanh âm. Đêm vô tuyệt nhanh chóng ôm lấy Mộng Thiên Tầm bay ra hoa viện, rơi xuống đất. Những người đó không có đuổi theo, mặt sau không có bất luận cái gì động tác, cung tiễn cũng không có lại bắn ra. Người bị thương. Mộng Thiên Tầm cảm giác được kia chảy xuống máu tươi, hơi hơi cả kinh, lo lắng kinh hô. Không có việc gì, chỉ là một chút bị thương ngoài da. Kia thương, căn bản là không có gì, chỉ là xẹt qua một tầng da mà thôi, căn bản không có gì trở ngại. Nhưng là, Mộng Thiên Tầm nhìn đến kia máu tươi không ngừng chảy ra, lại có chút hoảng hốt, thương thành như vậy còn nói không có việc gì, ta giúp ngươi băng bó một chút. Khi nói chuyện, cũng không khỏi phân trần làm hắn ngồi xổm xuống, nhanh chóng kéo ra hắn ống tay áo, hắn nói không có việc gì, cũng không đại biểu cho thật sự không có việc gì. Hơn nữa, thế nào, nàng cũng trước muốn ngừng huyết mới được. Đêm vô té xịu là không nghĩ tới nàng tốc độ sẽ biến sao mau, chờ đến phản ứng lại đây khi, đã không còn kịp rồi. Kéo ra ống tay áo, Mộng Thiên Tầm phát hiện, miệng vết thương đích sắc không thâm, chỉ là cắt qua một tầng da, thật là bị thương ngoài da. Nhưng là, huyết vẫn là muốn ngừng. Nàng nhanh chóng ở chính mình góc áo chỗ kéo xuống một khối mảnh vải. Tưởng trước muốn lao đi trên vai huyết. Nàng động tác thực nhẹ, sợ sẽ lộng đau hắn, chỉ là, đương nàng lao đi hắn trên vai vết máu, rõ ràng nhìn đến hắn trên vai dấu vết khi, rõ ràng mà chỉnh tề dấu vết khi, lại là bỗng nhiên kinh sợ, hoàn toàn kinh sợ.